Chương 2400, lợi dụng. Cái này đầu hiện thân mà ra khổng lồ hải thú, đương nhiên chính là đầu cùng Tần Phượng Minh đã từng lẫn nhau ký kết lên đồng hồn cấm chế kình thiên thú. Lúc này kình thiên thú, cùng lúc trước Tần Phượng Minh lần đầu gặp gỡ, thân hình dĩ nhiên trưởng thành trọn vẹn nhiều gấp đôi. Hắn thân thể ở trong cố tật, hiển nhiên đã không hề làm phức tạp nó. Tần Phượng Minh thật sự thật không ngờ, tại chính mình thân hãm nguy nan chi tế, cái này đầu thực lực cường đại chi cực kình thiên thú, sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đối mặt một đầu 7-80 trượng chi khổng lồ hải thú, Sử Tô không chút do dự rút đi, thật sự là cử chỉ sáng suốt. Lại không luận cầm trong tay linh bảo phỏng chế chi vật, có thể không đem như thế một đầu quái vật khổng lồ chém giết, tự tính toán hắn cùng với dị thú tranh đấu, cuối cùng nhất chém giết dị thú, đến lúc đó hắn bản thân cũng tuyệt đối sẽ đến dầu hết đèn tắt, suy yếu chi cực chi tế. Sử Tô dĩ nhiên thi triển qua một lần cấm thuật, tiêu hao hắn bản thân không ít tinh nguyên. Nếu như sẽ cùng một cường đại đối thủ tranh đấu, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn dĩ nhiên có bệnh không tiện nói ra thân hình, trở nên càng thêm bị thương nặng. Đến lúc đó đừng nói khu động phỏng chế linh bảo, chính là hắn bản thân bổn mạng chi vật, nói không chừng cũng khó có thể lại đem ra sử dụng. Tựu là gặp được một đầu thất cấp hải thú, đều có thể gây nên hắn vào chỗ chết. Đến lúc đó, lại muốn đối mặt Tần Phượng Minh, hắn đem không có chút nào phần thắng tại thân, vẫn lạc tại đối phương chi thủ. Chính là không hề ngoài ý muốn sự tình. Đã đến tụ hợp trung kỳ cảnh giới, tu sĩ đối với tánh mạng của mình, tất nhiên là đem so với cái gì đều trọng, tựu là Tần Phượng Minh đối với Hoa Long Tông trọng yếu phi thường, Sử Tô cũng dĩ nhiên đã không có chút nào muốn lưu lại cùng khổng lồ yêu thú ngạnh kháng tâm tư. Nhìn xem phương diện lão giả không chút do dự đi xa, đứng ở kình thiên thú trên lưng Tần Phượng Minh cũng không có chút muốn động thủ chặn đường chi ý. Đối mặt cái kia Sử Tô trong tay hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật, Tần Phượng Minh trong nội tâm y nguyên sợ hãi đến cực điểm. Nếu như không phải kình thiên thú hợp thời xuất hiện nơi đây, tự tính toán hắn kíp nổ cái kia hai khỏa liệt nhật châu, có thể không đem dĩ nhiên kích phát phỏng chế linh bảo Sử Tô diệt sát tại chỗ, cũng là một khó có thể vững tin sự tình. Lúc ấy nếu như Sử Tô khu động phỏng chế linh bảo công kích đối tượng là hắn, tự tính toán có ngân linh tử thân thể hộ vệ, hắn cũng khó nói có thể lông tóc không tổn hao gì tránh được kiếp nạn này. Tuy nhiên cái kia kiện linh bảo phỏng chế chi vật đối với Tần Phượng Minh hấp dẫn cực lớn, nhưng hắn cũng không có chút nào lại để cho dưới thân cự thú đuổi theo chi ý. Khổng lồ giống như là tiểu sơn kình thiên thú, một đôi cặp mắt vĩ đại nhìn chằm chằm phía dưới, cũng không khởi hành. Kình thiên thú tuy nhiên không thể hóa hình, nhưng linh trí cũng không thấp hơn nhân tộc tu sĩ. Đối mặt cái kia kiện hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật, nó tuy nhiên thi triển thần thông, chống cự rơi xuống một kích kia, nhưng muốn nói có thể nhẹ nhõm đối mặt, vậy cũng tuyệt đối không có khả năng. Nếu như lại để cho nó tu vi khôi phục một ít, đối mặt một gã tụ hợp tu sĩ khu động linh bảo phỏng chế chi vật, đương nhiên sẽ không sợ hãi mảy may, nhưng lúc này nó trong cơ thể thương bệnh vừa mới khôi phục không bao lâu, tất nhiên là không dám trực diện hắn phong. Chúc mừng còng tiền bối tu vi tăng nhiều, xem ra tiền bối tại đây mấy chục năm gian, quý trọng linh thảo tất nhiên không có thiếu ăn. Lần này vãn bối có thể biến nguy thành an, hay là muốn đa tạ còng tiền bối lần này ra tay. Nếu như không có tiền bối kịp thời hiện thân, không thể nói trước vãn bối sẽ rơi vào trong lúc nguy nan. Cảm ứng đến Sử Tô triệt để biến mất tại trong thần thức, Tần Phượng Minh mới thân hình lóe lên, xuất hiện ở khổng lồ kình thiên thú trước mặt, hai tay ôm quyền phía dưới, khách khí phi thường mở miệng nói ra. Trong miệng nói xong, hai mắt nhưng lại không ngừng cao thấp dò xét trước mặt khổng lồ dị thú, một tia kinh ngạc cũng tự hiển lộ tại hắn trên khuôn mặt. Khổng lồ dị thú, gần kề mấy chục năm không thấy, tự trưởng thành gấp đôi. Như thế sinh trưởng tốc độ, thật sự lại để cho người không thể không rất là khiếp sợ. Nhưng Tần Phượng Minh cũng trong nội tâm minh bạch, lúc này kình thiên thú, cùng hắn trưởng thành thời điểm so sánh với, chỉ có thể coi là trẻ nhỏ. Kình thiên thú, tự kỳ danh chữ, tự cũng biết hắn trưởng thành thời điểm thể tích chi khổng lồ rồi. Ha ha, tiểu gia hỏa, không nghĩ tới lão đà sẽ ở cái hải vực này còn có thể cùng ngươi gặp nhau, cái kia kiện linh bảo phỏng chế chi vật, cũng là cường đại, bằng lúc này lão đà thủ đoạn. Thật đúng là khó nói có thể thắng dễ dàng, người lại dám trêu chọc cái kia tụ hợp trung kỳ chi nhân, đảm lượng cũng không nhỏ. Song phương theo như lời ngôn ngữ, đều là tối nghĩa khó hiểu cổ ngữ. Tựu là có tu sĩ khác nhìn thấy, cũng là không sẽ minh bạch bọn hắn trong lời nói ý tứ. Kình thiên thú nhìn thấy Tần Phượng Minh, trong đôi mắt thậm chí có một loại vui mừng chi ý thoáng hiện. Nặng nề thanh âm vang vọng phía dưới, lại để cho Tần Phượng Minh trải qua cảm thấy một loại không tốt cảm giác. Loại này không hảo cảm giác, tự nhiên không phải nguy hiểm gì sự tình. Cái kia Sử Tô lão thất phu ngược lại là thủ đoạn cường đại, Tần Mỗ thật đúng là không phải là đối thủ của hắn, như không phải còng tiền bối ra tay, kết quả thật sự khó liệu chi cực, Tần Mỗ vẫn lạc hắn tay, cũng không phải là không được sự tình. Mặt đối mặt trước quái vật khổng lồ khác thường ánh mắt, Tần Phượng Minh đột nhiên có loại bị con mồi nhìn chằm chằm vào cảm giác xuất hiện. Mặc dù không có bất kỳ nguy hiểm nào khí tức hiển lộ, nhưng lại để cho trong lòng của hắn, cũng là lo sợ bất an không chỉ. Tần Phượng Minh cảm giác khác thường, rất nhanh liền đã nhận được chân thật. Ha ha, lần này lão đà ra tay cứu trợ tiểu hữu, nhưng cũng là hao tốn thật lớn khí lực, đối mặt cái kia kiện linh bảo phỏng chế chi vật cường đại uy năng, lão đà thiếu chút nữa cũng không dám hiện thân, vừa rồi ứng đối cái kia phỏng chế linh bảo một kích toàn lực, lão đà bản thân cũng là hao tổn không ít thật vất vả tích góp từng tí một ở dưới tinh nguyên. Tiểu hữu có phải hay không nên tỏ vẻ thoáng một phát lòng cảm kích của mình đấy? Nghe được trước mặt giống như là tiểu sơn khổng lồ dị thú truyền âm, Tần Phượng Minh cuối cùng đã minh bạch cái kia trong nội tâm không tốt dự cảm ra sao. Kình thiên thú, có hạng nhất thiên phú thần thông, cái kia chính là đối với các loại linh thảo có quá mức cảm giác chi lực, chỉ cần tại nó cảm giác trong phạm vi, vô luận linh thảo che giấu cỡ nào sâu, nó đều có thể dựa vào hắn thiên phú thần thông biết được cái kia linh thảo tồn tại. Mà trước mặt kình thiên thú, đã sớm biết được Tần Phượng Minh trên người có phần đông năm đã lâu linh thảo, lúc này gặp được, tự tính toán không có sự tô sự tình. Nó cũng có nhiều khả năng hội hướng Tần Phượng Minh đòi hỏi một phen. Kình thiên thú muốn tu vi khôi phục, chỉ dựa vào nó làm từng bước tu luyện, cái kia không biết muốn bao nhiêu vạn năm mới có thể làm được, ăn các loại quý trọng linh thảo, tự nhiên là nhất nói thẳng cách. Nghe được kình thiên thú này truyền âm, Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức khẽ biến. Trên người mình linh thảo tuy nhiên không ít, nhưng những thế nhưng mà kia chính mình 200 năm đến chân tàng, như thế linh vật, có thể dùng giá trị liên thành hình dung. Chính là một cái nhất lưu tông môn, cũng khó nói có thể xuất ra nhiều như vậy quý trọng chi vật. Nhưng những linh thảo này đặt ở kình thiên thú trong mắt, căn bản là không coi vào đâu. Lại để cho thứ nhất khẩu nuốt vào, cũng có thể. Ha ha ha, tiểu hữu không cần lo lắng, lão đà cũng không tham lam, ngươi chỉ cần cho lão đà năm gốc 15 vạn năm lâu linh thảo tựu có thể. Mặt khác linh thảo, lão đà còn thật không có quá mức để ở trong lòng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bỗng nhiên biến sắc khuôn mặt, kình thiên thú không khỏi lần nữa ha ha cười truyền âm nói. Tốt, Tần Mỗ cho còng tiền bối 10 gốc 15 vạn năm linh thảo, bất quá tiền bối cần cùng đi vãn bối đi đến một nơi, không biết tiền bối định như thế nào. Nghe nói kình thiên thú nói như vậy, Tần Phượng Minh biểu lộ cuối cùng bình phục, 15 năm năm linh thảo tuy nhiên quý trọng, nhưng trên người hắn thật đúng là có không ít, trong nội tâm vẻn vẹn là hơi sự tình suy nghĩ, liền dĩ nhiên đã có quyết định. Cua khổng lồ tộc chi địa, cũng không phải là cái gì vùng đất hiền lành. Phải biết rằng hắn trong tộc thế nhưng mà có ba gã hóa hình tụ hợp tu sĩ tồn tại. Đối mặt như thế một cái khổng lồ tộc đàn, lần đi hắn là một điểm nắm chắc cũng không. Tuy nhiên lần đi không có ác ý, vẻn vẹn là tốt nói thương lượng mượn đối phương truyền tống trận, nhưng tụ hợp tu sĩ tính tình, ai cũng nói không chính xác. Nếu như có thể kéo lên cái này đầu man hoang dị thú cùng nhau tiến đến, tự là không thể thành công, bản thân an nguy, cũng có thể có thật lớn bảo đảm. Đi một nơi. Nghĩ đến tất nhiên không phải cái gì nơi để đi, bất quá lão đà đã đáp ứng, cùng ngươi đi một chuyến, có thể đạt được năm gốc 15 vạn năm linh thảo, lão đà chính mình siêu tầm hơn 10 năm lâu, cũng khó nói có thể đạt được một cây, như thế mua bán, cũng là cực kỳ có lợi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2401, Trướng Đảo, 15 vạn năm lâu linh thảo, tại nhân giới giao diện bên trong. Dĩ nhiên có thể tính toán làm là nhất chân quý nhất chi vật. Loại này linh thảo, chỗ sinh trưởng chỗ, đều là một ít tu sĩ khó có thể đến chỗ hoặc là có chút phong bế trong không gian. Tu sĩ muốn nghĩ đến, nếu như không có thiên đại cơ duyên, cơ hồ là không thể nào sự tình. Vô vọng hải tuy nhiên rộng lớn cực lớn, nhưng chỗ tồn linh thảo cũng tuyệt đối là khó tìm chi cực. Mặc dù có quý trọng linh thảo tồn tại, nhưng chính là kình thiên thú siêu tầm, cũng là cực kỳ gian nan. Lần này có thể xảo trá Tần Phượng Minh một số, nó tất nhiên là trong nội tâm vui mừng. Trong lòng biết Tần Phượng Minh sở muốn đi chỗ tất nhiên hung hiểm, nhưng ở kình thiên thú trong mắt, lúc này ở vô vọng hải bên trong, có thể uy hiếp được tánh mạng chi vật, có thể không có. Tự tính toán không địch lại, dựa vào hắn bản thân thực lực, thoát đi nghĩ đến vẫn có thể đủ làm được. Vì vậy cơ hồ không chần chờ, liền đã đáp ứng Tần Phượng Minh chỗ thỉnh. Đem 10 gốc linh thảo trực tiếp xuất ra, đưa đến cực lớn dị thú trong miệng. Cực lớn dị thú căn bản cũng không có nhấm nuốt, liền nuốt vào đã đến trong bụng. Ha ha ha, tiểu hữu tựu là sảng khoái, phía dưới lão đà tựu theo tiểu hữu một chuyến. Một người dị thú, thân hình một chuyến, liền kích xạ hướng về phía phương xa. Vừa rồi bàng bạc thiên địa năng lượng cũng lập tức trở nên vững vàng xuống. Có cực lớn kình thiên thú tồn tại, phía dưới lộ trình có thể nói là thư giãn thích ý phi thường. Dừng thân tại kình thiên thú trên thân thể, Tần Phượng Minh liền không hề để ý tới ngoại giới sự tình mảy may. Kình thiên thú, vẻn vẹn là dựa vào sở hữu đẳng cấp uy áp, thì có thể làm cho gặp hải thú nhượng bộ lui binh, không dám tới gần mảy may. Mà tu sĩ nếu như phát hiện khổng lồ như thế hải thú xuất hiện, e sợ cho tránh không kịp, nào dám tiến lên trêu chọc. Tần Phượng Minh tại thần cơ phủ bên trong bế quan 2 tháng, lần nữa lợi dụng trên người tài liệu, luyện chế ra 3 bộ đồ huyền âm hóa huyết trận, đem bên trong 2 bộ trực tiếp giao cho Bạch Di cùng Ly Ngưng. Tiên Sơn chi hành, cuối cùng thời điểm, 6 bộ đồ pháp trận lập tức bị cái kia cự đại năng lượng bạo tạc chỗ hủy, lại để cho hắn sợ hãi ngoài, cũng là thịt thương yêu không dứt. Huyền âm hóa huyết trận cũng không phải là bình thường tài liệu có thể luyện chế thành công, tự là Tần Phượng Minh thân gia phong phú, lúc này cũng dĩ nhiên đã không có luyện chế tài liệu. 2 tháng sau, một tiếng truyền âm tiến vào đã đến Tần Phượng Minh trong tai. Tiểu hữu, người nói cự giải tộc vùng biển đã đến. Nghe được này dẫn âm, Tần Phượng Minh lập tức thần sắc chấn động. Như thế thời gian ngắn, liền có thể bay vọt mấy tỷ dặm xa, cái này so Tần Phượng Minh chính mình phi độn, trọn vẹn nhanh mấy lần nhiều. Tự tính toán không cần cái kia siêu cấp truyền tống trận, vẻn vẹn là dựa vào kình thiên thú, phản hồi Khánh Nguyên đại lục, nghĩ đến cũng sẽ không tốn hao quá lâu. Đương nhiên, này nghĩ cách Tần Phượng Minh cũng vẻn vẹn là trong nội tâm một chút suy nghĩ, liền đem chi buông tha cho. Cái này đầu kình thiên thú, xem chất phác, bên trong lại xảo trá chi cực. Như không phải Tần Phượng Minh cắn răng xuất ra 5 gốc linh thảo, cho nó thiên tốt chỗ, kình thiên thú là tuyệt đối sẽ không cùng chính mình đi tới nơi này cự giải tộc vùng biển. Muốn cho hắn cùng đi phản hồi Khánh Nguyên đại lục, cái kia không biết muốn phó ra bao nhiêu linh thảo mới có thể. Cự giải tộc chi địa, nghĩ đến cũng có thể có hòn đảo phường thị tồn tại, chỉ có đi đến phường thị hỏi ý, mới có thể tìm được cự giải tộc tụ hợp hải tu đóng ở chi địa. Đối với cái kia siêu viễn cự ly truyền tống trận, tiên kỳ môn mặc dù có ghi lại, nhưng cũng không ghi chú rõ đến cùng tại cự giải tộc trong hải vực nơi nào phương vị. Này điểm Tần Phượng Minh cũng không lo lắng, đã với tư cách một siêu cấp tộc đàn, cái kia tất sẽ có mặt khác hải tu phụ thuộc, hải tu lẫn nhau hối đoái tu luyện tài nguyên, tất nhiên là ắt không thể thiếu. Vì vậy tất nhiên sẽ có không ít hải tu hòn đảo tồn tại, phường thị tự nhiên cũng không thể thiếu. Tiểu hữu, cự giải tộc, tại vô vọng hải bên trong, xem như một khổng lồ tộc đàn, đã đến lúc này, có phải hay không cũng có thể đối với lão đã nói rõ, cự giải tộc bên trong, đến cùng tồn tại loại nào quý trọng chi vật, muốn cho ngươi cam bốc lên kỳ hiểm tới chỗ này đấy sao? Kình thiên thú cùng Tần Phượng Minh tương giao, cũng không phải một ngày hai ngày, đối với cái này thanh niên tu sĩ, nó đương nhiên biết được, nếu như không có lợi, thế cũng sẽ không để cho hắn mạo hiểm đến chỗ này. Đa tiền bối, kỳ thật vãn bối xuất hiện tại Nguyên Vũ Đại Lục lân cận, cũng không tự nguyện, mà là từ một chỗ sụp xuống vết nứt không gian chạy ra thời điểm, ngoài ý muốn xuất hiện ở nơi đây, mà Tần mỗ vốn là Khánh Nguyên Đại Lục chi nhân, nghe nói cự giải tộc có một trận hướng Khánh Nguyên Đại Lục siêu viễn cự ly truyền tống trận tồn tại. Vì vậy mới chỗ này một tìm vận may. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không giấu giếm nữa mảy may, nói thẳng bẩm báo đạo. Hắn đương nhiên sẽ không lo lắng kình thiên thú hội lúc này bỏ hắn mà đi. Tuy nhiên cái này đầu dị thú tâm cơ cay độc, nhưng nói tóm lại hay vẫn là xem như tuân thủ tín ước. Nếu không lúc trước cũng sẽ không đem Bách Hoa Nương bảo tàng chi địa chắp tay đưa ra. Xa như thế khoảng cách truyền tống trận, nơi này nhân giới còn có. Xem ra hẳn là tam giới đại chiến thời điểm lưu lại rồi. Loại này truyền tống, mặc dù so với thượng giới bên trong những biên giới kia gian truyền tống trận mà nói, khó có thể cùng hắn so sánh với, nhưng là cũng coi là khoảng cách xa xôi rồi. Bất quá đối với như thế khoảng cách truyền tống trận, tự coi như ngươi có thể tìm được, cũng đã nhận được cự giải tộc đồng ý, muốn khu động như thế truyền khoảng cách truyền tống, cần thiết chi vật ngươi cũng sẽ không còn có. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, Kình Thiên Thú nói ra một phen lại để cho Tần Phượng Minh cũng rất là kinh ngạc nói như vậy. Kình Thiên Thú có thể không phải nhân giới sinh ra đời dị thú, nó vốn là thượng giới tồn tại, đối với truyền tống trận kiến thức, Tần Phượng Minh thúc ngựa khó đạt đến. Chẳng lẽ loại này truyền tống trận, dùng trung phẩm linh thạch khó có thể khu động sao? Tuy nhiên Tần Phượng Minh không có nhìn thấy qua như thế khoảng cách siêu viễn cự ly truyền tống trận, nhưng truyền tống trận là linh thạch khu động, này điểm tất nhiên là sẽ không hư giả. Trung phẩm linh thạch. Ha ha, trung phẩm linh thạch khu động truyền tống trận, cũng chỉ có thể là mấy ngàn vạn dặm ở trong mà thôi, hai cái đại lục cách xa nhau không biết bao nhiêu ức vạn dặm xa, trung phẩm linh thạch ở đâu có thể khu động. Kém cỏi nhất cũng cần thượng phẩm linh thạch mới có thể. Nếu như ngươi không có thượng phẩm linh thạch tại thân, hay vẫn là bỏ đi này niệm cho thỏa đáng. Thượng phẩm linh thạch, tại nhân giới bên trong, tuyệt đối thuộc về là khan hiếm chi vật. Tựu là trung phẩm linh thạch, tại to như vậy nhân giới ở trong, tồn lượng cũng là cực nhỏ. Nghe nói kình thiên thú lời ấy, Tần Phượng Minh biểu lộ tuy nhiên ngưng trọng nổi lên, nhưng cũng không có quá lớn dị sắc hiển lộ. Bất kể như thế nào, đã đến tự giải tộc vùng biển, không thấy tận mắt thức một phen cái kia truyền tống trận, thực sự không thể nào nói nổi, hay vẫn là thỉnh đà tiền bối cùng đi vãn bối một chuyến a. Tần Phượng Minh tâm ý đã quyết, tất nhiên là không cần lại giao nói chuyện gì, thân hình khổng lồ lắc lư, một đạo cự đại mớ nước liền xuất hiện ở trên mặt biển. Giống như một đạo ngân sắc tia chớp xẹt qua, kích xạ hướng phương xa. Mấy ngày sau, một tòa cự đại hải đảo xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Này tòa đảo quảng đại chi cực, so về vạn trúc đảo, chỉ có hơn chứ không kém. Khoảng cách hải đảo 2.000 dặm xa, kình thiên thú liền dừng thân hình, tự tính toán hắn thu liếm khí tức, cũng khó có thể đưa hắn cái kia thân hình khổng lồ che giấu. Vì vậy nó cũng không muốn tự mình leo lên hải đảo. Tần Phượng Minh độn quang cùng một chỗ, một mình bay về phía cực lớn hải đảo. Nhìn xem bốn phía không ngừng có tu sĩ thân hình thoáng hiện tại trong thần thức, Tần Phượng Minh biết được, nơi này cực lớn hòn đảo phía trên, có lẽ có phường thì các loại trao đổi chỗ tồn tại. Vị tiền bối này, hoan nghênh đi vào chướng he đảo tham gia lần này chân bảo giao dịch hội. Nghĩ đến tiền bối là lần đầu đã đến a, đây là một miếng lệnh bài, bằng này lệnh bài, tiền bối có thể tùy ý tại chướng he đảo phía trên hành tẩu, bất quá đối với cái kia hòn đảo trung ương khí độc chi địa, hay vẫn là không nên vào nhập, cái kia khí độc cực kỳ lợi hại, tự là tiền bối, cũng có thể vẫn lạc trong đó. Vừa mới trèo lên hải đảo, một đạo độn quang liền hiện thân tại Tần Phượng Minh trước mặt, vẻn vẹn là xem Tần Phượng Minh liếc, liền cung kính thi lễ, khách khí như thế mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2402, Chân Bảo Giao Dịch Hội. Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ, chính là hòn đảo biên giới, hắn trước mặt một tầng cực lớn màu lam nhạt cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện không ngừng, đạo đạo vừa thô vừa to màu xanh ra trời năng lượng tại ánh huỳnh quang bên trong kích xạ chạy, biểu hiện ra hắn uy năng bất phàm. Dùng Tần Phượng Minh ánh mắt, tất nhiên là biết được, hộ vệ hòn đảo cấm chế, chính là một loại dùng thủy thuộc tính làm chủ khổng lồ đại trận. Tại đây trên mặt biển, bàng bạc nước năng lượng dồi dào chi địa, loại này pháp trận uy năng mạnh, tuyệt đối sẽ không so một siêu cấp tông môn hộ tông đại trận nhỏ yếu. Chứng kiến hiện thân trước mặt một gã hóa hình sơ kỳ hải tu, Tần Phượng Minh trong mắt không khỏi hơi có dị sắc thoáng hiện. Tên này mặc màu đen bào phục hung ác hải tu, rõ ràng cho thấy một sư tử biển hóa thú hình mà thành. Có thể làm cho một gã hóa hình sư tử biển thú làm tiếp đãi chức trách, đủ đó có thể thấy được này tòa đảo thực lực hùng hậu rồi. Đa tạ đạo hữu, Tần mỗ xác thực là lần đầu đi vào quý đảo, không biết ở trên đảo phường thì tại phương nào vị, kính xin đạo hữu chỉ điểm một hai. Tuy nhiên không biết trước mặt hải tu vì sao có thể liếc nhìn ra hắn là lần đầu tiên đến chướng he đảo, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là biểu lộ bình tĩnh tiếp nhận lệnh bài, trong miệng tùy theo hỏi. Nói xong thời điểm, một chỉ nở rộ 1.000 linh thạch chữ vật giới chỉ dĩ nhiên đưa tới trước mặt hải tu trước người. Chứng kiến chữ vật giới chỉ, thân là hóa hình sơ kỳ hải tu, khuôn mặt cũng là mở ra. Tuy nhiên 1.000 linh thạch cũng không nhiều, nhưng mặt trước thanh niên, thế nhưng mà một gã hóa anh đỉnh phong chi nhân, có thể xuất ra 1.000 khối linh thạch, đủ nhìn ra trước mặt thanh niên thái độ rồi. Tuy nhiên vẻn vẹn là một chuyện nhỏ, vốn lấy tu sĩ đã gặp qua là không quên được chi năng, về sau thực gặp được, trước mặt người này tiền bối tất nhiên sẽ không quên chính mình. Tiền bối khách khí, nếu như tiền bối không ngại, vãn bối nguyện ý dẫn đầu tiền bối tiến vào đến chướng he đảo phường thị chỗ. Hải tu tuy nhiên diện mục hung ác, cùng nhân tộc kém cực xa, nhưng lại cơ linh phi thường, theo Tần Phượng Minh thanh âm, lập tức khom người thi lễ, khách khí nói ra. Vậy làm phiền đạo hữu rồi, đối với trước mặt hải tu lấy lòng, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không chối từ, liền lập tức đồng ý xuống. Trọn vẹn tiểu sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh hai người mới dừng thân tại một chỗ quảng đại khu kiến trúc trước mặt. Này phiến kiến trúc tu kiến cùng nhân tộc độc nhất vô nhị, đều là cao lớn cung điện đứng vững, tựu là so bình thường phường thị, nhìn về phía trên còn muốn xa hoa phồn vinh. Nhân tộc tu sĩ cùng tất cả hải tộc tu sĩ ở chung hòa hợp, hình như là tại đại lục phường thị. Trên đường đi, Tần Phượng Minh đối với chướng he đảo cùng với lần này chân bảo giao dịch hội, ngược lại là hiểu được một phen. Chướng he đảo chính là cự giải tộc một đại căn cơ chi địa, tuy nhiên cùng mặt khác một tòa tên là cự ngao đảo cự đảo tự diện tích mà nói, không thể so sánh với. nhưng chướng he đảo nhưng lại cự giải tộc cùng với khác hải tộc lẫn nhau trao đổi một chỗ trọng yếu chỗ, tại cự giải tộc trong trọng yếu phi thường. Mà chướng he đảo chân bảo giao dịch hội, chính là 50 năm cử hành một lần. Tuy nhiên bình thường cũng có một ít quy mô nhỏ giao dịch hội, nhưng cái khó dùng cùng 50 năm một lần loại này thịnh hội so sánh với. Này thịnh hội, liên quan đến vùng biển phần đông, tự là cách xa nhau mười mấy tỷ dặm xa đại năng tu sĩ, cũng sẽ tham gia, tự là nguyên vũ trên đại lục tu sĩ, cũng không có thiếu hội mộ danh mà đến. Bởi vì mỗi lần đại hội cử hành, sinh ra hiện bảo vật, đều là bình thường gặp chỗ khó gặp chi vật, tự là thập cấp hải thú gia lông cốt cách, đều sẽ xuất hiện tại giao dịch hội bên trong. Mặt khác quý trọng linh thảo, các loại tài liệu luyện khí, càng là tầng tầng lớp lớp, tự là tụ hợp cảnh giới tu sĩ, tham gia chi nhân cũng rất có tồn tại. Lớn như thế quy mô giao dịch hội, tự là Tần Phượng Minh nhìn thấy, cũng không khỏi rất là ý động. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh tất nhiên là không cần lại che đậy Kha Hành Tâm cùng Phó Quỳnh hai người. Thân hình nhoáng một cái, hai đạo thân ảnh trực tiếp ra cách tu di động phủ. Hoàng Tu Thượng Nhân cũng không hiện thân, hắn đoạt xá thân thể, cần ít nhất mấy năm thời gian củng cố, mới có thể triệt để lau đi tai họa ngầm. Nhìn thấy xuất hiện lần nữa hai gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, dẫn đường hải tu lập tức cả kinh. Nhưng rất nhanh liền lại khôi phục, cực kỳ thức thời trực tiếp đưa ra lưỡng tấm lệnh bài, lúc này mới cúi người hành lễ về sau, phi độn hướng về phía phương xa. Kha tiền bối, phó tiên tử, nơi này là cự giải tộc một chỗ đối ngoại giao dịch chi địa, tiếp qua 3 tháng, là cự giải tộc 50 năm một lần chân bảo giao dịch thời điểm, tuy nhiên cái kia truyền tống trận sự tình, Tần Mỗ cũng không tự vừa rồi vị kia hải tu trong miệng dọ thám biết, nhưng Tần Mỗ cho rằng, lần này chân bảo giao dịch, ta và ba người đáng giá tham gia. Không biết hai vị nghĩ như thế nào. Tần Phượng Minh không phải độc chuyên chi nhân, trưng cầu hai vị đại tu sĩ ý kiến, tự nhiên không có gì mặt khác chi ý. Đối với loại này 50 năm mới có thể nhất ngộ chân bảo giao dịch, đối với đại tu sĩ cảnh giới chi nhân, đồng dạng là khó được sự tình, hai người tự nhiên vui vẻ đồng ý. Chỉ là hai người đối với cái kia siêu viễn cự ly truyền tống trận sự tình, nhưng trong lòng không có báo bao nhiêu hy vọng. Loại này truyền tống trận, tuy nhiên khả năng còn có, nhưng có thể biết được chi nhân, nghĩ đến cũng sẽ không quá nhiều, hơn nữa tồn tại chi địa, tất nhiên cấm chế xâm nghiêm, nói không chừng tựu là cự giải tộc hóa hình hậu kỳ hải tu, cũng cho tới bây giờ chưa từng bái kiến. Muốn cho cự giải tộc đồng ý ba người nhìn thấy cái kia truyền tống trận, không thể nói trước còn muốn đi gặp mặt cự giải tộc tụ hợp hải tu mới có thể. Vẻn vẹn là muốn giống như, tựu lại để cho Kha Hành Tâm trong lòng hai người khó có thể bình an. Cũng may hai người cũng không bình thường chi nhân, đã đến nơi đây. Trong nội tâm cũng tựu không hề đa tưởng, chỉ chờ giao dịch hội về sau, làm tiếp đạo lý. Khoảng cách chân bảo giao dịch, còn có 3 tháng lâu, vì vậy ba người cũng không tại phường thị mỏi mòn chờ đợi, mà là dựa vào trong tay lệnh bài, tại một chỗ sơn cốc u tĩnh bên trong, riêng phần mình thuê đã đến một chỗ lầu các. Tần Phượng Minh bái biệt Kha Hành Tâm cùng Phó Quỳnh, trực tiếp liền vào đến lầu các ở trong. Theo cấm chế cùng một chỗ, một tầng cháo vách tường đem chọn tòa lầu các hộ vệ tại chính giữa. Này cấm chế mặc dù không phải cực kỳ cường trận, nhưng có thể ngăn chặn tu sĩ khác đối với lầu các dò xét. Tại cự giải tộc căn cơ chi địa, coi như là tụ hợp tu sĩ, cũng sẽ không kiêng nể gì cả ra tay công kích tu sĩ khác, vì vậy như pháp trận này bố trí tại lầu các bốn phía, là cực là thích hợp sự tình. Tiền bối, vãn bối Thần Vũ, chính là chuyên môn phụ trách nơi này lầu các chi nhân, nếu như tiền bối có gì phân phó, vãn bối ổn thỏa toàn lực vì tiền bối hoàn thành. Vừa mới đi vào trong lầu các, liền có một gã nhìn về phía trên cực kỳ cơ linh nhân tộc thanh niên tu sĩ khách khí khom người thi lễ. Trong mắt hình như có vẻ kính sợ thoáng hiện mở miệng nói. Tên này tu sĩ, chỉ vẹn vẹn có chút cơ trung kỳ cảnh giới tu vi, nhưng nhìn về phía trên tuổi tác lại cùng Tần Phượng Minh tương tự. Có phục thị tu sĩ tồn tại, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không ăn kinh. Biết rõ đây là cự giải tộc cố ý an bài, đã tiểu hữu như thế nói, Tần Mỗ tại đây thật đúng là có một sự tình cần ngươi đi làm. Nơi này có 30 vạn linh thạch, hy vọng tiểu hữu đi đến phường thị, đem có quan hệ này phiến hải vực một ít cổ xưa điển tịch cùng quyển trục chọn mua đến, mặc kệ bao nhiêu, chỉ cần là có quan hệ này phiến hải vực sự tình, đều muốn chọn mua một cuốn. Như linh thạch không đủ, có thể lại đến hướng Tần Mỗ sở muốn. 30 vạn linh thạch, đối với Tần Phượng Minh mà nói, đương nhiên không coi vào đâu, nhưng đối với Thần Vũ mà nói, nhưng lại một khổng lồ số lượng. Đột nhiên nghe thấy phía dưới, Thần Vũ thần sắc cũng là không khỏi chấn động. Thỉnh tiền bối yên tâm, vãn bối tất nhiên sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Thần sắc một trầu phía dưới, Thần Vũ liền lập tức hồi phục xong, cúi người hành lễ, không có chút nào chần chờ liền nhận lấy chữ vật giới chỉ, trịnh trọng khom người thi lễ, liền cáo lui ra cách lầu các. Thân là Hóa Anh đỉnh phong Tần Phượng Minh, đương nhiên sẽ không đem việc này để ở trong lòng, hắn chỉ có điều nghĩ đến muốn ở chỗ này ngưng lại 3 tháng lâu, sưu tầm xem xét một ít có quan hệ nơi đây một ít điển tịch, ngược lại là cực kỳ hữu dụng sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2403, khiếp sợ chướng đảo. Theo khoảng cách chướng đảo chân bảo giao dịch hội càng ngày càng gần, Tần Phượng Minh đột tự xuất hiện ở trong phường thị. 3 tháng này đến, hắn một bước cũng không có ra cách này tòa nhà lầu các, tuy nhiên lại để cho Thần Vũ ra ngoài chọn mua mấy lần tài liệu, nhưng đều là một ít không phải quá mức quý trọng chi vật. Tại rất nhiều linh thạch tiền trả phía dưới, Thần Vũ thật cũng không có lại để cho Tần Phượng Minh thất vọng. Mà lần này ra ngoài, là Tần Phượng Minh trong nội tâm sớm đã suy nghĩ thật lâu sự tình. Có thể không thân nhìn thấy cái kia siêu viễn cự ly truyền tống trận, cũng tự tin tức manh mối tại hắn lần này sở hành sự tình lên. Thân là Hóa Anh đỉnh phong Tần Phượng Minh, tiến vào phường thị về sau, rất nhẹ nhàng liền tìm được phụ trách giao dịch hội tu sĩ, cũng nói nhỏ vài câu về sau, bị dẫn tới mấy tên đại tu sĩ chỗ chỗ. Vị đạo hữu này mời, lần này giao dịch hội, quy cách viễn siêu những năm qua, không cần ta mấy người này nói, chắc hẳn đạo hữu cũng dĩ nhiên có nghe thấy, Hải Ngoại Tiên Sơn ngoài ý muốn sụp đổ, lại để cho không ít đại lục khác tu sĩ xuất hiện ở Nguyên Vũ đại lục lân cận. Mà những tu sĩ này, trong đó có mấy vị dĩ nhiên đi tới ta chướng he đảo, đem không ít tại Hải Ngoại Tiên Sơn bên trong đạt được chân bảo xuất ra, tham gia lần này giao dịch hội, vì vậy lại để cho lần này giao dịch hội thu đạo hữu khác bảo vật quy cách, cũng tương ứng tăng lên không ít. Đạo hữu muốn tham gia giao dịch, cần chúng ta 5 người nghiệm xem, thỏa mãn yêu cầu mới có thể. Này điểm kính xin đạo hữu thứ lỗi. Không đợi Tần Phượng Minh tiếp lời, trong đó một gã nhân tộc Hóa Anh đỉnh phong lão giả, cao thấp dò xét Tần Phượng Minh liếc, lời đầu tiên mở miệng nói ra. Tần Phượng Minh chỗ hiển lộ ra uy áp khí tức là Hóa Anh đỉnh phong không giả, nhưng hắn khuôn mặt, nhìn về phía trên lại còn quá trẻ, cho người cảm giác là hắn tất nhiên là tốn hao đại lượng thời gian dùng cho tu luyện, mà chuyện khác tất nhiên là rất ít tham dự chi nhân. Trên người tự tính toán có bảo vật, nghĩ đến cấp bậc cũng sẽ không rất cao. Mặc dù có chút trông mặt mà bắt hình dong, nhưng tên này cự giải tộc đại tu sĩ nghĩ như vậy pháp, cũng là không thể xem như khung bên ngoài. Đương nhiên không có vấn đề, thỉnh mấy vị đạo hữu nghiệm xem. Tần Phượng Minh không có chút nào khác thường, trong miệng nói xong, vung tay lên, lập tức năm chỉ hộp ngọc liền xuất hiện ở năm tên đại tu sĩ ngồi ngay ngắn trước mặt một dài mảnh phương trên bàn. Năm tên đại tu sĩ, cơ hồ đồng thời đem trước mặt một chỉ hộp ngọc cầm trong tay, động tác đều nhịp đem nắp hộp mở ra, lũng ánh mắt nhìn hướng trong tay hộp ngọc. Hô, hô, hô, năm đạo thân hình, cơ hồ đồng thời tự ngồi xếp bằng bên trong bắn lên, năm tên tướng mạo khác nhau các tộc đại tu sĩ, đồng thời sắc mặt phải biến đổi, trong miệng càng là không khỏi liên tiếp lên tiếng kinh hô. Cái này là một khối hỏa lăng tiêu rễ cây, mà lại dĩ nhiên đã có 15 vạn năm trở lên năm rồi. Lão phu trong tay cái này gốc thanh nguyệt thảo, vậy mà cũng dĩ nhiên đạt đến 15 vạn năm trở lên. Cái này gốc tím la đằng, đã biến thành đỏ thẫm chi sắc, chẳng lẽ dĩ nhiên tồn tại gần 20 vạn năm lâu hay sao? Bổn thượng nhân vật trong tay, chẳng lẽ là một khối kích tiên thạch? Cái này, đây là một giọt trăm ngưng hương, đạo hữu lại thân có một giọt trăm ngưng hương tại thân, hơn nữa cam lòng xuất ra. Năm tên phụ trách lần này chướng he đảo chân bảo giao dịch đại tu sĩ, vẻn vẹn là xem liếc rảnh tay trong ngọc vật trong hộp, liền đồng thời biến sắc kinh âm thanh la lên mà ra. Năm tên đại tu sĩ, thường ngày chấn định thong dong thái độ, lúc này dĩ nhiên không còn sót lại chút gì. Nhìn xem vật trong tay, hai mắt hiển lộ lấy khiếp sợ khó mà tin được thần sắc, hai tay cầm lấy vật trong tay, tựa hồ sợ hãi trong tay bảo vật đột nhiên sinh ra cánh phi độn mà đi. Năm vị đạo hữu, không biết Tần mỗ xuất ra chi vật, phóng tới quý tộc lần này chân bảo đấu giá hội, còn thỏa mãn điều kiện sao? Nhìn xem năm tên đại tu sĩ biểu lộ động tác, Tần Phượng Minh yên tâm, biểu lộ không thay đổi chút nào mỉm cười, mở miệng nói ra. Nói xong thời điểm, trên người một cỗ bàng bạc thần hồn khí tức chậm rãi tăng trưởng tán phát ra. Tần Phượng Minh nhàn nhạt lời nói thanh âm, cũng không đem năm tên như trước nhanh chằm chằm trong tay bảo vật đại tu sĩ bừng tỉnh. Nhưng từ hắn trên người chỗ chậm rãi tản mát ra bàng bạc thần hồn khí tức, lại làm cho năm tên đại tu sĩ đồng thời tâm thần run lên xuống, lập tức thanh tỉnh lại. Lúc này năm tên đại tu sĩ, nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt, cung kính bên trong, thậm chí có một tia kiêng kỵ. Cái kia bàng bạc thần hồn khí tức, lại để cho năm tên đại tu sĩ lập tức bừng tỉnh, trước mặt thanh niên tu sĩ, tự tính toán không phải tụ hợp tu sĩ, cũng đích thị là một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ bên trong đỉnh tiêm chi nhân. Có thể một lần xuất ra như thế năm kiện chân bảo, tuyệt không phải là bình thường tu sĩ có thể vi. Tần đạo hữu, lão phu võ tu hiền, lời nói công đạo nói như vậy, đạo hữu cái này năm kiện bảo vật, không một kiện không phải chân phẩm, tự là tụ hợp tiền bối nhìn thấy trong đó bất luận cái gì một kiện, cũng tất nhiên sẽ cực lực ra tay tranh đoạt. Chân quý như thế chi vật, đạo hữu thực ý định toàn bộ xuất ra trao đổi sao? Vừa rồi đầu tiên mở miệng cái kia tên hóa anh đỉnh phong nhân tộc tu sĩ, tựa hồ là trong năm người người cầm đầu, biểu lộ ngưng trọng phía dưới, dĩ nhiên khôi phục ngày xưa thanh minh. Hai mắt tinh mang thoáng hiện, xem Tần Phượng Minh, trong miệng nhưng lại cực kỳ ngưng trọng mở miệng nói ra. Đúng vậy, Tần mỗ này đến, tự là vì giao dịch mà đến, cái này năm kiện bảo vật, tuy nhiên chân quý dị thường, nhưng cùng Tần mỗ mà nói, lúc này lại còn không dùng được. Vì vậy mới ý định xuất ra, hối đoái một ít đối với Tần mỗ lúc này tu vi cảnh giới hữu dụng chi vật. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, năm tên dĩ nhiên khôi phục đại tu sĩ trong mắt cũng đều khác thường sắc thoáng hiện, nhìn lẫn nhau liếc, cũng đều tự đối phương trong mắt nhìn ra không đành lòng đau chi ý. Như thế năm kiện quý trọng chẳng lẽ chi vật, dù là đạt được một kiện, đã khiến cho người vui mừng không thôi rồi. Trước mặt thanh niên tu sĩ vậy mà phá sản như thế, cùng nhau xuất ra muốn tiến hành giao dịch, như thế tiến hành, thật sự làm cho đau lòng người. Tốt, chúng ta chướng he đảo chân bảo giao dịch hội, tục tiếp nhận hạ đạo hữu cái này năm kiện vật phẩm, nhưng không biết đạo hữu định dùng cái này năm kiện quý trọng chi vật hối đoái những bảo vật kia. Khôi phục lại bình tĩnh nhân tộc tu sĩ, nhẹ nhàng đem nắp hộp phong lên, nhìn quét liếc bốn người khác, trong miệng dĩ nhiên không hề có chút mặt khác khác thường mở miệng hỏi. Đây là Tần mỗ cần thiết chi vật, bỏ cái kia tích trăm ngưng hương bên ngoài, chỉ cần vị kia đạo hữu có thể xuất ra trong đó 20 kiện vật phẩm, Tần mỗ sẽ gặp cùng hắn giao dịch một vật. Dục nghĩ đến trăm ngưng hương, lại cần cùng Tần mỗ ở trước mặt hiệp thương. Tần Phượng Minh cũng không chần chờ, vung tay lên, một chỉ ngọc giản từ từ bay ra, liền rơi xuống cái này nhân tộc tu sĩ trước mặt. Đạo hữu cái này trong ngọc giản chỗ bày ra chi vật, trong đó đại bộ phận tuy nhiên không phải cực kỳ quý trọng chi vật, nhưng là đều biết loại tựu là lão phu cũng không từng thấy qua, tuy nhiên đạo hữu xuất ra cái kia năm kiện chân bảo đồng đều thuộc nghịch thiên tồn tại, nhưng muốn một người kiếm đủ 20 số lượng, nghĩ đến độ khó không nhỏ. Vẻn vẹn xem Tần Phượng Minh đưa qua ngọc giản liếc, nhân tộc tu sĩ liền sắc mặt phải biến đổi, nhíu mày đem ngọc giản đưa cho bên cạnh tu sĩ, mở miệng nói ra. Ha ha, này điểm Tần mỗ tất nhiên là biết được, mấy vị đạo hữu chỉ cần công bố là tốt rồi. Mặt khác, Tần Phượng Minh còn có một lời, cái kia chính là nếu như cự giải tộc ba vị tụ hợp tiền bối cố ý Tần mỗ cái này vài món vật phẩm, trước tiên có thể cùng Tần mỗ bàn bạc, cụ thể giao dịch, đến lúc đó có thể đi thêm thương nghị. Đem năm kiện vật phẩm thu nhập trong ngực, Tần Phượng Minh mở miệng lần nữa, nói ra một phen lại để cho năm tên đại tu sĩ lập tức càng thêm khiếp sợ ngôn ngữ. Vừa rồi năm kiện bảo vật, bọn hắn đương nhiên vững tin không sai, đều là tụ hợp tu sĩ cần thiết chi vật, hơn nữa cái kia tích trăm ngưng hương, càng là đối với tụ hợp hải tu có lớn lao hấp dẫn chi lực quý trọng chi vật. Vẻn vẹn là một giọt trăm ngưng hương, tự đủ có thể khiến tụ hợp cảnh giới hải tu thân thể lại bằng thêm vài phần cứng cỏi, đây chính là tu luyện tuyệt khó đạt tới sự tình. Nghe nói Tần Phượng Minh cuối cùng ngôn ngữ năm tên đại tu sĩ, trong mắt đều là thoáng hiện lấy hưng phấn tinh mang. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2404, Liễu Ám. Tần Phượng Minh lần này hạ như thế vốn gốc, đem sở hữu chân tàng bảo vật bên trong, nhất chân quý nhất chi vật xuất ra, cũng là có chút bất đắc dĩ sự tình. Siêu viễn cự ly truyền tống trận, tự là cự giải tộc còn có lại không dùng, cũng tuyệt đối không phải là ai cũng có thể nhìn thấy chi vật. Tựu là trước mặt cái này năm vị một phần của cự giải tộc đại tu sĩ, cũng khó nói chỉ thấy qua siêu viễn cự ly truyền tống trận. Trong một tình huống phía dưới, Tần Phượng Minh muốn tiếp xúc đến cự giải tộc tụ hợp hải tu, cũng chỉ có thể cách khác lối tắt, xuất ra đầy đủ có thể làm cho cự giải tộc tụ hợp hải tu tâm động chi vật mới có thể. Cái này năm kiện chân bảo, nếu như nói trước bốn kiện có thể cho tụ hợp tu sĩ trong nội tâm đại động, cái kia cuối cùng trăm ngưng hương, không thể nghi ngờ có thể làm cho tụ hợp hải tu chịu bất kể hậu quả tranh đoạt. Trên biển yêu thú, vốn là tu luyện thân thể làm chủ, mà trăm ngưng hương, chính là có thể trợ giúp tụ hợp cảnh giới phía dưới luyện thể tu sĩ hoặc là yêu tu thật lớn tăng lên bản thân thân thể nghịch thiên chi vật. Mà giới yết ô tộc, vì đạt được trăm ngưng hương, càng là không tiếc mưu đồ 15 vạn năm lâu. Phái hơn 1.000 trong tộc tu sĩ tiến vào quỷ giới mưu đoạt. Vẻn vẹn là này điểm, tự có thể nhìn ra trăm ngưng hương chân quý rồi. Tần Phượng Minh hợp ý, cũng không phải buồn cự giải tộc cái kia ba vị tụ hợp hải thu không tâm động. Tốt, Tần đạo hữu tâm ý, chúng ta năm người tất nhiên sẽ bẩm báo ba vị lão tổ biết được. Ba đối với Tần Phượng Minh lấy lòng, dùng năm tên đại tu sĩ chi năng, chỗ đó có thể nhìn không ra. Như thế bảo vật, bọn hắn năm trong lòng người cũng minh bạch, bằng bọn hắn năm người tu vi, tự tính toán có thể kiếm đủ trước mặt thanh niên cần thiết chi vật, cũng tuyệt đối không có năng lực kiềm giữ. Những chân bảo này, chỉ có tụ hợp cảnh giới chi nhân, mới có thể đem chi lớn nhất uy năng kích phát. Bọn hắn tự được coi là đến, cũng chỉ có thể là tệ chân tự thường. Tần Phượng Minh cũng không dừng lại, trực tiếp ra cách phường thị, thân hình một chuyến, hướng về chướng he đảo bên ngoài bay đi. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh một lần nữa về tới nhà lầu các, lần nữa khởi động bế quan. Hai ngày về sau, một đạo truyền âm phù kích xả tới, lơ lửng tại trước mặt hắn. Tần đạo hữu, ta cự giải tộc Thanh Ngao lão tổ muốn tự mình trông thấy đạo hữu, kính xin Tần đạo hữu có thể hiện thân gặp mặt. Đem truyền âm phù kích phát, một đạo thanh âm quen thuộc lập tức truyền vào trong tai. Ha ha, cái kia Tích Trăm Ngưng Hương quả nhiên uy lực không tầm thường, lại có thể đem cự giải tộc cái vị kia tụ hợp trung kỳ hải tu kinh độc, như thế cũng tốt, chính dễ dàng tới hảo hảo nói chuyện với nhau một phen. Nghe được truyền âm nói như vậy, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt lập tức hiển lộ ra vui vẻ. Nếu như có thể dựa vào một giọt Trăm Ngưng Hương, có thể cùng cự giải tộc đạt thành hiệp nghị, cái kia chính là không thể tốt hơn sự tình. Đứng ở lầu các bên ngoài, là một gã khuôn mặt xanh đậm nhan sắc trung niên tu sĩ. Người này, đúng là lúc trước cái kia năm tên tiếp đãi Tần Phượng Minh năm vị đại tu sĩ bên trong một vị. Tại hạ Đông Cách, cố ý đến đây thỉnh Tần đạo hữu tiến đến cùng lão tổ tương kiến. Đạo hữu xin mời đi theo ta a. Trung niên tu sĩ khách khí phi thường, song Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay về sau, trực tiếp hướng về chướng he đảo một mảnh quần sơn trong phi độn mà đi. Tụ hợp tu sĩ, tự nhiên không sẽ đích thân tới gặp Tần Phượng Minh. Tại tụ hợp tu sĩ trong mắt, Hóa Anh đỉnh phong tu sĩ cũng căn bản sẽ không đặt tại hắn trong mắt. Một đường phi độn, hai người ai cũng không mở miệng cái gì. Thẳng đến một chỗ sơn cốc u tĩnh phụ cận, tên là Đông Cách Hải Tu mới dừng lại thân hình, khách khí mở miệng nói, đạo hữu, tộc của ta lão tổ liền ở chỗ này trong sơn cốc tĩnh tu, đợi Đông Cách truyền âm xin chỉ thị một hai. Dừng thân hình Đông Cách, trên người nguyên lai cái chủng loại kia khổng lồ khí tức, lúc này dĩ nhiên ẩn cởi, biểu lộ ra cực kỳ coi chừng. Song Tần Phượng Minh thấp giọng nói xong phía dưới, mới cung kính xông trong sơn cốc cao giọng mở miệng, Đông Cách phụng lão tổ chi mệnh, đã đem Tần đạo hữu đưa đến, thỉnh lão tổ giải trừ cấm chế. Theo Đông Cách lời của, một hồi năng lượng chấn động lập tức xuất hiện ở Tần Phượng Minh hai người trước mặt. Cây xanh thấp thoáng bên trong, một đạo uốn lượn khúc chiết đường đá xuất hiện ở hai người trước mặt. Đông Cách cũng không chần chờ, mang theo Tần Phượng Minh liền bước vào lên đường kính phía trên. Nơi này sơn cốc không là rất lớn, chỉ vẹn vẹn có trong vòng 3-4 dặm rộng, mặc dù có cấm chế hộ vệ, nhưng như trước chim hót hoa nở, sinh cơ bừng bừng, nhất phái thanh tao lịch sự chi địa. Hai người dọc theo vài thước rộng đích đường đá đi lại hai dặm xa, dừng thân tại một chỗ dùng cứng rắn gỗ lim dựng bằng gỗ ốc xá phụ cận. Nơi này ốc xá vẹn vẹn chiếm diện tích hai hơn 10 trượng to lớn, nhà gỗ trước khi có một giản lược thanh trúc xúm lại sân nhỏ, tại sân nhỏ trên đất trống, đều biết cái thoáng hiện cấm chế ánh huỳnh quang xinh xắn cháo vách tường tồn tại. Tại cháo vách tường ở trong, lại sinh trưởng chừng có 3-40 gốc các loại linh thảo. Tần Phượng Minh vẻn vẹn là hơi chút nhìn quét, liền dĩ nhiên phát giác, những linh thảo này, năm vậy mà cũng đều có hơn mấy vạn năm. Trong đó càng là có lưỡng gốc đạt đến 10 vạn năm đã ngoài. Nơi này chỗ, rõ ràng không là linh thảo gieo trồng viên, nhưng có thể có như thế quý trọng linh thảo tồn tại, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là rất là chấn động. Đông Hiền Chất, thỉnh mang Tần đạo hữu trực tiếp tiến đến là tốt rồi. Từng tiếng như chuông đồng thanh âm vang lên, khép kín cửa phòng im ắng mở ra, một gã mặc thanh sắc trường bào 50 đến 60 tuổi lão giả xuất hiện ở trong phòng trong đại sảnh. Vãn bối bái kiến thanh tiền bối, mặt đối mặt trước tụ hợp trung kỳ hải tu, Tần Phượng Minh mặc dù không có hiển lộ ra câu nệ chi sắc, nhưng biểu lộ thực sự cung kính khiêm tốn. Ha ha ha, tiểu hữu quả thật là tuổi trẻ tài cao, tại lão phu trước mặt, không cần khách khí như thế, thỉnh Đông Hiền Chất cùng Tần tiểu hữu ngồi xuống nói chuyện. Tên này thanh âm to áo bào xanh lão giả thái độ cực kỳ hiền lành, không có chút nào yêu tu hung lệ khí tức tồn tại. Tần tiểu hữu, người ủy thác ta cự giải tộc giao dịch cái kia năm kiện bảo vật, lão phu ngược lại là cực cảm thấy hứng thú, mà người chỗ liệt ra những hối đoái kia chi vật, lão phu trong tay chỉ có thể xuất ra 57 loại. Nhưng không biết dùng linh thạch tiền trả còn thừa chi vật, tiểu hữu có bằng lòng hay không? Áo bào xanh lão giả cũng không có mảy may nói nhảm, nhìn thấy Tần Phượng Minh hai người ngồi xuống về sau, nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt ánh mắt tuy nhiên nhu hòa, nhưng đã có một cỗ bức nhân thần hồn ý cảnh tồn tại. Tiền bối thỉnh chớ trách, những bảo vật này cũng không Tần Mỗ sở hữu, chính là nhận ủy thác của người mang đến nơi đây, vì vậy linh thạch hối đoái mà nói, Tần Mỗ khó có thể làm chủ, này điểm kính xin tiền bối thông cảm một hai. Tại tụ hợp trung kỳ hải tu nhìn chăm chú phía dưới, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, tuy nhiên trong ánh mắt cung kính câu nệ thần sắc hiển lộ, nhưng cũng không có sợ hãi chi ý hiển lộ. Lão Phu cũng không muốn cướp đoạt cái kia vài món bảo vật, chỉ là muốn dùng ngang nhau linh thạch tiền trả mà thôi, chỉ cần ngươi nói ra giá cả, Lão Phu tuyệt đối sẽ không từ chối, chẳng lẽ Lão Phu này mặt mũi, ngươi cũng không để cho sao? Đột nhiên, lão giả hơi có thanh hắc khuôn mặt trở nên vẻ hung lệ nổi lên, hừ lạnh một tiếng chi tiếng vang lên phía dưới, một cỗ bàng bạc thần hồn uy áp rồi đột nhiên mà hiện, lóe lên liền đem Tần Phượng Minh bao phủ tại trong đó. Đối mặt lão giả bỗng nhiên trở mặt, Tần Phượng Minh biểu lộ không chút nào có cải biến, trong cơ thể thần hồn chi lực bay vọt, liền đem đối phương uy áp bài trừ, thân hình chậm rãi đứng lên phía dưới, song lão giả liền ôm quyền, ngữ khí như trước cung kính nói. Tiền bối xin bất giận, Tần Mỗ tuy nhiên cảnh giới không cao, nhưng cũng biết nhận ủy thác của người, chung người sự tình. Nếu như là Tần Mỗ chi vật, coi như là xu không thu, tặng cho tiền bối, cũng không phải là không được sự tình. Lúc này kính xin tiền bối rộng lòng tha thứ mới tốt. Hừ, lúc này tựu là lão phu ra tay đem ngươi diệt sát ở này, cũng là không người biết được, việc này ngươi chẳng lẽ không biết sao? Thanh Ngao cũng không bị Tần Phượng Minh lời nói đả động, nhìn thấy đối phương vậy mà tại chính mình khổng lồ uy áp phía dưới như trước như thế thong dong, hắn sắc mặt âm trầm phía dưới, trong miệng càng là vẻ âm tàn hiển lộ nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2405, Hoa Minh, gặp Thanh Ngao rồi đột nhiên dung nhan càng biến, một cỗ hung lệ khí tức dâng lên mà ra, bên cạnh liền ngồi vào chỗ của mình Đông Cách trong đôi mắt hoảng sợ thần sắc nổi lên, theo Tần Phượng Minh thân hình, cũng gấp nhanh chóng chân tay luống cuống đứng lên. Đối mặt lão tổ giết người tức giận, Đông Cách trong lòng cũng là rất là hoảng sợ. Tuy nhiên hắn một phần của cự giải tộc, nhưng không phải cự giải tộc chi nhân, chỉ là phụ cận vùng biển một gã hải tu, một mực thụ cự giải tộc tiết chế. Vốn hắn còn muốn dựa vào lần này trước thời gian thông chi Thanh Ngao lão tổ này thiên đại tin tức, có thể tại cự giải tộc bên trong địa vị tăng nhiều. Cái đó từng muốn, Thanh Ngao lão tổ lại muốn ra tay diệt sát đối phương. Như thế phía dưới, chính mình mạng nhỏ có thể không bảo toàn, cũng đem thành chịu số lượng. Cự giải tộc lão tổ ra tay cướp đoạt tham gia chân bảo giao dịch hội tu sĩ chân bảo, nếu như bị hắn người biết được, thế tất sẽ đối với chướng he đảo chân bảo giao dịch hội tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Loại này che giấu sự tình, tuyệt đối sẽ không lại để cho người truyền ra. Mà không cho Đông Cách truyền ra hữu hiệu nhất thủ đoạn, liền đem chi diệt sát. Đối mặt với đối phương bỗng nhiên trở mặt, Tần Phượng Minh cũng không có chút dị sắc hiển lộ, tay tải ống tay áo trong khẽ động, sau đó xông trước mặt áo bảo xanh lão giả liền ôm quyền, khách khí khom người nói. Thanh tiền bối muốn tiêu diệt giết vãn bối, đương nhiên vẻn vẹn là tiện tay mà thôi, bất quá kính xin nghe vãn bối một lời. Những vật phẩm này, lấy tiền bối chi năng, tự nhiên có thể biết được, bằng vãn bối điểm ấy đạo hạnh, tuyệt đối là khó có thể dùng tới chi vật, trong một dưới tình hình, chỉ cần là có ý nghĩa chi nhân, cũng tuyệt đối không dám xuất ra như thế năm kiện chân bảo trước mặt người khác hiển lộ. Những vật phẩm này, vãn bối không có nói sai, chắc chắn là một vị tiền bối chi vật, hơn nữa vị tiền bối kia ngay tại chướng he đảo bên ngoài, chỉ vì thân hình hắn quá mức cường tráng, không muốn khiến cho anh động, mới không thể lên đảo mà thôi. Tần Phượng Minh giọng điệu mặc dù hơi có vẻ ngưng trọng, nhưng cũng chút nào vẻ kinh hoàng. Êm tai nói tới, lộ ra như trước thong dong, hắn thong dong, không có một điểm miễn cưỡng chi ý, dựa vào hắn khổng lồ thần thức chi lực, hắn đương nhiên nhìn ra, trước mặt cự giải tộc thái thượng lão tổ, tuy nhiên sắc mặt hung lệ, nhưng hai mắt ở chỗ sâu trong, lại bình tĩnh như trước không có sóng. Sở hữu những này, chẳng qua là Thanh Ngao cố ý chịu biểu tượng mà thôi. Vèo, một tiếng cực kỳ rất nhỏ tiếng xé gió từ ngoài cửa kích xạ mà vào, lóe lên, liền đình trệ tại Thanh Ngao trước người. Ngay tại Tần Phượng Minh thanh âm đàm thoại ở bên trong, một đạo truyền âm phù dĩ nhiên xuất hiện ở Thanh Ngao trước mặt. Cái gì? Chướng he đảo bên ngoài xuất hiện một đầu khổng lồ dị thú. Nghe được trong tai truyền âm, Thanh Ngao rồi đột nhiên sắc mặt cũng là chịu ngưng tụ, trong miệng không khỏi nói nhỏ lên tiếng. Thanh tiền bối không nên giật mình, nghĩ đến hẳn là vị tiền bối kia gặp vãn bối hồi lâu không có tin tức truyền ra, chờ được nóng lòng chút ít, vì vậy mới nhắc nhở vãn bối mà thôi. Vãn bối cái này cho vị tiền bối kia truyền âm, lại để cho hắn an tâm chờ đợi một hai. Nhìn thấy cái kia truyền âm phù kích xạ mà vào, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên đã minh bạch đảo bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Đối mặt khổng lồ cự giải tộc, trong lòng của hắn đương nhiên cũng sẽ không an tâm, vì vậy suy nghĩ phía dưới, xuất ra năm kiện chân bảo với tư cách nước cờ đầu lúc, hay vẫn là cùng rừng thân chướng he đảo bên ngoài sâu trong nước kình thiên thú mưu đồ bí mật một phen. Lần này nhìn thấy Thanh Ngao thu được truyền âm, tất nhiên là biết được, chính mình vừa rồi bóp nát cái kia khối ngọc bài, kình thiên thú dĩ nhiên nhận được tin tức, chính ở bên ngoài uy hiếp chướng he đảo. Ngươi nói bên ngoài đầu kia dị thú, chính là vị ủy thác ngươi hối đoái cái kia năm kiện chân bảo chủ nhân. Chẳng lẽ đầu kia dị thú, tựu là cái này mấy chục năm qua, xông vào vô vọng hải bên trong mấy cái siêu cấp tộc đàn bí mật linh thảo gieo trồng viên, cướp sạch không còn cái kia đầu quái vật khổng lồ hay sao? Nghe nói Tần Phượng Minh lời ấy, Thanh Ngao thần sắc chấn động, lập tức phía dưới, tốt như nghĩ tới điều gì, sắc mặt lần nữa bỗng nhiên biến đổi gấp giọng nói ra. Cướp sạch linh thảo gieo trồng chi địa, vãn bối cái này thật đúng là không rõ ràng lắm, bất quá vị kia kỳ thú tiền bối đối với linh thảo có cực kỳ cường đại cảm giác chi lực, mà lại cuộc đời vô cùng tốt ăn linh thảo cũng không phải giả. Đối với kình thiên thú, Tần Phượng Minh đương nhiên quen thuộc, nó trời sinh có đối với linh thảo cường đại cảm giác năng lực, tựu là thực sự xâm nhập đã đến vô vọng hải bên trong một ít tộc đàn linh thảo đào tạo chỗ, cũng không có ý bên ngoài. Bất quá đối với Thanh Ngao nói, Tần Phượng Minh nhưng có chút không tin. Kình thiên thú tuy nhiên yêu thích ăn các loại linh thảo, nhưng đối với những 10 vạn năm kia phía dưới chi vật, đối với nó mà nói không có chút nào tác dụng, đã liền khỏa bụng đều không có chút nào hiệu quả, dựa vào kình thiên thú tâm trí, tất nhiên là sẽ không lung tung trà đạp. Thanh Ngao nói cướp sạch, hẳn là những đối với kia tụ hợp hải tu hữu dụng 10 vạn năm đã ngoài linh thảo. Người vậy mà nhận thức đầu kia cường đại dị thú, thật sự là không ngờ tới. Nhìn xem Tần Phượng Minh tiện tay phát ra một đạo truyền âm phù, Thanh Ngao tuy nhiên vẻ mặt ngưng trọng dĩ nhiên mất đi, nhưng trên mặt như trước hiển lộ ra vẻ trịnh trọng. Cùng trước hết thảy đều ở nắm giữ tùy ý hoàn toàn bất đồng. Tuy nhiên Thanh Ngao cũng không nghĩ tới chính thức ra tay đem trước mặt thanh niên diệt sát, nhưng lúc này đối mặt bỗng nhiên mà hiện tình hình, hãy để cho trong lòng của hắn không thoải mái chi cực. Đầu kia dị thú, hắn sớm đã nghe nói qua, tựu là xích xa thú tộc đàn loại thực linh thảo chi địa, đều nghe nói bị cái kia dị thú vào xem qua một lần. Tại vô vọng hải bên trong muốn bắt giết đầu kia dị thú, không khác nói chuyện hoang đường viển vông, coi như là có tụ hợp hậu kỳ hải tu tham dự, cũng chỉ có thể đem cái kia dị thú khu trục, không người có thể đem chi diệt sát. Bởi vì cái kia dị thú chạy trốn bằng đường thủy thần thông quá mức kinh người, coi như là cực thiện phi độn chi nhân, cũng khó có thể tại sâu trong nước đem chi chặn đường. Hắn bổn ý là muốn dùng hắn tụ hợp tu sĩ chi uy, bức bách thoáng một phát trước mặt thanh niên, lại để cho hắn đồng ý dùng mặt khác chi vật hoặc là linh thạch hối đoái. Nhưng lúc này biết được cái kia năm kiện chân bảo dĩ nhiên là cái kia dị thú chi vật, Thanh Ngao trong nội tâm chỗ đó có thể bình tĩnh. Sau một lát, một đạo truyền âm phù lần nữa kích xạ tới. Thanh Ngao nghe nói về sau, xem Tần Phượng Minh liếc, nhưng lại khẽ gật đầu một cái, cũng không tiếp lời cái gì. Vị kia dị thú tiền bối nghĩ đến dĩ nhiên lui đi. Cái kia phía dưới vãn bối sẽ cùng tiền bối nói là cái kia chân bảo trao đổi sự tình. Vãn bối nghĩ đến, tiền bối đối với cái kia năm kiện vật phẩm, muốn nhất đạt được chi vật, hẳn là cái kia tích trăm ngưng hương cùng cái kia ba gốc linh thảo. Cái kia ba gốc linh thảo, có thể dùng vãn bối chỗ liệt tài liệu hối đoái, nhưng này tích trăm ngưng hương, lại không hề này liệt bên trong, này điểm, mấy vị khác đạo hữu chẳng lẽ không có đối với tiền bối nói sao? Nhìn thấy Thanh Ngao trong mắt thần sắc biến hóa, biết rõ kình thiên thú dĩ nhiên rút đi, vì vậy Tần Phượng Minh mỉm cười, lần nữa chắp tay khách khí mở miệng nói. Cái này năm kiện vật phẩm, chính là Tần Phượng Minh tỉ mỉ lựa chọn chi vật, ba gốc linh thảo, có thể nói là tụ hợp tu sĩ ai cũng không thể chống cự, mà cái kia khối kích tiên thạch, chỉ có thể gia tăng tụ hợp tu sĩ bản mệnh pháp bảo uy lực, hiệu dụng tự nhiên không có khả năng cùng ba gốc linh thảo so sánh với. Mà có thể đủ nhất lại để cho cự giải tộc tụ hợp tu sĩ tâm động, nên là như vậy cái kia tích trăm ngưng hương rồi. Đúng vậy, lúc trước Đông Hiền Chất lại từng nói, cái kia tích trăm ngưng hương hối đoái chi vật, cũng không ở đằng kia danh sách bên trong. Chẳng lẽ cái kia tích trăm ngưng hương, còn muốn dùng càng thêm quý trọng chi vật hối đoái sao? Thanh Ngao trong mắt lệ mang lóe lên, chằm chằm hướng Tần Phượng Minh, tâm tính dĩ nhiên vững vàng xuống. Vãn bối nghe nói, quý tộc chi địa, có một chỗ thượng cổ thời điểm còn sót lại che giấu chỗ, nhưng không biết tiền bối phải chăng biết được đâu. Cùng Thanh Ngao ánh mắt đối mặt, Tần Phượng Minh không có chút nào trốn tránh chi ý, trong mắt ánh mắt thanh tịnh, không có chút nào mặt trái cảm xúc tồn tại. Ngươi chẳng lẽ nói chính là cái kia thượng cổ truyện tống trận? Được nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, Thanh Ngao biểu lộ một trầu phía dưới, đột nhiên bừng tỉnh, trong miệng không khỏi lên tiếng kinh hô. Tiền bối nói không tệ, vãn bối nói đúng là cái kia thượng cổ truyền tống trận. Ha ha ha, tốt, lão phu đáp ứng ngươi sử dụng cái kia truyền tống trận, bất quá cái kia tích trăm ngưng hương, ngươi muốn làm thù lao, tặng cho ta cự giải tộc. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2406, Hiệp nghị đạt thành. Thanh Ngao, thân là tụ hợp trung kỳ hải thu, dĩ nhiên còn sống 7-8 ngàn năm lâu, tự là hóa hình sinh ra cùng nhân loại linh trí, cũng dĩ nhiên có 5-6 ngàn năm. Tâm tư chi kín đáo, tất nhiên là không cần nói. Vẻn vẹn là tự Tần Phượng Minh đôi câu vài lời, đã nhưng đoán được Tần Phượng Minh trong nội tâm chi ý, trong nội tâm suy nghĩ kích tránh, liền nói ra đáp ứng nói như vậy. Xem lên trước mặt tụ hợp hải thu, Tần Phượng Minh biểu lộ tuy nhiên không biến, nhưng trong nội tâm đồng dạng khó có thể bình tĩnh. Trong mắt tinh mang lập lòe tầm đó, tựa hồ dĩ nhiên bắt được cái gì, trên mặt vui vẻ mở ra, xong tụ hợp hải tu liền ôm quyền, lần nữa bình tĩnh mở miệng nói. Đa tạ tiền bối như thế hùng hồn, bất quá vãn bối cũng là biết được, muốn khu động cái kia truyền tống trận, cần thiết linh thạch, không phải thượng phẩm không thể, thượng phẩm linh thạch, tại nhân giới bên trong, nghĩ đến tựu là có, cũng là cực kỳ rất thưa thớt chi vật, vãn bối hà đức hà năng có thể có được như thế quý trọng chi vật. Khiến cho dùng cái kia truyền tống trận đi đến đại lục khác một chuyến, vãn bối cũng không dám có này hy vọng xa vời. Tần Phượng Minh nói chân thành, biểu lộ càng là lộ ra không sao cả chi cực. Lại để cho Thanh Ngao cũng không khỏi tin là thật, thượng phẩm linh thạch, như tiểu hữu ngươi thật muốn sử dụng cái kia truyền tống trận, lão phu có thể vì ngươi cung cấp 8 khỏa thượng phẩm linh thạch, mà tiểu hữu ngươi chỉ cần lại lấy tới 8 khỏa, tựu có thể khu động cái kia trong truyền thuyết chi vật. Chẳng lẽ tiểu hữu không có đi đến đại lục khác lưu lạc một phen hứng thú sao? Thượng phẩm linh thạch, tại tụ hợp trung kỳ Thanh Ngao trong mắt, tuy nhiên cũng là quý trọng chi cực chi vật, nhưng muốn thực cùng trăm ngưng hương phóng tới cùng một chỗ, tựu là trăm khỏa thượng phẩm linh thạch, hắn cũng sẽ không lựa chọn sử dụng linh thạch mà buông tha cho cái kia có thể cho hắn thân thể lần nữa tiến giai trăm ngưng hương. Thượng phẩm linh thạch, chỉ có thể ở tu sĩ tu luyện hoặc là đột phá bình cảnh thời điểm, trợ giúp tu sĩ có thể cực nhanh hấp thu năng lượng. Nhưng loại này cấp tốc hấp thu năng lượng thủ đoạn, cũng không phải là chỉ vẹn vẹn có thượng phẩm linh thạch có thể hoàn thành. Dựa vào một ít quý trọng đan dược, đồng dạng có thể đạt tới này hiệu quả. Mà 8 khỏa thượng phẩm linh thạch, tự tính toán xuất ra đấu giá, cũng không quá đáng có thể quay ra mấy trăm thậm chí hơn 1.000 vạn linh thạch, như thế số lượng linh thạch, càng là tuyệt đối không có khả năng mua được một giọt trăm ngưng hương. Trong nội tâm suy nghĩ phía dưới, Thanh Ngao mới không tiếc nhận lời xuất ra cự giải tộc chân tàng không hơn mấy vạn năm 8 khỏa thượng phẩm linh thạch, cùng Tần Phượng Minh giao dịch một phen. Tiền bối thậm chí có 8 khỏa thượng phẩm linh thạch, nhưng chỉ là có 8 khỏa, vãn bối cũng thì không cách nào khu động cái kia siêu viễn cự ly truyền tống trận. Nhìn xem Thanh Ngao, Tần Phượng Minh trong mắt hiện lên do dự chi sắc, trong miệng hơi có kinh hỉ lại có vài phần thất vọng mở miệng nói ra. Tần tiểu hữu, thượng phẩm linh thạch, tuy nhiên tại nhân giới thuộc về rất thưa thớt khó được chi vật. Nhưng là tuyệt đối không phải là không có chi vật, phải biết rằng, nơi này nhân giới vốn là thượng giới một bộ phận, những nhất lưu kia tông môn bên trong, cái kia nhất tông môn đều còn có mấy khối thượng phẩm linh thạch tồn tại. Chỉ cần tiểu hữu cam lòng quý trọng bảo vật tới trao đổi, còn buồn hối đoái không đến sao. Thanh Ngao trong mắt lăng lệ ác liệt ánh mắt lập lòe phía dưới, hình như có một tia không bỏ thoáng hiện, nhưng thấy đến Tần Phượng Minh biểu lộ về sau, cái kia tia không bỏ cuối cùng là hoàn toàn biến mất, một chút suy nghĩ, như thế nói ra. Xuất ra 8 khỏa thượng phẩm linh thạch, cũng là Thanh Ngao ý nghĩ nóng lên rồi đột nhiên nói ra về sau, hắn trong lòng cũng là không khỏi hô to đau lòng. Nhưng lúc này thấy đến Tần Phượng Minh như thế biểu lộ, cái kia một tia đau lòng, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thượng phẩm linh thạch mặc dù nói nhất lưu đại tông môn bên trong đồng đều có thể còn có, nhưng muốn nghĩ đến, tuyệt đối cũng không đơn giản sự tình. Thanh Ngao lúc này đối với trước mặt thanh niên phải chăng có thể có được thượng phẩm linh thạch, khu động siêu viễn cự ly truyền tống trận dĩ nhiên không để trong lòng, hắn quan tâm nhất sự tình là muốn Tần Phượng Minh đáp ứng đem cái kia trăm ngưng hương giao ra. Đồng thời Thanh Ngao còn có một chuyện cũng không nói đến, cái kia chính là truyền tống trận chỗ, thực sự nguy hiểm chi cực. Về phần Tần Phượng Minh có thể không đạt tới, hắn càng là sẽ không giam tâm. Tốt, vãn bối tự đáp ứng tiền bối, nguyện ý dùng một giọt trăm ngưng hương, đổi sử dụng cái kia siêu viễn cự ly truyền tống trận. Bất quá mặt khác 4 kiện bảo vật hối đoái điều kiện không thể có chút sửa đổi, này điểm, kính xin tiền bối rộng lòng tha thứ 1-2. Cắn răng phía dưới, Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm cuối cùng đáp ứng xuống. Ha ha ha, tiểu hữu thật sự là sảng khoái chi nhân, kể từ đó, ta và ngươi tất nhiên là tất cả đều vui vẻ, chắc hẳn tiểu hữu lần này đi vào ta chướng he đảo, tham gia chân bảo giao dịch là tiếp theo, chuyên môn vì ta cự giải tộc cái kia một siêu viễn cự ly truyền tống trận mới là thật a. Thanh Ngao, tự nhiên là minh mắt chi nhân, nhìn thấy Tần Phượng Minh cuối cùng đáp ứng, trong nội tâm lập tức có chỗ minh bạch. Nhưng đã đến lúc này, tất nhiên là sẽ không đổi ý. Ha ha cười cười phía dưới, không chút do dự liền đem một chỉ chữ vật đón lấy đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn xem trong chữ vật giới chỉ 57 loại quý trọng chi vật, Tần Phượng Minh trên mặt không có chút nào vẻ vui mừng hiển lộ, vùng dưới tay, liền đem chi thu vào trong ngực. Tiền bối, tại đây còn kém 23 loại vật phẩm mới có thể hoàn toàn hối đoái cái kia 4 loại linh thảo cùng kích tiên thạch, vì vậy vãn bối chỉ có thể hiện đem bên trong hai chủng giao cho tiền bối, về phần cái kia trăm ngưng hương, chờ tiền bối chuẩn bị cho tốt thượng phẩm linh thạch, vãn bối đi đến cái kia truyền tống thời điểm lại trao đổi cho thỏa đáng. Không biết tiền bối định như thế nào, Tần Phượng Minh đương nhiên không sợ Thanh Ngao đổi ý cái gì, chỉ cần trăm ngưng hương nơi tay, có thể nắm chắc chủ động. Cái kia ba loại linh thảo tuy nhiên đồng dạng là Thanh Ngao nhu cầu cấp bách chi vật, nhưng cùng trăm ngưng hương so sánh với, lại rất là thất sắc. Tiểu hữu xem xét tựu là thủ nhược chi nhân, lão phu liền đồng ý tiểu hữu nói như vậy, chờ chân bảo giao dịch hội sau khi chấm dứt ngày thứ hai, lão phu còn ở chỗ này chờ tiểu hữu, đến lúc đó ta và ngươi làm cuối cùng giao dịch. Tần Phượng Minh cùng Thanh Ngao dương cung bạt kiếm, lẫn nhau ngôn ngữ giao phong thời điểm, Đông Cách Tựu đứng thẳng một bên, biểu lộ từ đầu đến cuối sẽ không có buông lỏng quá phận hào. Xuất hiện trước mặt tình hình, là hắn hóa hình đến nay, chưa bao giờ từng trải qua sự tình. Một gã nhân tộc cùng giai tu sĩ, tại đối mặt một gã cự giải tộc tụ hợp trung kỳ lão tổ, vậy mà chậm rãi mà nói, chưa từng có một tia sợ hãi hiển lộ. Tình cảnh như thế, như không phải hắn thân cách nhìn, thật sự khó mà tin được. Từ biệt Đông Cách, Tần Phượng Minh về tới trước kia lầu các ở trong. Lần này đối mặt một gã tụ hợp lão tổ, trong lòng của hắn bao nhiêu có chút kiêng kỵ, nhưng có kình thiên thú tại chướng he đảo bên ngoài dừng lại, trong lòng của hắn so với lúc trước đối mặt Sử Tô thời điểm, muốn an ổn rất nhiều. Như thế lần này không phải có kình thiên thú tồn tại, vẻn vẹn là hắn cùng với Kha Hành Tâm, Phó Quỳnh tới đây, hắn cũng không dám tưởng tượng, lúc ấy đối mặt Thanh Ngao bỗng nhiên trở mặt, hội là như thế nào một loại tình hình. Trải qua Hoa Long Tông Sử Tô sự tình, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, bằng hắn thủ đoạn, tại tụ hợp trung kỳ tu sĩ trước mặt, chỉ có bị động bị đánh phần, muốn đối mặt một gã tụ hợp trung kỳ hải tu, tình huống kia đem càng thêm ác liệt. Ngồi ngay ngắn ở trong lầu các, hắn khi còn trẻ trên khuôn mặt, cuối cùng hiển lộ ra mỉm cười. Lần này mặc dù có hung hiểm ở trong đó, nhưng kết quả lại thần kỳ chuyện tốt. Không chỉ có lại để cho cự giải tộc Thái Thượng Lão Tổ đáp ứng hắn sử dụng cái kia siêu viễn cự ly truyền tống trận, càng làm cho đối phương đáp ứng cung cấp 8 khỏa thượng phẩm linh thạch. Loại này kết quả là hắn trước theo không nghĩ tới qua sự tình. 3 ngày về sau, chướng he đảo chân bảo giao dịch hội đúng hạn cử hành. Tham gia tu sĩ, quả thật số lượng kỳ nhiều. Không chỉ có hải tu số lượng có hơn 1.000 số lượng, tự là nhân tộc tu sĩ, cũng có mấy trăm chi người tham gia. Trong đó vẻn vẹn là hóa anh hoặc là hóa hình hậu kỳ đại tu sĩ, tự có vài chục người nhiều. Lại để cho Tần Phượng Minh không ngờ tới, trong đó thậm chí có hơn 10 người tụ hợp tu sĩ cũng không xa mấy tỷ dặm xa tham gia lần này chân bảo giao dịch đại hội. Tần Phượng Minh vẻn vẹn là ngày đầu tiên hiện thân thoáng một phát, sau đó liền trở lại lầu các, không hề ra ngoài một bước. Chân bảo đại hội chỗ trao đổi chi vật tuy nhiên cũng đều quý trọng chi cực, nhưng trong đó muốn nói có Tần Phượng Minh nhất nhu cầu cấp bách chi vật, lại cũng không phải rất nhiều. Vì vậy hắn trực tiếp liền buông tha cho lần này giao dịch hội, mà là trở lại lầu các, bắt đầu bế quan, tỉ mỉ chuẩn bị mấy ngày sau siêu viễn cự ly truyền tống trận chi hành. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2407, bị âm, siêu viễn cự ly truyền tống trận, cần thượng phẩm linh thạch khu động, này điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tự kình thiên thú trong miệng biết được, tại Thanh Ngao trong miệng, hắn lần nữa đạt được chứng minh là đúng. Thân là cự giải tộc lão tổ, tự tính toán Thanh Ngao cũng không chính thức khu động qua cái kia truyền tống trận, tự trong tộc điển tịch, cũng có thể biết được có quan hệ truyền tống trận sự tình. Lại để cho Tần Phượng Minh không ngờ tới chính là, khu động cái kia truyền tống trận, vậy mà cần 16 khối thượng phẩm linh thạch. Trên đại lục truyền tống trận, khu động, cũng vẻn vẹn cần hơn 10 khối trung phẩm linh thạch. Cái này đủ đó có thể thấy được cái này siêu viễn cự ly truyền tống trận cần thiết năng lượng chi bàng bạc rồi. Phải biết rằng, một khối thượng phẩm linh thạch, trong đó chỗ tồn năng lượng, đủ là trung phẩm linh thạch gấp trăm lần nhiều. Thượng phẩm linh thạch, lúc trước hắn lưu lạc, thần điện, thời điểm, từng tại một cỗ khôi lỗi trong cơ thể đạt được qua một khối. nhưng là chỉ vẹn vẹn có một khối mà thôi. Thủy nghe thời điểm, Tần Phượng Minh cũng là ý nghĩ không khỏi nổ vang chi tiếng vang lên, 16 khối trung phẩm linh thạch, hắn là như thế nào cũng cầm không xuất ra. Nhưng nghe đến Thanh Ngao đồng ý, có thể xuất ra 8 khối về sau, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi bình phục. Tuy nhiên hắn lúc này trên người chỉ vẹn vẹn có một khối thượng phẩm linh thạch, nhưng đối với còn lại 7 khối số lượng ngược lại không có chút nào lo lắng chỗ. Không có hắn, bởi vì hắn ban đầu ở Tiên Sơn bí cảnh thời điểm, đã từng đạt được qua 13 cụ Tiên Sơn tông người luyện chế hình khôi lỗi. Mà ở những khôi lỗi kia, hắn phát hiện, vậy mà cùng ban đầu ở thần điện gặp cái chủng loại kia khôi lỗi cực kỳ tương tự, đều là dùng thượng phẩm linh thạch với tư cách khu động năng lượng. Tuy nhiên mỗi một cỗ khôi lỗi chỉ vẹn vẹn có một khối thượng phẩm linh thạch, nhưng 13 cụ tự nhiên có thể đạt được 13 khối. Thượng phẩm linh thạch mặc dù chân quý chi cực, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối không thể cùng khu động cái kia truyền tống trận trọng yếu. Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới, lúc này đến cùng như thế nào, trong lòng của hắn tất nhiên là dè chừng phi thường, nếu như có thể sớm ngày phản hồi, hắn đương nhiên hội không hổ là dư lực thúc đẩy. Tự tính toán lại để cho hắn xuất ra nhiều hơn nữa chân quý chi vật, hắn cũng sẽ không có bao nhiêu do dự. 7 ngày về sau, một đạo truyền âm phù kích xạ đã đến trước người của hắn. Tần Tiểu Hữu, chân bảo giao dịch hội dĩ nhiên chấm dứt, ta và ngươi giao dịch cũng có thể đã tiến hành, thỉnh Tiểu Hữu đến lão phu chỗ cư trụ vừa thấy. Thu được Thanh Ngao truyền âm phù, Tần Phượng Minh thân hình bắn ra mà lên, cùng tên kia tiểu tu sĩ từ biệt về sau, trực tiếp liền ra cách lầu các chỗ. Theo hai đạo âm thanh truyền âm, Kha Hành Tâm cùng Phó Quỳnh cũng hiện thân mà ra. Tần Phượng Minh thấp giọng nói hai câu, ba người liền độn quang cùng một chỗ hướng về lúc trước cái kia chỗ sơn cốc chỗ bay đi. Đối với Tần Phượng Minh sử dụng loại thủ đoạn nào, lại để cho cự giải tộc đáp ứng bọn hắn sử dụng cái kia siêu viễn cự ly truyền tống trận, Kha Hành Tâm cùng Phó Quỳnh hai người đương nhiên không thể nghĩ đến, nhưng hai người ai cũng không mở miệng xin hỏi. Sau nửa canh giờ, ba người xuất hiện ở Thanh Ngao chỗ sơn cốc chỗ. Vãn bối cùng hai vị đồng hành đạo hữu đã đến, kính xin thanh tiền bối phóng thích xóa bỏ lệnh cấm chế, lại để cho vãn bối ba người tiến vào. Đường xá phía trên, Tần Phượng Minh tất nhiên là dĩ nhiên đối với Kha Hành Tâm cùng Phó Quỳnh nói rõ lần này chứng kiến người phương nào, tuy nhiên trong lòng hai người thoáng khiếp sợ, nhưng trong nội tâm hay vẫn là cực kỳ an ổn. Này an ổn, là từ đối với Tần Phượng Minh tin tưởng. Hai người ban đầu ở tu di trong động phủ, cũng không nhìn thấy Tần Phượng Minh một mình một người cùng Hoa Long Tông Sử Tô tranh đấu, nhưng cùng Tần Phượng Minh kinh nghiệm sự tình, dĩ nhiên lại để cho hai người đối với Tần Phượng Minh yên tâm phi thường, biết rõ trước mặt thanh niên, tuyệt đối sẽ không làm hại hai người bọn họ sự tình. Hoan nghênh ba vị đạo hữu đến lão phu phòng ốc sơ sài, cho đến hôm nay, lão phu mới tự biết hiểu, nguyên lai ba vị đạo hữu cũng không phải Nguyên Vũ Đại Lục chi nhân, mà là Khánh Nguyên Đại Lục tu sĩ. Khó trách Tần Tiểu Hữu dục muốn sử dụng cái kia siêu viễn cự ly truyền tống trận. Theo Tần Phượng Minh ba người khom người bái kiến, ngồi ngay ngắn bên trong Thanh Ngao biểu lộ âm trầm cùng một chỗ, trong đôi mắt hình như có lệ mang thoáng hiện, trong miệng càng là như thế mở miệng nói. Trước hắn chắc chắn không biết có quan hệ hải ngoại tiên sơn sụp đổ sự tình, mà cự giải tộc những thái thượng trưởng lão kia cũng không đối với hắn báo cáo, tại hóa anh tu sĩ trong mắt, loại này sự tình đối với tụ hợp cảnh giới chi nhân đương nhiên không có bao nhiêu hữu dụng tin tức. Hải ngoại tiên sơn tồn tại hay không, cùng tụ hợp tu sĩ không có bao nhiêu quan hệ. Tiên sơn bí cảnh, chỉ là một chỗ hóa anh tu sĩ thí luyện chi địa mà thôi. Lần này tỏa trấn chướng he đảo chân bảo giao dịch hội, cùng mấy vị tụ hợp lão quái nói chuyện phiếm thời điểm, mới ngẫu nhiên biết được này hải ngoại tiên sơn dĩ nhiên sụp đổ. Dùng Thanh Ngao linh trí, tự nhiên cực kỳ nhẹ nhõm tự đoán được Tần Phượng Minh thân phận lai lịch. Thanh tiền bối nói cực kỳ, vãn bối ba người chắc chắn là Khánh Nguyên Đại Lục chi nhân, nghe nói quý tộc có nối thẳng Khánh Nguyên Đại Lục truyền tống trận, lúc này mới mặt dày tới đây. Bất quá vị kia đà tiền bối dị thú, lại cùng vãn bối quen biết đã lâu, vãn bối dĩ nhiên thỉnh cầu đà tiền bối, nó đáp ứng vãn bối, không hề đối với quý tộc linh thảo gieo trồng chi địa mưu đồ rồi. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cùng Thanh Ngao hai người như cũ là lời nói sắc bén không ngừng. Người ba người là cái đó một đại lục chi nhân, lão phu sẽ không giam tâm, đã đáp ứng tiểu hữu, cái kia tự nhiên sẽ không đổi ý, nơi này là còn thừa tài liệu, trong đó có 8 khối thượng phẩm linh thạch, hơn nữa trong đó còn có một khối cự ly xa truyền tống lệnh bài, có thể không cam đoan tiểu hữu chống cự cái kia không gian chi lực, lão phu cũng không biết. Này quyền cho là lão phu một điểm tâm ý a. Nghe được Tần Phượng Minh trong miệng xác nhận đầu kia dị thú tựu là tai họa mấy cái hải tộc linh thảo gieo trồng chi địa thủ phạm, Thanh Ngao đã nhưng minh bạch, chính mình muốn áp trước mặt thanh niên một đầu, dĩ nhiên khó có thể thành công, vì vậy biểu lộ vừa thu lại, ngữ khí dĩ nhiên bình thản nói ra. Đồng thời một chỉ chữ vật giới chỉ cũng xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Vãn bối thay đà tiền bối tạ ơn Thanh tiền bối, nơi này là tiền bối cần thiết bảo vật, thỉnh tiền bối nghiệm xem. Nghe được Thanh Ngao lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có cảm động, một gã tụ hợp tu sĩ, có thể như thế tỏ vẻ, đủ nhìn ra đối phương tâm ý chi thành rồi. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng là biết được, ở trong đó, hay vẫn là cái kia kình thiên thú mặt mũi chiếm được đa số. Song phương giao dịch tất nhiên là thuận lợi, 15 vạn năm linh thảo, giá trị độ cao, cơ hồ dĩ nhiên khó có thể dùng linh thạch cân nhắc, cũng chỉ có lấy vật đổi vật, song phương đồng đều cảm thấy phù hợp dưới tình hình trao đổi. Tần Phượng Minh yêu cầu những tài liệu kia, tuy nhiên chân quý, nhưng thực nan giữ 15 vạn năm linh thảo so sánh với. Tuy nhiên trong đó cũng có vài loại là cực kỳ chân quý khó được chi vật, vốn lấy tụ hợp tu sĩ thân ra, ngược lại cũng không phải quá mức khó có thể bỏ qua. Đúng vậy, ta và ngươi đã giao dịch hoàn thành, cái kia lão phu tựu nói thẳng bẩm báo, cái kia siêu viễn cự ly truyền tống trận, là tại đây chướng he đảo phía trên. Cái kia xứ sở tại, lão phu cho tới bây giờ chưa từng tiến vào qua. Vì vậy tiểu hữu nếu như muốn sử dụng cái kia truyền tống trận, có thể tự hành tiến đến. Thu hồi hộp ngọc, Thanh Ngao biểu lộ đột nhiên trở nên vui vẻ nổi lên, hắn trong lúc vui vẻ, ẩn chứa nào đó khác thường thái độ, loại này vui vẻ, giống như có loại âm mưu thực hiện được chi ý. Nhìn thấy Thanh Ngao như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi chịu cực kỳ chấn động. Trong mắt tinh mang kích tránh, ngữ khí cũng không khỏi hơi là trầm trọng vài phần nói. Tiền bối lời ấy, vãn bối không hiểu rõ lắm bạch. Kính xin tiền bối có thể kỹ càng giải thích một phen. Nơi này hòn đảo, tên là Chướng He Đảo, cốt bởi hòn đảo ở giữa một mảnh hơn nghìn dặm chi địa, là một mảnh khí độc sương mù tràn ngập chỗ, cái kia khí độc sương mù có cường đại độc tính, tự là một đầu thập cấp kịch độc yêu tộc tiến vào trong đó, cũng có thể bị cái kia khí độc sương mù độc đánh chết tại chỗ. Hơn nữa cái kia khí độc sương mù có cực kỳ cường đại mê huyễn công hiệu, tụ hợp sơ kỳ tu sĩ tiến vào trong đó, cũng có nhiều khả năng rơi vào cái kia huyễn cảnh ở trong không thể ra cách. Mà trong điển tịch chỗ ghi lại cái kia tòa siêu viễn cự ly truyền tống trận, đang ở đó khí độc sương mù hộ vệ bên trong. Thanh Ngao trên mặt vui vẻ, xem Tần Phượng Minh, trong mắt thần thái thoáng hiện, một bộ nhẹ nhõm thần thái hiển lộ. Nghe được trước mặt tụ hợp trung kỳ hải tu nói như vậy, Kha Hành Tâm cùng Phó Quỳnh hai người lập tức sắc mặt đột nhiên thay đổi. Không tự chủ được đồng thời nhìn về phía Tần Phượng Minh. Trong mắt cũng đều có hỏi ý chờ mong chi ý, đột nhiên nghe thấy phía dưới. Tần Phượng Minh cũng là sắc mặt khẽ biến, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục, biểu lộ ngưng trọng, trong mắt thoáng hiện suy nghĩ chi sắc. Một lát sau, trong mắt kiên định thần sắc triển lộ nói, Thanh tiền bối, đã vãn bối đã đến nơi này, không tiến đi tự mình nghiệm xem một phen, tất nhiên là trong nội tâm khó có thể bình an, vãn bối quyết định tiến vào theo như khí độc trong sương mù một chuyến. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2408, khí độc sương mù. Vô luận là tụ hợp nhân tộc tu sĩ, hay vẫn là tụ hợp yêu tu, tâm cơ cũng đều là thâm trầm chi cực. Tần Phượng Minh đầy cho là mình tại lần này giao dịch bên trong chiếm hết tiên cơ, không ngờ tới, kết quả là lại bị Thanh Ngao âm một thanh. Chướng He Đảo, có thể dùng khí độc danh tiếng mệnh danh, cũng đủ để biết được ở trên đảo cái kia khí độc sương mù đáng sợ. Có thể tự Thanh Ngao trong miệng nói ra khí độc sương mù chính là hắn tiến vào trong đó đều có thể vẫn lạc trong đó, cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi đã có băng hàn cảm giác. Nhưng đã đến lúc này, hắn dĩ nhiên đã không có đường lui, mạo hiểm tiến vào trong đó là duy nhất chi lộ. Tần Tiểu Hữu, lão phu dĩ nhiên nhắc nhở ngươi, cái kia khí độc nguy hiểm chi cực, vài vạn năm rồi, không người dám tiến vào trong đó, chính là ta cự giải tộc lịch đại đại năng, cũng không có người xâm nhập qua. Điển tịch ghi lại, bên trong ngoại trừ cái kia truyền tống trận, cũng không có gì mặt khác bảo vật, vì vậy tiểu hữu hay vẫn là nghĩ lại cho thỏa đáng. Nhìn thấy trước mặt thanh niên như thế kiên định khuôn mặt, Thanh Ngao cũng là thần sắc chấn động. Hắn nói đã cực kỳ tinh tường, trong đó cũng không có chút khuyết đại chỗ. Cái kia chỗ truyền tống trận, vốn cũng không phải là cự giải tộc không thể đối với tiếng người nói chi địa. Lần này đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, tự là lại để cho trước mặt ba người sử dụng một lần, cũng có thể khá. Cái kia khí độc sương mù lợi hại, Thanh Ngao dù chưa tự mình phạm hiểm qua, nhưng cũng hiểu biết cực kỳ nguy hiểm, cự giải tộc trong điển tịch từng có chỉ rõ, lại để cho tộc nhân không được đi vào trong đó. Hắn chỉ là đem tình hình thực tế nói ra, cụ thể như thế nào, tất nhiên là do trước mặt ba người quyết định. Thanh tiền bối, nhưng chẳng biết lúc nào vãn bối ba người có thể tiến vào trong đó đâu. Tần Phượng Minh cũng không để ý tới Thanh Ngao nhắc nhở nói như vậy, mà là ôm quyền thi lễ phía dưới, trực tiếp hỏi. Đã tiểu hữu dĩ nhiên quyết định, cái kia tự nhiên tùy thời đều có thể, lão phu lại để cho Đông Cách tự mình mang ba vị đi qua. Tiến vào trong đó, ba vị đã chết liền cùng ta cự giải tộc không có chút nào quan hệ, này điểm hay vẫn là thỉnh tiểu hữu cùng cái kia dị thú đạo hữu hảo hảo nói một phen cho thỏa đáng. Thanh Ngao đối với Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không giam tâm cái gì, nhưng hắn nhưng lại không thể không cân nhắc cái kia lại để cho hắn cũng không có ngữ khổng lồ dị thú. Có thể đem mấy cái siêu cấp đại tộc tai họa một phen tồn tại, cự giải tộc tự nhiên cũng không muốn trêu chọc. Tiền bối yên tâm, vãn bối cái này đi gặp mặt đà tiền bối, đà tiền bối tuy nhiên yêu thích các loại linh thảo, nhưng cũng không phải lung tung ra tay chi nhân, tự tính toán vãn bối thực sự cái gì bất chắc, đà tiền bối cũng sẽ không tìm cự giải tộc chút nào phiền toái. Nói đã tất, Tần Phượng Minh ba người tất nhiên là khom người cáo lui. Đem Kha Hành Tâm hai người ở lại chướng he đảo, Tần Phượng Minh một mình một người ra đảo mà đi. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh xuất hiện lần nữa tại chướng he đảo phía trên. Đông đạo hữu, thỉnh mang cùng ta và ba người đi đến cái kia khí độc chi địa a. Cũng không nhiều lời nói nhảm, Tần Phượng Minh cùng Đông Cách chào về sau, lập tức mở miệng nói. Đối mặt Kha Hành Tâm cùng Phó Quỳnh ngưng trọng biểu lộ, Tần Phượng Minh cũng không làm nhiều giải thích. Đông Cách dĩ nhiên nhận được lão tổ truyền âm, vì vậy cực kỳ phối hợp, độn quang cùng một chỗ, bốn người liền hướng về chướng he đảo trung ương chỗ phi độn mà đi. Ba vị đạo hữu, nơi này chỗ, là tiến vào chướng khí trên đường đi qua chỗ, mặt khác phương vị, cũng có cấm chế hộ vệ, lão tổ truyền âm, tiến vào trong đó, ba vị đạo hữu tự sinh tử tự phó, dùng Đông Mỗ khuyên nhủ, ba vị đạo hữu tốt nhất hay vẫn là không muốn lấy thân phạm hiểm cho thỏa đáng. Thực không dám đấu giếm, cự giải tộc biển tịch từng có ghi lại, đã từng có một vị tụ hợp tiền bối mạo hiểm tiến vào trong đó, về sau sẽ thấy không đi ra, kinh việc này về sau, liền không người còn dám xâm nhập trong đó rồi. Bốn người đứng ở hai tòa cao lớn ngọn núi chính giữa, trước mặt là một mảnh phiên cổn không chỉ thanh lục sắc sương mù bắt đầu khởi động, này đám sương mù tràn ngập trong núi, trước mặt đã nhìn không tới bất luận cái gì ngọn núi tồn tại. Thanh lục sắc dày đặc sương mù, tuy nhiên phiên cổn bắt đầu khởi động không chỉ, nhưng cũng hướng khắp nơi khuếch tán. Mà gió núi quét đến sương mù phụ cận, giống như bị hoàn toàn không có sắc trong suốt cháo vách tường ngăn cản, khó có thể va chạm vào xanh đậm sương mù mảy may. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh vậy mà không cách nào cảm ứng được cái kia trong sương mù chút nào nguy hiểm tồn tại. Ngoại trừ thần thức không thể xâm nhập trong đó bên ngoài, giống như trước mặt sương mù, tự là một chỗ cực kỳ bình thường chỗ. Đa tạ Đông đạo hữu nhắc nhở, Tần Mỗ tâm ý đã quyết, nơi này bên trong mặc kệ có gì nguy hiểm tồn tại, tiến vào một sông là sẽ không sửa đổi. Tần Phượng Minh trong mắt vẻ mặt ngưng trọng thoáng hiện, nhưng biểu lộ lại kiên định vô cùng, cũng không vì Đông Cách khuyên nhủ có chút dị sắc hiển lộ. Kha Hành Tâm thân hình khẽ động, không có chút nào ngôn ngữ, thân hình dĩ nhiên đứng thẳng đã đến cự ly này xanh đậm sương mù 20-30 trượng chỗ, tay một phen, một chỉ phi hoàng phong bay ra. Tại hắn thần niệm thúc dục phía dưới, hướng lên trước mặt sương mù kích bắn đi. Xoẹt xẹt, một tiếng sắc bén giòn vang thanh âm, theo phi hoàng phong chui vào xanh đậm sương mù, rồi đột nhiên vang vọng mà lên, một đạo lục mang lóe lên phía dưới, cùng Kha Hành Tâm thần niệm tương liên phi hoàng phong. Vậy mà lập tức bị cái kia nhìn như không hề uy hiếp xanh đậm sương mù chỗ tiêu dung. Hắc, quả nhiên độc tính cường đại, tự là phi hoàng phong, cũng khó khăn dùng chống cự cái kia độc tính mảy may. Chứng kiến trước mặt tình hình, Kha Hành Tâm biểu lộ lập tức âm trầm nổi lên, trong nội tâm dùng mình phía dưới, trong miệng lên tiếng kinh hô. Sau lưng ba người, cũng cơ hồ cũng đều hít một hơi lãnh khí. Cái kia xanh đậm sương mù độc tính mạnh, cùng Thanh Ngao cùng Đông Cách nói độc nhất vô nhị. Tự là một gã tụ hợp yêu tu tiến vào trong đó, cũng rất có vẫn lạc trong đó khả năng. Xem trước mặt xanh đậm khí độc sương mù, Tần Phượng Minh lông mày cũng là chói chặt, trong mắt thoáng hiện cái này bức nhân tinh mang. Đứng thẳng sau một lát, Tần Phượng Minh mới thân hình khẽ động, đi tới xanh đậm sương mù phụ cận, tay vừa nhấc, một đạo bích lục sợi tơ không hề sinh lợi kích xạ mà ra. Vẻn vẹn là rất nhỏ năng lượng lóe lên, liền chui vào đã đến xanh đậm trong sương mù. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ. Hai mắt ngưng mắt nhìn phía trước, trong mắt lam mang thoáng hiện mà ra, chăm chú nhìn chăm chú phía trước chi địa, không hề có chút động tác hiển lộ. Đông đạo hữu, Tần Mộ ý định ở chỗ này bế quan mấy tháng về sau, sẽ gặp tự hành tiến vào trong đó, đạo hữu như có việc mà hắn, có thể không cần phải xen vào ta ba người. Trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian lâu, Tần Phượng Minh mới tay khẽ vẫy, một đạo yếu ớt năng lượng chấn động cùng một chỗ, một đạo cực kỳ thật nhỏ sợi tơ tự xanh đậm trong sương mù kích xạ mà ra. lóe lên liền chui vào đã đến hắn trong lòng bàn tay, không thấy tung tích. Hắn động tác che giấu, tựa là đứng thẳng hắn sau lưng ba gã đại tu sĩ, cũng không có thể thấy rõ cái kia sợi tơ là vật gì. Thu hồi bích hồn ti tần Phượng Minh, lúc này mới quay người, Sông Đông Cách liền ôm quyền, nói ra. Đã như vậy, Đông Mỗ cũng tựu không hề miễn cưỡng ba vị, nếu có cái gì chuyện khác, có thể truyền âm Đông Mỗ, Đông Mỗ cái này mấy năm, tất nhiên là không sẽ rời đi chướng he đảo. Đem một cái truyền âm phù giao cho Tần Phượng Minh về sau, Đông rời khỏi người hình nhoáng một cái, như vậy đã đi xa. Nói nhỏ cùng Kha Hành Tâm hai người nói chuyện với nhau vài câu về sau, Tần Phượng Minh tay một phen, một mặt trận bàn xuất hiện hắn trong tay, một đạo linh lực đánh ra, lập tức một tòa pháp trận xuất hiện ở ba người bốn phía. Nhìn xem Tần Phượng Minh không cần bày trận trận kỳ, có thể kích phát một tòa hiển lộ bàng bạc năng lượng pháp trận, Kha Hành Tâm cùng Phó Quỳnh đều là trong nội tâm chấn động. Loại này không cần trận kỳ tự bố trí ra pháp trận, lúc này tu tiên giới dĩ nhiên cực nhỏ. Cái này nhất pháp trận, đúng là Thiên Cực lão tổ chữa trị tốt này tòa cấm tiên sáu phong trận. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh trực tiếp liền vào đến thần cơ phủ, như vậy lần nữa khởi động bế quan. 8 tháng về sau, thân ảnh lóe lên, Tần Phượng Minh mới lần nữa xuất hiện tại Kha Hành Tâm hai người trước mặt. Kha tiền bối, Phó tiên tử, cái kia khí độc xương mù độc tính quá mức cường đại, mà lại bên trong còn có mê huyễn công hiệu tồn tại, vì vậy hay vẫn là thỉnh hai vị tiến vào tu di trong động phủ, do Tần Mỗ một người tiến vào trong đó cho thỏa đáng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2409, Nhập Hiểm Địa. Tần Phượng Minh không phải lỗ mãng không trí chi nhân, đối mặt cái kia độc tính cực kỳ cường đại xanh đậm khí độc xương mù, hắn cũng không dám có chút khinh tâm. Phi Hoàng Phong lợi hại hắn đã từng thấy tận mắt qua, tuy nhiên Phi Hoàng Phong là dùng số lượng thủ thắng, nhưng độc tính mạnh cũng là khó có thể khinh thường. Có thể tại khu trùng thuật gia chỉ phía dưới, đơn giản phá vỡ hóa anh hậu kỳ tu sĩ cường đại phòng ngự, đủ biết hắn lợi hại. Nhưng chỉ là vừa vặn cùng cái kia khí độc xương mù thoáng đụng vào, Phi Hoàng Phong liền bị kịch độc xương mù chỗ tiêu dung, như là hao thảo gặp được liệt diễm, lập tức bốc hơi. Cường đại như thế độc tính, đột nhiên gặp phía dưới, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rồi đột nhiên kinh hãi. Hắn tuy nhiên nóng lòng muốn phản hồi Khánh Nguyên Đại Lục, nhưng là tuyệt đối sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ hay nói giỡn. Trong nội tâm suy nghĩ phía dưới, mới tế ra bích hồn ti, tự mình nhận thức một phen cái kia khí độc xương mù lợi hại. Loại này xương mù, độc tính quả thật đáng sợ. Tựu là bích hồn ti bản thân độc tính rất mạnh, ở trong đó cũng là lần thụ áp chế. Nếu như lúc này loại độc tính trong xương mù rèn luyện bích hồn ti, thế tất sẽ để cho hắn thực lực tăng nhiều không thể. Trải qua tự mình nhận thức, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, trước mặt loại này khí độc xương mù độc tính chi khổng lồ, tựu là so với lúc trước tại Tiên Sơn bí cảnh thời điểm, gặp được cái kia chỉ chướng cấp bách điều tinh hồn độc tính còn cường đại hơn bên trên 1-2 phân. Lúc trước Tần Băng Nhi ở đằng kia chướng cấp bách điều phấn hồng khói độc trước mặt, cơ hồ là vừa mới tới đụng vào, đã bị hắn ăn mòn, hộ thể bí thuật ở đằng kia phấn hồng xương mù phía dưới, cơ hồ lập tức liền vỡ vụn. Nơi này khí độc xương mù độc tính, vậy mà so với kia chướng cấp bách điều phấn hồng xương mù còn muốn lợi hại hơn một chút, đủ biết được loại độc này chướng xương mù lợi hại. Cự giải tộc Thanh Ngao lão tổ cùng Đông Cách hai người cũng không nói ngoa chút nào, tựu là tụ hợp tu sĩ tiến vào trong đó, đều có vẫn lạc trong đó chi hiểm. Nếu như là Tần Phượng Minh không nữa gặp được chướng cấp bách điều tinh hồn trước khi đụng phải cái này độc chướng xương mù, hắn tất nhiên sẽ lập tức quay người, không dám nhiễm cái này xanh đậm khí độc xương mù mảy may. Đối với cái kia truyền tống trận, càng là không dám lại có chút hy vọng xa vời. Nhưng lúc này, trải qua hơn tháng toàn lực thi triển dung diễm bí quyết, lúc này phệ linh u hỏa bên trong chướng cấp bách điều tinh hồn, dĩ nhiên hoàn toàn dung nhập đã đến linh diễm bên trong, hơn nữa mấy đại tinh hồn cũng dĩ nhiên giao hòa lại với nhau. Hoàn toàn dung hợp sau phệ linh u hỏa, vô luận là độc tính hay vẫn là mặt khác thuộc tính uy năng, cũng đều rất là tăng trưởng. Nếu như hơn nữa ngân sao trùng cường đại thôn vệ độc tố năng lực, xông qua trước mặt khí độc xương mù bao phủ chỗ, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên đã có 6-7 thành nắm chắc. Tự tính toán không thể như nguyện, cũng ít nhất không có vẫn lạc trong đó chi hiểm. Kha Hành Tâm cùng Phó Quỳnh hai người cũng không hỏi thăm Tần Phượng Minh có vài phần nắm chắc có thể xông qua trước mặt khí độc, càng là không có mở miệng nói ra chút nào khuyên nhủ ngôn ngữ. Hai người cùng Tần Phượng Minh cùng một chỗ trải qua đủ loại về sau, trong nội tâm dĩ nhiên không hề đối với Tần Phượng Minh có chút nghi vấn. Tự tính toán thực sự không thể xông qua trước mặt chi địa, Kha Hành Tâm trong lòng hai người cũng là cực kỳ thản nhiên. Không có trước mặt thanh niên, hai người bọn họ đã sớm vẫn lạc Tiên Sơn bí cảnh bên trong rồi. tu vi đến bọn hắn như thế cảnh giới, trong nội tâm cứng cỏi tất nhiên là không cần phải nói, đã nhận định một chuyện, tuyệt sẽ không tại do dự khó đoạn. Thân hình lóe lên, hai người lần nữa tiến vào đến tu di trong động phủ. Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, tay tại trận bàn bên trên điểm nhẹ, cấm tiên sáu phong trận lập tức thu hồi, thân hình lóe lên, liền hướng về phía trước khí độc trong sương mù kích bắn đi. Theo Tần Phượng Minh thân hình chấp động, Phệ Linh U Hỏa cũng dĩ nhiên gắn đầy tại hắn hộ thể linh quang bên ngoài. Phốc, theo một tiếng rất nhỏ tiếng vang, Tần Phượng Minh thân hình liền tự chui vào đã đến xanh đậm chướng sương mù ở trong, xanh đậm sương mù một hồi phiên cổn bắt đầu khởi động, liền đem chi thân hình quấn vào trong đó, thoáng qua liền tự biến mất không thấy tung tích. Bàng bạc xanh đậm sương mù mang tất cả nhấp nhô phía dưới, lập tức liền khôi phục thái độ bình thường. Giống như chưa từng có tu sĩ tiến vào đến qua trong đó. Thật không ngờ, vị kia Tần đạo hữu quả thật là một gã cả gan làm loạn chi nhân, đối mặt lợi hại như thế khí độc sương mù, còn dám dùng thân phạm hiểm. Khói độc vẻn vẹn là trong đó một đại uy hiếp, càng lợi hại hơn, hay vẫn là bên trong cường đại mê huyễn công hiệu, tựu là tụ hợp tiền bối cũng khó có thể đơn giản bài trừ mê trận, chính là một gã hóa anh tu sĩ, ở đâu có chút còn sống khả năng. Xem ra cái kia hai vị cùng hắn đồng hành chi nhân, cũng tất nhiên sẽ cùng đi thứ nhất cùng vẫn lạc tại trong đó rồi. Tại Tần Phượng Minh ba người thân ảnh biến mất thời điểm, khoảng cách Tần Phượng Minh ba người sở đãi chỗ 200 dặm xa trên một ngọn núi cao, một tòa nhìn như không tầm thường bên trong pháp trận, Đông Cách Chính biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía khí độc sương mù chỗ, trong mắt thoáng hiện lấy một tia tiếc nuối. Theo hắn tiếng, tay một phen, một cái truyền âm phù xuất hiện trong tay, nói nhỏ hai tiếng, vung tay lên mà ra. Cơ hồ vẻn vẹn là lập tức, thanh ngao nhà cái kia chỗ tiểu sơn cốc, một đạo truyền âm phù kích xạ mà vào, lơ lửng tại chính đang nhắm mắt ngồi xuống thanh ngao trước người. Tiểu gia hỏa kia thực sự tiến vào đã đến khí độc trong sương mù, cái này thật đúng là vượt quá lão phu dự kiến, cái kia khí độc chi khí, tựu là lão phu đều sợ hãi ba phần, còn có bên trong cường đại mê huyễn cấm chế, lão phu cũng e sợ cho tránh không kịp, tiểu gia hỏa kia như thế đảm lược, thật đúng là không biết là hắn cuồng vọng, hay vẫn là hắn có cường đại chống cự thủ đoạn. Thanh ngao ngồi ngay ngắn, trong đôi mắt thoáng hiện lấy khó định ánh mắt, trong miệng thì thào tự nói không chỉ. Thân là cự giải tộc thái thượng lão tổ, Thanh Ngao vốn còn muốn thông qua Tần Phượng Minh, cùng đầu kia dị thú kết giao một phen, ít nhất có thể cho hắn không tại chính mình vùng biển muốn làm gì thì làm, nhưng trong lòng của hắn nghĩ lại phía dưới, hay vẫn là bỏ đi này niệm. Nếu như cái kia dị thú hung hăng càn quấy, không để cho hắn người này cự giải tộc lão tổ mặt mũi, đến lúc đó hắn vẫn thật là tiến thối lưỡng nan rồi. Nên biết hiểu, đầu kia dị thú tại mấy chục năm qua, dĩ nhiên tai họa mấy cái đại tộc, mọi người bắt đầu còn liên thủ, muốn gặp chi diệt trừ. Càng về sau, không chỉ có không thu hoạch được gì, còn có ba gã tụ hợp hải tu bản thân bị trọng thương. Cũng may cái kia dị thú cũng không đuổi tận giết tuyệt, đồng đều buông tha những bị thương kia tu sĩ. Như thế phía dưới, mọi người tất nhiên là không có người nguyện ý lại đi trêu chọc đầu kia dị thú. Đã cái kia dị thú ngưng lại này phiến hải vực lâu như thế, cũng không có đối với cự giải tộc ra tay, đủ để nói rõ lúc trước thanh niên kia tu sĩ lời nói không ngoa, xác thực cáo chi này dị thú. Không đúng cua khổng lồ nhất tộc ra tay. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh vậy mà xâm nhập hiểm địa, tất nhiên là trong nội tâm đối với hắn hơi có lo lắng. Vừa mới đi vào đến xanh đậm khí độc trong sương mù, Tần Phượng Minh liền bị một cỗ sức lực lớn rồi đột nhiên lôi kéo về phía trước. Tự tính toán trong lòng của hắn dĩ nhiên có đề phòng, hay vẫn là bị vẻ này sức lực lớn cấp tốc lôi kéo đi về phía trước 2-3 trượng xa. Đương trong cơ thể hắn pháp quyết vội ùa, ổn định hạ thân hình thời điểm. Quanh người dày đặc khí độc sương mù dĩ nhiên đem hắn bao quanh vây khốn tại chính giữa. Cái kia sương mù độc tính chi liệt, vẫn còn tại hắn dự kiến phía trên, như không phải có Phệ Linh U Hỏa hộ vệ, hắn vững tin, dựa vào mặt khác thủ đoạn, tuyệt đối khó có thể kiên trì bao lâu, cũng sẽ bị cường đại độc tố ăn mòn, vẫn lạc tại chỗ. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh cũng không di động thân hình, bởi vì hắn quanh người chi địa, bị sương mù dày đặc che đậy, chính là hắn thần thức, cũng khó có thể dò xét rất xa. Mà hắn tiến trước khi đến cửa vào chỗ, lúc này dĩ nhiên không biết ở nơi nào rồi. Lúc này hắn có khả năng nhìn thấy chỗ, là một mảnh dày đặc đứng vững cao lớn thạch lâm chi địa, quanh người tả hữu đều là mảnh cao núi đá. Hắn lúc này, dĩ nhiên rơi vào đã đến khí độc huyễn cảnh bên trong rồi. Vẻn vẹn là lập tức, liền lại để cho hắn rơi vào đã đến mê huyễn huyễn cảnh, đủ đó có thể thấy được cái này độc chướng sương mù đáng sợ. Tần Phượng Minh cũng không có chút kinh hoàng, có Phệ Linh U Hỏa hộ vệ. Cái kia kịch độc chướng sương mù đối với hắn cũng không bao nhiêu tính công kích. Vung tay lên, lập tức một hồi ông minh phía trên vang lên, hơn 10 vạn chỉ màu trắng bỏ cánh cứng bay múa mà ra, lập tức liền xoay quanh tại hắn trên đỉnh đầu, đồng thời bích hồn ti cũng kích tránh mà ra, xoay quanh tại hắn quanh người. Làm xong hết thảy, Tần Phượng Minh mới trong mắt lam mang thoáng hiện, thân hình khẽ động, không chút do dự hướng về một chỗ phương hướng đi đến. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2410, truyền tống trận, ngân sao trùng. Từ lần trước tại Man Châu thời điểm giao phối sinh sôi nảy nở một lần về sau, nhiều như vậy năm qua đi, ăn linh dịch, kinh nghiệm các loại bí cảnh đều là không ít, nhưng không còn có lần nữa có giao phối sinh sôi nảy nở chi ý. Tự tính toán Tần Phượng Minh cho khó có thể ăn tính toán dâu rồng thảo, cũng không có lại để cho ngân sao trùng lần nữa giao phối. Tự tính toán về sau Tần Phượng Minh nhẫn tâm phía dưới, luyện chế ra mấy trăm khỏa bách bảo hoàn, cho về sau ăn, cũng không có lại để cho ngân sao trùng sinh ra chút nào biến hóa. Trải qua một phen cố gắng về sau, Tần Phượng Minh cũng cuối cùng buông tha cho dùng thông thường thủ đoạn thúc hóa ngân sao trùng. Tần Phượng Minh trong nội tâm biết được, càng là lợi hại linh trùng, càng khó tiến giai, này là thiên địa pháp tắc chi lực, cũng không nhân lực có thể cải biến. Mặc dù không thể để cho ngân sao trùng tiến giai, nhưng gặp được loại này có thể tăng trưởng ngân sao trùng thực lực cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Kịch độc trướng khí tuy nhiên lợi hại, nhưng cùng ngân sao trùng thực sự uy hiếp không lớn. Mà ngân sao trùng bản thân tự có thể tiêu hóa các loại độc tố, đối mặt lớn như thế diện tích khói độc, phóng xuất ra ngân sao trùng ở trong đó tẩy lễ một phen, lại không thể phù hợp hơn. Tại linh thanh thần mục phía dưới, trước mặt huyễn cảnh như là không có tác dụng, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Triển lộ tại Tần Phượng Minh trước mặt, là một mảnh trống trải chi địa, tại trên đất trống, có một đầu không phải rất rõ ràng đường nhỏ uốn lượn vươn hướng phương xa. Mà vừa rồi chứng kiến cao lớn núi đá, dĩ nhiên không biết tung tích. Khí độc xương mù khí bên trong hai đại uy hiếp, tại Tần Phượng Minh trước mặt, dễ dàng như thế đã bị bài trừ, lại để cho hắn trong lòng cũng là đại định không thôi. Này khu vực, tự đứng ngoài mặt xem ra, chừng ngàn dặm rộng. Tần Phượng Minh tại dọc theo đường nhỏ mà đi, khổng lồ trùng vân bao phủ trên đỉnh đầu, cũng không có bao nhiêu vội vàng chi ý. Khí độc trong xương mù, quả thật như Thanh Ngao nói, trải qua chi địa, không có nhìn thấy một cây thảm thực vật sinh trưởng, linh thảo lúc này loại kịch độc trong hoàn cảnh. Cũng là khó có thể sinh tồn, trừ phi là cái loại này thiên tính kịch độc linh thảo. Nhưng rất rõ ràng, nơi này chỗ, không người hội tiến vào trong đó nuôi trồng cái loại này linh vật. Ba ngày sau, một tòa núi cao tại xanh đậm trong sương mù hiển lộ ra thân ảnh. Đứng ở chân núi, chú mắt nhìn lại, nhìn không tới này tòa núi cao toàn cảnh. Tuy nhiên tại khí độc trong sương mù, thần thức đại thụ áp chế, nhưng Tần Phượng Minh thần thức như trước có thể dò xét ra 300-400 trượng xa. Mà trước mặt núi cao, rõ ràng xa xa vượt ra khỏi này phạm vi. Cái kia giống như lộ ra không phải lộ ra đường nhỏ, kéo dài đến dưới ngọn núi một nơi, liền đột nhiên ngừng lại, biến mất không thấy tung tích. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh cũng không tiến lên, mà là trong mắt lam mang lập lòe, nhìn về phía trước mặt cực lớn ngọn núi, biểu lộ hiển lộ lấy suy nghĩ chi sắc. Vừa mới tiếp cận đến vậy tòa núi phong thời điểm, cái kia khí độc trong sương mù mê huyễn công hiệu liền tự biến mất, nhưng cường đại độc tính cũng không suy yếu nửa phần. Trước mặt chi địa, tuy nhiên không nhìn ra chút nào cấm chế năng lượng hiện ra, nhưng cho Tần Phượng Minh cảm giác, trước mặt chỗ tuyệt đối không phải mặt ngoài giống như bình tĩnh, tất nhiên có cái gì hắn không biết tình hình tồn tại. Tuy nhiên vẻn vẹn là ba ngày, nhưng Tần Phượng Minh chỗ tiêu hao pháp lực, dĩ nhiên khó có thể tính toán. Chính là hắn pháp lực có thể so với tụ hợp, cũng tiêu hao vài giọt xanh biếc trong hồ lô thần bí chất lỏng. Nếu như đổi lại là tu sĩ khác, tự tính toán có trung phẩm linh thạch cấp tốc khôi phục pháp lực. Nghĩ đến cũng dĩ nhiên chỉ có thể khoanh chân một chỗ cực lực ngồi xuống, không dám di động từng bước. Thần niệm khẽ động, một chỉ ngân sao trùng tự trùng bầy trong vừa bay mà ra, hướng về phía trước kích bắn đi. Xuy, ở đằng kia ngân sao trùng vừa mới bay đến đường nhỏ cuối cùng thời điểm, một tiếng vang nhỏ lập tức vang lên, tùy theo ngân sao trùng đột tự biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên có quỷ dị tồn tại, bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rùng mình. Hai mắt nhíu lại phía dưới, trong miệng không khỏi thấp hô ra tiếng. Cái con kia ngân sao trùng, vậy mà ở đằng kia âm thanh rất nhỏ tiếng vang phía dưới, như vậy cùng hắn đã mất đi liên hệ. Tốt hướng phía trước có một cháo vách tường, đưa hắn cùng ngân sao trùng thần niệm liên hệ đột nhiên đã cách trở. Lại để cho Tần Phượng Minh lên tiếng kinh hô chính là, ngân sao trùng biến mất thời điểm, nó nơi ở, căn bản cũng không có hiển lộ ra chút nào khác thường năng lượng chấn động. Giống như cái con kia cấp tốc phi hành ngân sao trùng chỉ là tiến vào đã đến một tầng không có năng lượng tồn tại cháo vách tường bên trong. Đứng ở bên ngoài hơn 10 trượng, Tần Phượng Minh trong mắt quang mang kỳ lạ chớp liên tục, tay vừa nhấc, hai đạo mấy trượng chi cự kiếm quang thoáng hiện mà ra, trực tiếp oanh kích hướng ngân sao trùng biến mất chỗ. Xuy, xuy, hai tiếng nhẹ vang lên, hai đạo ẩn chứa năng lượng khổng lồ ngũ thải kiếm mang chút nào công hiệu cũng không hiển lộ, như vậy một không có mà vào, biến mất không thấy tung tích, đồng dạng không có hiển lộ ra bất luận cái gì năng lượng chấn động. Xem ở đây, Tần Phượng Minh cuối cùng không khỏi rất là động dung. Như thế không hiển lộ chút nào năng lượng chấn động cường đại cấm chế, Tần Phượng Minh cuộc đời hay vẫn là lần đầu gặp được. Thân hình khẽ động, hắn như vậy khoanh chân ngồi ở tại chỗ, lại để cho ngân sao trùng tùy ý tại phụ cận xoay quanh, bích hồn ti lơ lửng không trung cực lực hấp thu không trung cường đại độc tố, mà hắn lại hai mắt khép kín, trong cơ thể vận chuyển đạo diễn lão tổ chỗ truyền thụ cho phù văn bí thuật, bắt đầu chậm rãi nhận thức trước mặt chỗ đến cùng có gì quỷ dị cấm chế tồn tại. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm dương đôi mắt, trong mắt thoáng hiện lấy vẻ không thể tin được. Trước mặt rõ ràng thì có một cấm chế tồn tại, nhưng ở đạo diễn lão tổ bí thuật phía dưới, hắn vậy mà không có dò xét đến chút nào thuật chú hoặc là phù văn tồn tại. Như thế tình hình, tại hắn tu tập phù văn về sau, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Xếp bằng ở tại chỗ, Tần Phượng Minh ngốc xem trước mặt cao lớn ngọn núi, nhất thời vậy mà không biết như thế nào cho phải. Đối mặt cái kia quỷ dị cấm chế, trong lòng của hắn vậy mà sinh ra một tia sợ hãi bất lực cảm giác. Năng lượng khổng lồ ẩn chứa màu xanh kiếm mang, không thể khiến cho quản chi là chút nào năng lượng chấn động. Dùng cái này suy đoán, tự tính toán tế ra một khỏa liệt nhật châu, cũng tuyệt đối sẽ không có bao nhiêu hiệu quả hiển lộ. Tần Phượng Minh cái này một mặt ngồi, tự là hai ngày lâu. Ngay tại hắn không biết như thế nào tiến hành thời điểm, đột nhiên, một đạo bạch sắc chi vật đột nhiên tự trước mặt không có vật gì chỗ thoáng hiện mà ra, lóe lên phía dưới liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy cái này đoàn màu trắng chi vật, Tần Phượng Minh lập tức thân hình bắn ra mà lên, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng hiển lộ mà ra. Vật ấy cũng không mặt khác, đúng là cái con kia biến mất mà mất đi liên hệ ngân sao trùng. Tay cầm ngân sao trùng, sau một lát, Tần Phượng Minh trong đôi mắt, cuối cùng chịu buông lỏng. Thần niệm cấp tốc phát ra, hơn 10 vạn chỉ ngân sao trùng bay nhanh tới, một lát biến mất không thấy gì nữa, bích hồn ti cũng lóe lên chui vào đã đến hắn thân thể ở trong. Thân hình không chút do dự, bước chân tránh gấp, liền hướng về phía trước cấp tốc mà đi. Trong khi thân hình sắp sửa đạt tới đường nhỏ cuối cùng thời điểm, đột nhiên thân hình giống như bị một đoàn khí thể khẽ quấn, lập tức phía dưới, Tần Phượng Minh trước mặt, dĩ nhiên cảnh sắc đại biến. Một cái chừng 3-4 trượng to lớn cực lớn động đường xuất hiện ở trước mặt hắn. Động đường cửa vào trên thạch bích, đều biết lượng phồn đa phù văn ẩn hiện hắn bên trên, lọt vào trong tầm mắt trên thạch bích, khảm nạm lấy không ít sáng lên thạch, toàn bộ động đường thấp thoáng tại một mảnh nhu hòa hào quang bên trong. Đem phệ linh u hỏa vừa thu lại, thân hình khẽ động, cũng không có chút chần chờ, liền hướng về động đường ở chỗ sâu trong đi đến. Gần nửa canh giờ về sau, một cái rộng lớn cực lớn động phủ xuất hiện ở trước mặt hắn. Xem lên trước mặt như trước sáng ngời quảng đại động phủ, tựu là Tần Phượng Minh cũng không khỏi đồng tử đại phóng, trên mặt hiển lộ ra khiếp sợ chi cực thần sắc. Nơi đây động phủ, chừng 200 trượng rộng, cao càng là có vài chục trượng, cả gian động phủ thạch bích cùng đỉnh động, bị rậm rạp chằng chịt sáng lên thạch nơi bao bọc, lại để cho thật lớn như thế động phủ chiếu rọi tại sáng lên thạch nhu hòa hào quang bên trong. Như thế số lượng sáng lên thạch, thô sơ giản lược tính toán cũng có mấy vạn khỏa nhiều. Tại cực lớn động phủ đất đá phía trên, có một cái chiếm diện tích chừng 30-40 trượng cực lớn pháp trận. Cái này cự đại pháp trận, lúc này thấp thoáng tại một mảnh ngũ thải quang mang thoáng hiện vòng ánh sáng bảo vệ bên trong, mặc dù không có vận chuyển, nhưng như trước có một loại rung động không gian chi lực ẩn chứa trong đó. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2411, Truyền Tống. Quả nhiên, cổ nhân thật không lừa ta, nơi này thực sự có một cái cực lớn truyền tống trận tồn tại. Xem lên trước mặt cự đại pháp trận. Cảm thụ được trong sơn động tinh thuần bàng bạc năng lượng, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt, kinh hỉ cùng vẻ khiếp sợ cùng tồn tại. Theo Tần Phượng Minh truyền âm, Kha Hành Tâm cùng Phó Quỳnh hai người hiển lộ ra thân hình. Trước mặt cái này, đây là cái kia siêu viễn cự ly truyền tống trận, Tần đạo hữu thực sự xuyên qua kinh khủng kia khí độc sương mù bao phủ chi địa rồi. Vừa mới đứng lại thân hình, Phó Quỳnh khuôn mặt liền tự bỗng nhiên biến đổi, duyên dáng gọi to thanh âm cũng bỗng nhiên vang lên. Kha Hành Tâm mặc dù không có kinh hô lối ra, nhưng biểu lộ đồng dạng kinh biến không thôi. Ban đầu ở chướng khí bên ngoài, nhưng hắn là tự mình nhận thức qua cái kia khí độc xương mù lợi hại, như phi hoàng phong cường lực độc trùng, cũng khó khăn dùng thừa nhận cái kia khí độc xương mù độc tố. Nếu như đổi lại là tu sĩ, trừ phi là tu luyện kịch độc ma công chi nhân, nếu không tuyệt đối khó có thể chống cự cái kia độc tính ăn mòn. Tuy nhiên lúc trước hai người đối với Tần Phượng Minh tín nhiệm có ra, nhưng trong nội tâm cũng dĩ nhiên đã làm xong vẫn lạc độc vụ chướng khí chuẩn bị. Lúc này thấy đến trước mặt quảng đại sơn động, cùng với trong sơn động thoáng hiện khổng lồ không gian chi lực chấn động truyền tống trận, trong lòng hai người có thể nói là ngũ vị tạp trần, kinh hỉ bên trong càng là thoáng hiện lấy khó có thể tin chi ý. Kha tiền bối, phó tiên tử, Tần mỗ cũng không giấu giếm hai vị, nơi này truyền tống trận có lẽ tựu là thông hướng Khánh Nguyên đại lục siêu viễn cự ly truyền tống trận không giả, nhưng Tần mỗ trong tay truyền tống lệnh phù, phải chăng có thể chống cự hạ truyền tống bên trong cường tám đại không gian chi lực, Tần mỗ cũng không biết. Hai vị phải chăng cần cùng Tần mỗ bốc lên này hiểm, hay là muốn hai vị chính mình quyết định? Tựu là hoàng đạo hữu, Tần mỗ cũng sẽ hỏi thăm một phen. Loại này quan hệ sinh tử sự tình, dùng Tần Phượng Minh cá tính, tất nhiên là sẽ không độc chuyên. Bạch Di cùng Ly Ngưng, hắn có thể làm chủ, nhưng đối với đại tu sĩ, hắn tựu không thể không hỏi thăm một phen. Bởi vì Bạch Di cùng Ly Ngưng, tựu là lại để cho hai người rời đi, cũng khó nói có thể phản hồi Khánh Nguyên đại lục, bởi vì nơi đây khoảng cách Khánh Nguyên đại lục quá mức xa xôi, đường xá phía trên nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, có thể bình yên phản hồi tỷ lệ, thật sự là không nhiều lắm, còn không bằng cùng hắn cùng nhau mạo hiểm thì tốt hơn. Trước Tần Phượng Minh không có đối với hai gã đại tu sĩ nói, là vì hắn cũng không biết cái này truyền tống trận phải chăng có thể dùng. Lúc này thấy đến truyền tống trận có không gian chi lực hiển lộ, đủ để nói rõ, truyền tống trận mặt khác pháp trận, lúc này như trước có thể dùng, chỉ cần có thể khu động nơi này truyền tống trận vận chuyển, tự có thể đến mặt khác. Tiểu hữu cớ gì nói ra lời ấy, Kha mỗ tất nhiên là sẽ cùng tiểu hữu cùng tiến thối. Kha hành tâm cơ hồ không chút do dự, liền theo sát Tần Phượng Minh lời của mở miệng nói. Đối với Tần Phượng Minh, Kha hành tâm lúc này là bội phục đã đến đáy lòng. Có thể gần kề chưa đủ 300 năm tuổi, đã nhưng đem song anh tu luyện tới hóa anh đỉnh phong, như thế nhân vật, đừng nói Khánh Nguyên đại lục, tựu là cả nhân giới, cũng khó nói có thể tìm ra người thứ hai. Nếu như không có nhất định nắm chắc, trước mặt thanh niên, cũng tuyệt đối sẽ không biết rõ chỉ còn đường chết, còn muốn cố ý lựa chọn trước mặt cái này siêu viễn cự ly truyền tống trận. Mặc dù có nguy hiểm, nhưng thành công tỷ lệ cũng tất nhiên thật lớn. Thân là đại tu sĩ, cái kia một người không có mạo hiểm trong nội tâm. Phó Quỳnh cũng chần chờ, theo Kha hành tâm đích thoại ngữ, cũng trực tiếp tỏ thái độ, nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Đã hai vị nguyện ý cùng Tần mỗ mạo hiểm, cái kia Tần mỗ cũng không nói cái gì nữa, đối đãi ta cùng Hoàng đạo hữu giải thích một hai, xem hắn có tính toán gì không. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh biến mất không thấy gì nữa. Vẻn vẹn sau một lúc lâu công phu, Tần Phượng Minh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân liền xuất hiện ở trong sơn động. Trải qua Tần Phượng Minh tự thuật, Hoàng Tu Thượng Nhân cũng không có đinh điểm chần chờ, trực tiếp liền nói, hộ tống Tần Phượng Minh mạo hiểm truyền tống đến Khánh Nguyên đại lục. Tuy nhiên Hoàng Tu Thượng Nhân đệ tử Đỗ Long Tử lúc này còn không biết sống hay chết, nhưng Hoàng Tu Thượng Nhân cũng không quá mức để ở trong lòng. Hắn là quỷ giới yêu tu, trời sinh tính thân tình vốn là mỏng, tìm không tìm kiếm Đỗ Long Tử, trong lòng của hắn không có có bao nhiêu bức thiết. Mà đối với Tần Phượng Minh, Hoàng Tu Thượng Nhân cùng Phó Quỳnh thậm chí có cực kỳ giống nhau cảm giác, tự hồ chỉ muốn cùng mặt thanh niên cùng một chỗ, thì có thể tu vi tái tiến một bước. Loại này cảm giác, nói đến hư vô mờ mịt, khó có thể biết được vì sao sinh ra, nhưng trong lòng hai người lại cũng đều có này cảm giác. Hơn nữa ở chung càng lâu, loại này cảm giác càng phát ra cường đại. Nghe nói Tần Phượng Minh dục phản hồi Khánh Nguyên đại lục, Hoàng Tu Thượng Nhân tự không có dị nghị. Lúc này Hoàng Tu Thượng Nhân, tuy nhiên như trước không thể khôi phục đến lúc toàn thịnh, nhưng đối với này là đoạt xá thân thể, cũng đã không có chút nào cản tay. Đã ba vị nguyện ý cùng Tần mỗ cùng nhau mạo hiểm, ta đây chờ không giữ quy tắc lực thử một lần. Tần mỗ trong tay có hai miếng truyền tống lệnh, chính dễ dàng đồng thời kích phát, hợp hai miếng truyền tống lệnh bài chi lực, hy vọng tất nhiên là có thể tăng nhiều. Ban đầu ở Đại Lương Quốc Thượng Cổ chiến trường thời điểm, Tần Phượng Minh đã từng đạt được qua một miếng truyền tống lệnh bài, cùng trong tay hắn Thanh Ngao Chố Tiễn đưa lệnh bài, vô luận là tính chất hay vẫn là hiển lộ ra năng lượng chấn động, cũng đều tương xứng. Dùng hắn kiến thức, tất nhiên là biết được, cái này hai miếng truyền tống lệnh, có lẽ công hiệu không kém nhiều chi vật. Đem một miếng lệnh bài giao cho Kha Hành Tâm, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, liền đã đến cực lớn truyền tống trận phía trên. Theo hai tay cấp tốc chém ra, lập tức 16 khối thoáng hiện bàng bạc năng lượng linh thạch liền để đặt tại truyền tống trận cố định lõm trong máng. Theo Tần Phượng Minh một cỗ bàng bạc năng lượng rót vào cự đại pháp trận một nơi, một hồi chói tai ông minh thanh âm bỗng nhiên vang vọng mà lên. Đúng vậy, cái này truyền tống trận, quả nhiên còn có thể sử dụng, ba vị đạo hữu thỉnh đứng thẳng đi lên, chúng ta lập tức truyền tống. Cấp tốc nhìn quét phía dưới, Tần Phượng Minh lập tức trong nội tâm vui vẻ, quay người đối với Kha Hành Tâm ba người nói ra. Theo một hồi dồn dập ông minh thanh tiếng nổ, một cỗ bàng bạc năng lượng rồi đột nhiên thoáng hiện tại quảng đại trong sơn động. Theo cự đại pháp trận vận chuyển, trong sơn động bàng bạc năng lượng lại bị cự đại pháp trận hấp dẫn. Cấp tốc hướng về pháp trận hội tụ mà đến, cảm thụ được bốn phía thiên địa năng lượng cấp tốc bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên minh bạch, loại này siêu viễn cự ly truyền tống trận cũng không phải là vẻn vẹn là cái kia 16 khối thượng phẩm linh thạch có thể hoàn toàn kích phát. Hắn cần càng thêm bàng bạc năng lượng rót vào, mà nơi này thật lớn như thế sơn động, vì cái gì là hội tụ càng thêm bàng bạc năng lượng. Bốn người đứng thẳng cùng một chỗ, hai luồng bàng bạc kỳ dị năng lượng bao khỏa, sắc mặt đều là ngưng trọng chi cực. Trong lòng mọi người minh bạch, lần này truyền tống, cùng trước kia chỗ trải qua truyền tống trận hoàn toàn bất đồng. Có thể không thuận lợi hoàn thành truyền tống, trong lòng bốn người ai cũng không đáy. Ông, một hồi nặng nề ông minh thanh ở bên trong, lập tức một cỗ rượu người hai mắt cực lớn ngũ thải quang mang kích tránh mà lên, tại tia sáng chói mắt bên trong, đạo đạo vừa thô vừa to năng lượng kích xả chạy. Đồng thời từng đạo kỳ dị phù văn hiển lộ mà ra, cấp tốc chạy xen kẽ bên trong, riêng phần mình tổ hợp thành càng thêm huyền ảo thuật chú tổ hợp, kích tránh phía dưới, liền dung nhập đã đến chói mắt ngũ thải quang mang bên trong. Toàn bộ cự đại pháp trận, phảng phất bao phủ tại năm màu pha tạp rực rỡ tươi đẹp màn hào quang bên trong, bàng bạc năng lượng cấp tốc hội tụ, một cỗ kinh khủng năng lượng lập tức hình thành tại trống trải trong sơn động. Tật, theo Tần Phượng Minh một tiếng hét to, một cỗ càng thêm năng lượng khổng lồ liền vội nhanh chóng rót vào truyền tống trận mắt trận ở trong. Vốn là diệu người hai mắt năm màu quang đoàn, đột nhiên càng thêm chợt hiện mà lên. Theo cực lớn ông minh chi tiếng vang lên, pháp trận trong Tần Phượng Minh bốn người đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2412, đáy biển động phủ. Trước mắt ngũ thải quang mang chợt hiện, lại để cho Tần Phượng Minh bốn người bỗng nhiên hai mắt đồng đều cũng không khỏi cấp tốc khép kín. Thân thể chợt nhẹ, ý nghĩ càng là tùy theo một bất tỉnh. Khổng lồ chi cực không gian truyền tống chi lực, trong chốc lát liền đem bốn người bao phủ tại chính giữa. Đối mặt cái kia cường đại chi cực vặn vẹo đè ép lôi kéo chi lực, bốn người cường tự cắn chặt răng, không để cho mình lâm vào hôn mê. Đồng thời Tần Phượng Minh cùng Kha Hành Tâm hai người, càng là toàn lực khu động trong cơ thể pháp lực, điên cuồng rót vào trong tay truyền tống lệnh bài. Như thế cách làm, cơ hồ là hai người vô ý thức cử động. Đối mặt cái kia cực lớn không gian chi lực và thân, lệnh bài chỗ hiển hóa ra cháo vách tường, lập tức ông minh thanh âm nổi lên, mà hai người đối mặt cảnh này, tất nhiên là không chút do dự liền hướng về trong tay lệnh bài điên cuồng rót vào bản thân pháp lực, để có thể làm cho cái kia vòng bảo hộ trở nên vững chắc. Tần Phượng Minh cùng Kha Hành Tâm cũng không có thể nghĩ đến, theo hai người cường lực khu động trong tay truyền tống lệnh bài, một cỗ bàng bạc hấp lực rồi đột nhiên tự trong tay trên lệnh bài điên cuồng dâng lên, đem hai trong cơ thể con người pháp lực, cấp tốc cuồng hấp mà ra. Cơ hồ vẻn vẹn là lập tức, Kha Hành Tâm trong cơ thể pháp lực, đã bị vẻ này hấp lực cuồng hút đi hơn phân nửa nhiều. Đối mặt như thế tình hình, Kha Hành Tâm dưới sự kinh hãi, bản năng vận chuyển trong cơ thể pháp lực, muốn bản thân cùng lệnh bài kia gian liên hệ cách trở. Nhưng lại để cho hắn im lặng chính là, cái kia bàng bạc hấp lực, căn bản là khó có thể ngăn cản. Cảm ứng đến trong cơ thể pháp lực cấp tốc xói mòn, Kha Hành Tâm cuối cùng ý nghĩ một bất tỉnh, như vậy ngất đi qua. Tần Phượng Minh, đồng dạng cảm ứng được rảnh tay trong lệnh bài điên cuồng hấp lực. Nhưng hắn mặc dù biểu lộ ngưng trọng nổi lên, nhưng cũng không có chút sợ hãi hiển lộ, trong cơ thể pháp lực cấp tốc thúc giục, chẳng những không có chút nào muốn cắt đứt cùng lệnh bài liên hệ, ngược lại càng là khu động pháp lực, cấp tốc rót vào hướng trong tay truyền tống lệnh bài. Theo Tần Phượng Minh hai trong cơ thể con người bàng bạc pháp lực tuôn ra, hai luồng cơ hồ ngưng thực năm màu đoàn năng lượng đem bốn người bao quanh bao khỏa tại chính giữa. Không biết qua bao lâu, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, hai chân rồi đột nhiên chạm đến đã đến thực chất trên mặt đất. Theo trong óc một hồi thanh minh cảm giác hiện lên, trước mặt chi địa, dĩ nhiên không phải trước cái kia chỗ quảng đại sơn động rồi. Dưới chân một cái cực lớn pháp trận ánh huỳnh quang thoáng hiện không ngừng, bốn phía chi địa một mảnh đen kịt, một cỗ hơi thở lạnh như băng hiện lên. Tần Phượng Minh thần thức cấp tốc phóng thích mà ra, chúng ta an toàn thông qua được không gian truyền tống rồi. Một tiếng nữ tử kinh hô, đột tự vang vọng tại như trước thoáng hiện đạo đạo ánh huỳnh quang cự trong trận. Nơi này, hẳn là một chỗ dưới mặt đất huyệt động chỗ. theo Phó Quỳnh kinh hô thanh âm, Hoàng Tu Thượng Nhân thanh âm cũng tự vang lên. Tần Phượng Minh duỗi tay ra, một cỗ nguyên nhu tinh thuần năng lượng liền dũng mãnh vào đã đến bên cạnh Kha Hành Tâm trong cơ thể. Theo năng lượng dũng mãnh vào, đang hôn mê Kha Hành Tâm hai mắt trợn mắt mà mở. Trong mắt mê mang lóe lên, liền tự biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta truyền tống thành công, nhìn xem vị trí chi địa, Kha Hành Tâm cũng là không khỏi mở miệng nói ra. Nghĩ đến không tệ, chúng ta lần này có thể nói hữu kinh vô hiểm, có thể như thế thuận lợi truyền tống, cái này hai khối truyền tống lệnh bài không thể bỏ qua công lao. Tần Phượng Minh cực kỳ tỉnh táo, xem trong tay lệnh bài, trong lòng cũng là gợn sóng đột khởi. Trong tay truyền tống lệnh bài, hắn trước kia thời điểm, dĩ nhiên sử dụng qua một lần. Lần kia thời điểm, hắn bất quá là một gã trúc cơ tu sĩ, tại truyền tống ở bên trong, tuy nhiên cũng hướng lệnh bài bên trong rót vào pháp lực, nhưng lệnh bài căn bản cũng không có hiển lộ lần này trạng thái. Lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, trong tay cái này truyền tống lệnh bài, cũng là một kiện cực kỳ cổ xưa bảo vật, dùng cái này lúc tu tiên giới luyện khí thủ đoạn, dĩ nhiên tuyệt đối không người có thể luyện chế ra rồi. Tần Phượng Minh cũng không khách khí, trực tiếp liền thu hồi Kha Hành Tâm đưa qua lệnh bài. Bốn người thân hình khẽ động, liền tự ra cách truyền tống trận, nhìn kỹ xem bốn phía chi địa, Tần Phượng Minh hai mắt nhắm lại, trong mắt hình như có suy nghĩ chi sắc thoáng hiện. Tại đây dĩ nhiên là một chỗ đáy biển động phủ, ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ thời điểm, Hoàng Tu Thượng Nhân dĩ nhiên cấp tốc vây quanh 200 trượng rộng đen kịt động phủ chạy một lần. Kinh ngạc thanh âm theo hắn dừng thân, cũng tự vang lên. Tuy nhiên nơi này chỗ đen kịt vô cùng, nhưng ở mọi người cường đại thần thức phía dưới, cũng không thụ ảnh hưởng gì. Ba người cơ hồ thân hình đồng thời nhoáng một cái, liền đến Hoàng Tu Thượng Nhân bên cạnh. Trước mặt, nhìn như là thạch bích chỗ, tại thần thức cẩn thận dò xét phía dưới, một tầng huyễn cảnh cực kỳ dễ dàng liền bị bốn người khám phá. Huyễn cảnh bên ngoài, dĩ nhiên là một chỗ băng hàn nước biển hiển lộ chi địa. Nhìn xem huyễn cảnh, Tần Phượng Minh hai mắt lam mang thoáng hiện mà ra. Nơi này là có hơi biến hóa cảnh tồn tại không giả, nhưng ngoại trừ tầng kia nhàn nhạt, tại bốn người trong mắt cũng không bao nhiêu mê huyễn công hiệu huyễn cảnh bên ngoài, như trước không có bất kỳ năng lượng chấn động hiển lộ. Hồi tưởng trước tại chướng he đảo lúc tình hình, Tần Phượng Minh hai mắt chịu trợn mắt, thân hình không chút do dự khẽ động, liền lắc thân đến đó tầng huyễn cảnh phụ cận. Tần đạo hữu coi chừng, nơi này quỷ dị, vậy mà không có chút nào năng lượng chấn động hiển lộ. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình nhoáng một cái thời điểm, Phó Quỳnh ba người đều là sắc mặt phải biến đổi, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Tần Phượng Minh cũng không để ý tới ba người, duỗi tay ra, liền thăm dò vào tiến vào tầng kia huyễn cảnh bên trong. Ngay tại Kha Hành Tâm trong lòng ba người chấn động thời điểm, Tần Phượng Minh thân hình rồi đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Giống như có một cỗ sức lực lớn, đột nhiên đem hắn lôi kéo tiến vào tầng kia nhàn nhạt huyễn cảnh bên trong. Lập tức thời điểm, ba người chỉ thấy huyễn cảnh bên ngoài bóng người lóe lên, một đạo thân hình dĩ nhiên đứng thẳng đã đến đen kịt trong nước biển rồi. Ồ, nguyên lai cái này cấm chế cũng không công kích uy lực. Ba người không phải thái điểu, tất nhiên là liếc nhìn ra mánh khóe. Hào không ngừng lại phía dưới, ba người nối đuôi nhau mà ra, đồng đều ra cách chỗ huyệt động. Trong nước biển áp lực thật lớn tuy nhiên kinh người chi cực, nhưng ở ba vị đại tu sĩ hộ thuẫn bí thuật phía dưới, tất nhiên là không có bao nhiêu uy hiếp. Quanh người chỗ, là một chỗ dãy núi phập phồng đáy biển, mà bốn người đứng thẳng chỗ, là một chỗ bình thường chi cực rãnh biển chi địa, loại này rãnh biển, tại bên trong đáy biển có thể nói là khắp nơi tồn tại. Mà lúc này sau lưng, dĩ nhiên nhìn không tới vừa rồi ra cách cái kia chỗ huyệt động lối ra. Nhìn xem cùng với khác chỗ độc nhất vô nhị đáy biển nham thạch, Kha Hành Tâm ba người lập tức chịu kinh ngạc đến ngây người. Dù là bọn hắn thần thức cường đại, cũng khó có thể nhìn ra sau lưng ra cách chỗ chút nào năng lượng chấn động hiển lộ. Ba vị, loại này thượng cổ cấm chế huyền ảo phi thường, không có chút nào năng lượng chấn động hiển lộ, nhưng loại này cấm chế, giống như không có công kích uy năng, cũng không phải phòng ngự cấm chế, vẻn vẹn là có thể khởi che đậy công hiệu. Trước tại chướng he đảo, Tần Mỗ liền bị loại này cấm chế hoang mang rất lâu. Nhìn xem ba người biểu lộ, Tần Phượng Minh không khỏi mỉm cười, mở miệng giải thích nói. Đối mặt như thế cấm chế, trong lòng ba người đều bị hiển lộ kính sợ chi tâm, cảm thán thượng cổ tu sĩ thủ đoạn lợi hại. Trong nội tâm yên lặng trí nhớ một phen về sau, trong tay bấm niệm pháp quyết, bốn người trực tiếp hướng về mặt biển kích bắn đi. Rộng lớn khôn cùng, không hề so sánh vật mặt biển hiện ra tại bốn người trước mặt, lại để cho bốn người cũng là nhất thời im lặng. Xem ra chúng ta cần tại bốn phía siêu tầm một phen, nhìn xem nơi này rốt cuộc là chỗ nào tại, sau đó mới tốt quyết định như thế nào phản hồi Khánh Nguyên Đại Lục. Bốn người đều là đại tu sĩ chi nhân, không cần nhiều lời cái gì, trao đổi một phen truyền âm phù phía dưới, liền lập tức hướng về bốn phương tám hướng phi độn mà đi. Vô Vọng Hải vùng biển quảng đại chi cực, tự tính toán có hòn đảo tồn tại, cũng là cần phi độn hồi lâu mới có thể đụng với, tự là tầm đó có mấy vạn thậm chí mấy chục vạn dặm chi cách, cũng là không hề ngoài ý muốn sự tình. Ồ, phía trước hòn đảo phía trên, thậm chí có người độ kiếp, nhìn bầu trời kiếp chỗ hiển lộ khí tức, lại còn là một người tộc tu sĩ. Phi độn bên trong, Tần Phượng Minh thân hình tự nhiên trì trệ, quay người nhìn về phía một nơi, trong mắt tinh mang lóe lên mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2413, oan gia ngõ hẹp. Vô Vọng Hải tuy nhiên quảng đại, nhưng cũng không phải là vẻn vẹn là có trên biển yêu thú cùng hải tu tồn tại, trên biển đại đảo tự phía trên, phàm nhân số lượng cũng là không ít. Lúc trước Vạn Trúc đảo thì có hàng tỷ phàm nhân tồn tại. Mà loại này như Vạn Trúc đảo hải đảo, tại Vô Vọng Hải bên trong cũng là số lượng cũng không ít. Nhìn thấy trước mặt có một người tộc tu sĩ độ kiếp, tự nhiên không có gì kinh ngạc chỗ. Hơn ngàn ở bên trong xa, tại Tần Phượng Minh độn thuật phía dưới, tất nhiên là không cần tốn hao bao lâu, vẻn vẹn là một lát công phu, Tần Phượng Minh liền xuất hiện ở một chỗ không là rất lớn một cái hải đảo phụ cận. Nhìn xem ngoài mấy chục dặm hải đảo, tàng hình không trung Tần Phượng Minh vẻn vẹn là hơi chút quét qua, trên mặt một tia khác thường thần sắc không khỏi thoáng hiện mà ra, đồng thời trong miệng một tiếng nói nhỏ cũng tự vang lên. Nguyên lai lúc này người độ kiếp, dĩ nhiên là hắn. Trước mặt chi địa, là một chỗ vẻn vẹn có vài chục ở bên trong rộng đảo nhỏ, ở trên đảo thảm thực vật thưa thớt, lộ ra rất là hoang vu. Loại này đảo nhỏ, tại Vô Vọng Hải bên trong, số lượng tuyệt đối có mấy vạn thậm chí mấy chục vạn nhiều. Lúc này ở hòn đảo bên trên một chỗ không lớn trong sơn cốc, có một người tu sĩ đang khoanh chân mà ngồi, hai tay bấm niệm pháp quyết, chính đang cực lực dẫn động dĩ nhiên trải rộng trên đỉnh đầu hơn 10 dặm rộng cực lớn kiếp vân. Tuy nhiên lúc này chính thức thiên kiếp còn chưa đáp xuống, nhưng tên này tu sĩ, dĩ nhiên đem thiên địa năng lượng dẫn động, thiên kiếp đáp xuống, dĩ nhiên là đều có thể sự tình. Người này độ kiếp nhân tộc tu sĩ, nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có 30 mấy tuổi niên kỷ, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, mặt mày tầm đó, có một cỗ khí khái hào hùng làm cho ẩn hiện trong đó. Lúc này hắn khu động trên đỉnh đầu hai kiện pháp bảo, đang tại toàn bộ tinh thần quán chú không trung dày đặc kiếp vân. Chứng kiến người này sắp sửa độ kiếp tu sĩ, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi cực kỳ khẽ động, người này cũng không người bên ngoài, đúng là đã từng cùng Tần Phượng Minh từng có hai lần gặp nhau duyên phận Trầm Phi. Ban đầu ở tam giới đại chiến trước khi, hắn đã từng nhìn thấy qua Trầm Phi, Trầm Vân một lần, khi đó Trầm Phi cũng không quá đáng là một gã thành đan sơ kỳ chi nhân. Nhưng mới đi qua chưa đủ 200 năm, thanh niên trước mặt tu sĩ đã nhưng muốn độ hóa anh thiên kiếp rồi. Tần Phượng Minh có thể nhanh như vậy tiến giai, cốt bởi thể chất của hắn đặc thù, mà Trầm Phi nhưng lại dựa vào bản thân khổ tu, chỉ lần này một điểm, tự lại để cho Tần Phượng Minh không thể không bội phục Trầm Phi tu luyện tư chất chi tuyệt hảo rồi. Chưa đủ 300 tuổi hóa anh tu sĩ, nếu như là tại một cái nhất lưu tông môn bên trong, mặc dù không thể nói tư chất tuyệt hảo chi nhân, nhưng là tuyệt đối sẽ bị tông môn tường thêm chăm sóc, tỉ mỉ bồi dưỡng. Nhìn xem Trầm Phi lúc này như trước thong dong khuôn mặt, Tần Phượng Minh cũng không tiến lên, mà là dừng thân không trung, hai mắt nhìn chăm chú, không hề có gì động tác. Lúc này Trầm Phi tối kỵ nhất quấy rầy, tuy nhiên hắn cùng với Trầm Phi quen biết, nhưng tùy tiện tiến đến, thế tất hội quấy rầy Trầm Phi tâm tính, đối với hắn độ tâm ma chi kiếp, tuyệt đối không có chỗ tốt gì. Theo không trung kiếp vân bắt đầu khởi động, một hồi cực lớn nổ vang thanh âm lập tức vang lên, hóa anh thiên kiếp, cuối cùng đáp xuống. Ha ha ha, đó là Trầm Phi tiểu bối, không nghĩ tới hắn vậy mà trốn ở chỗ này độ hóa anh thiên kiếp. Lần này cho ngươi ta hai người đem chi gặp được, thật sự là thiên ý, nếu như đem chi bắt, hộ pháp đại nhân tất nhiên sẽ trùng trùng điệp điệp ban thưởng ta và ngươi. Tại bầu trời kiếp vân hình thành, khổng lồ sấm sét tia chớp đáp xuống thời điểm, tự xa xa kích xả tới lưỡng đạo độn quang, cái này lưỡng đạo độn quang cũng là cấp tốc, một lát sau liền tự mấy trăm dặm bên ngoài đến thiên kiếp lân cận. Độn quang thu vào, hiển lộ ra hai gã khuôn mặt khác nhau hải tu, hai người này tu vi đồng đều tại hóa hình sơ kỳ. Toàn thân cũng đều có một tầng hơi nước bao phủ, lại để cho người nhìn lại, cảm giác cực kỳ băng hàn. Hai người vừa hiện thân, hơi sự tình nhìn quét phía trước chi địa, một người trong đó liền không kiêng nể gì cả cuồng cười ra tiếng đạo. Quả nhiên là cái kia Trầm Phi, không nghĩ tới tiểu bối lại dám ở ta liệt diễm đảo vùng biển độ kiếp, thật sự là không biết trời cao đất rộng, cái này mấy chục năm qua, ta liệt diễm đảo vẫn lạc tại hắn trong tay chi nhân, cũng dĩ nhiên đều biết người nhiều rồi, cái này tiểu bối gian xảo chi cực. Thủ đoạn thực sự cực kỳ cường đại, lần này tiểu tính toán hắn độ kiếp thành công, cũng tất nhiên sẽ thân thể suy yếu, ta và ngươi đem chi bắt, tự nhiên không có quá lớn độ khó. Một người khác Thiếu Đốn cẩn thận, cũng là vui mừng nổi lên, trong miệng nói, thậm chí có vài phần vẻ hưng phấn. Độ kiếp bên trong Trầm Phi, đối với quanh người chi địa đột nhiên đến rồi hai gã hải tu, tất nhiên là sẽ không biết được. Lúc này hắn chính hết sức chăm chú tại hóa anh thiên kiếp, không dám có chút phân tâm tồn tại. Nghe được ngoài mấy chục dặm hai gã hải tu đích thoại ngữ, tàng hình bên trong Tần Phượng Minh bỗng nhiên chịu chấn động, liệt diễm đảo vùng biển. Chẳng lẽ nói nơi này chính là cái kia liệt dương chỗ liệt diễm đảo vùng biển hay sao? Thân hình khẽ động, hào không một tiếng động phía dưới, Tần Phượng Minh liền xuất hiện ở cái kia hai gã hải tu phụ cận. Hai vị đạo hữu mời, các ngươi vừa rồi nói liệt diễm đảo, thế nhưng mà đảo chủ tên là liệt dương. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh xuất hiện ở hai gã hải tu bên cạnh hơn 10 trượng chỗ, trên người bàng bạc uy áp thoáng hiện, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói ra. A, ngươi, tiền bối, vãn bối cho tiền bối chào, vãn bối vừa rồi nói liệt diễm đảo đảo chủ xác thực tên là liệt dương. Bỗng nhiên nhìn thấy một người tu sĩ đột nhiên xuất hiện bên cạnh, hai gã hải tu tự nhiên đồng thời lên tiếng kinh hô, vẻn vẹn lập tức, hai người liền sắc mặt kinh biến, không có chút nào chần chờ gấp vội vàng khom người thi lễ, cung kính phi thường mở miệng đáp. Tại một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ trước mặt, hai gã hải tu tự nhiên không dám có chút khác thường hiển lộ. Nguyên lai Tần mỗ vậy mà truyền tống đã đến liệt dương hang ổ, lần này ngược lại cũng không tệ, chính dễ dàng đi giải quyết một ít trước ân oán. Trong miệng nói nhỏ một tiếng, Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn hướng hai gã hải tu, khẽ mỉm cười nói. Tần mỗ lúc trước cùng liệt dương đảo chủ tình bạn cố chi, cần hai vị đạo hữu tiến đến dẫn tiến một phen, vì vậy hai vị đạo hữu tự tạm thời lưu ở nơi đây. Chờ thẩm đạo hữu độ kiếp hoàn tất làm tiếp đạo lý a. Nói xong lời ấy, Tần Phượng Minh không hề để ý tới hai gã trong lòng run sợ hải tu, tay một phen, ba cái truyền âm phù xuất hiện trong tay, nói nhỏ về sau, đem truyền âm phù tế ra. Hóa anh thiên kiếp, trọn vẹn rằng có gần nửa canh giờ lâu, không trung kiếp lôi tia chớp không hề đáp xuống, bàng bạc năng lượng cũng mới ngừng rót vào, kiếp vân mặc dù không có tiêu tán, nhưng lúc này trầm đĩa ném ngồi tại chỗ, không hề di động mảy may. Mà lúc này cũng chính là Trầm Phi rèn luyện tâm thần, vững chắc đàn anh mấu chốt thời điểm. Phó Quỳnh, Kha Hành Tâm cùng Hoàng Tu Thượng Nhân ba người dĩ nhiên trước sau đi tới Tần Phượng Minh bên cạnh, nhìn thấy hai gã hải tu đứng thẳng một bên, phía trước một gã nhân tộc tu sĩ đang tại độ kiếp, ba người tất nhiên là hơi có khó hiểu hiển lộ. Nói nhỏ vài câu về sau, ba người mới tự thoáng giật mình. Nghe tới Tần Phượng Minh thậm chí có một gã vẻn vẹn là vừa vặn độ hóa anh thiên kiếp bằng hữu tồn tại, Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân hay vẫn là hiển lộ ra một chút vẻ khiếp sợ. Một gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ, khi bọn hắn loại này hóa anh hậu kỳ tu sĩ trong mắt, cơ hồ có thể xem nhẹ, coi như là mấy tên thậm chí hơn 10 tên hóa anh sơ kỳ tu sĩ, cũng khó nói có thể đối với bọn họ tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Tự tính toán có lợi hại hợp kích pháp trận tồn tại, cũng không quá đáng là có thể kiên trì nhất thời mà thôi. Phó Quỳnh hai người loại này nghĩ cách, Kha Hành Tâm lại một điểm không có. Dùng hắn đối với Tần Phượng Minh rất hiểu rõ, có thể vào khỏi hắn pháp nhãn chi nhân, tất nhiên tại ở một phương diện khác cực kỳ xuất chúng không thể nghi ngờ. Phải biết rằng, Tần Phượng Minh lúc này tuổi tác cũng không quá đáng là hơn 200 tuổi. Nhìn thấy ba gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ hiện thân, hai gã hải tu vốn là vàng như nến khuôn mặt, thoáng chốc trở nên đã không có một tia huyết sắc. Ha ha, thẩm đạo hữu dĩ nhiên độ kiếp hoàn thành, xem hắn trạng thái, lần này độ kiếp cũng là thuận lợi. Ba vị lúc này sau đó một lát, đợi Tần mỗ đi gặp qua thẩm đạo hữu. Nhìn thấy Trầm Phi đứng người lên hình, đang hai mắt cẩn thận nhìn về phía mọi người, Tần Phượng Minh lập tức mỉm cười nói ra một lời, đón lấy thân hình lóe lên, cấp tốc phi độn mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2414, Thẩm Vân gặp nạn. Không ngờ tới, Tần mỗ hội ở chỗ này gặp được thẩm huynh độ kiếp. Đầu tiên chúc mừng thẩm huynh thuận lợi vượt qua hóa anh thiên kiếp, tiến giai hóa anh chi cảnh. Thân hình vẻn vẹn là mấy cái chớp động, liền đã đến đang tại mặt lộ vẻ cẩn thận chi sắc Trầm Phi trước mặt, ôm quyền phía dưới, Tần Phượng Minh mỉm cười mở miệng nói. Ngươi là Tần Đại Ca, ngươi thực sự là Tần Đại Ca, Trầm Phi không biết là Tần Đại Ca đã đến, thật sự là lỗi, Trầm Phi cho Đại Ca chào. Đột nhiên gặp Tần Phượng Minh hiện thân trước mặt, Trầm Phi biểu lộ cũng là bỗng nhiên đại biến. Nhưng thấy đến Tần Phượng Minh khuôn mặt, đột bản thân hình chấn động, trong miệng càng là lên tiếng kinh hô, nói xong thời điểm, dĩ nhiên cung kính khúc thân, như vậy quỳ sát dưới đi. Dùng Trầm Phi lúc này tu vi, tất nhiên là không cần đi này đại lễ, nhưng ở Trầm liếc mắt đưa tình ở bên trong, Tần Phượng Minh lại cùng huynh muội bọn họ có ân cứu mạng, vì vậy tuy nhiên Tần Phượng Minh lại để cho hai người bọn họ cùng hắn huynh muội tương xứng, nhưng Trầm Phi một mực xem Tần Phượng Minh vì ân nhân. Thẩm huynh không cần khách khí như thế, nơi đây chỉ vẹn vẹn có Thẩm huynh, nhưng không biết lệnh muội lúc này người ở chỗ nào. Tần Phượng Minh đương nhiên sớm đã đem nơi này quanh mình tra xét rõ ràng một phen, cũng không nhìn thấy Thẩm Vân tung tích, vì vậy mới thủy vừa thấy mặt, tự mở miệng hỏi. Lúc trước phân biệt thời điểm, Trầm Phi huynh muội đã từng nói, muốn tới hải ngoại một chuyến, lúc này ít thấy Trầm Phi, không thấy Thẩm Vân, Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức có một cỗ không tốt dự cảm hiện ra. Ai, Tần đại ca có chỗ không biết, tiểu muội lúc này là hay không vẫn còn nhân thế, Thẩm mỗ cũng không biết, lúc trước cùng tiểu muội ra cách Khánh Nguyên đại lục, đi tới nơi này Vô Vọng Hải bên trong, dựa vào đại ca lúc trước đưa tặng cường đại phù lục, chúng ta ngược lại là cũng không gặp được quá nhiều nguy hiểm. Hơn nữa dựa vào đại ca lúc trước đưa tặng quý trọng đan dược, tiểu muội cũng thuận lợi tại mấy chục năm trước tiến cấp tới thành đan chi cảnh. Chưa từng nghĩ, tại một lần chúng ta cùng mấy vị đạo hữu tham gia một chỗ giao dịch hội lúc, bị Liệt Diễm đảo thiếu đảo chủ gặp được. Cái kia thiếu đảo chủ vốn là một đồ háo sắc, vừa thấy Thẩm Vân, liền sinh lòng ác ý. Hắn chính là hóa hình hậu kỳ đại tu sĩ, chúng ta mặc dù có mấy vị đồng đạo, nhưng ở đâu là hắn đối thủ, bị hắn trực tiếp đem tiểu muội lướt đi. Thẩm mỗ tự biết không phải cái kia Liệt Diễm đảo thiếu đảo chủ đối thủ, càng là không có thực lực cùng to như vậy Liệt Diễm đảo đối kháng, vì vậy cái này mấy chục năm qua, ta một mực du đáng tại Liệt Diễm đảo vùng biển, đánh lén những lạc đàn kia Liệt Diễm đảo chi nhân, để có thể dò thám biết tiểu muội hạ lạc, tiếc rằng một mực không thể như nguyện. Ta biết được, muốn tìm được tiểu muội hoặc là vì hắn báo thù, chỉ có cố gắng tu luyện, vì vậy 10 năm này, ta tận tâm khổ tu, đến nay ngày độ kiếp, chưa từng nghĩ ở chỗ này đụng phải Tần đại ca. Trầm Phi mặt hiện yêu thương chi sắc, trong miệng giận dữ mở miệng, đem tiền căn hậu quả thô sơ giản lược giải thích một phen. Nói xong thời điểm, biểu lộ dĩ nhiên trở nên kiên nghị hung lệ thêm vài phần. Huynh muội bọn họ, tự học tiên điểm bắt đầu, liền cùng một chỗ, hai người gian thân tình, tất nhiên là thâm hậu chi cực. Thẩm Vân bị Liệt Phong chỗ lướt, thân là huynh trưởng Trầm Phi tất nhiên là kinh sợ, nhưng Trầm Phi gần đây tâm trí cực cao, không phải người lỗ mãng. Tự biết không phải Liệt Phong đối thủ, vì vậy một mực ẩn nhẫn. Cái gì, Thẩm Vân bị cái kia Liệt Phong chỗ lướt, lại vẫn có việc này. Bất quá Liệt Phong đã sớm tại 3-40 năm trước vẫn lạc. Sẽ không biết lệnh muội lúc này là hay không vẫn còn Liệt Diễm đảo phía trên. Bất quá Thẩm huynh không cần lo lắng, lần này Tần mỗ tới đây, là xông cái kia Liệt Diễm đảo mà đến, chỉ cần chúng ta tiến vào trong đảo, tự là có thể tìm được lệnh muội. Đột nhiên nghe thấy Thẩm Vân bị Liệt Phong thu hoạch, Tần Phượng Minh cũng là rồi đột nhiên kinh hãi. Liệt Phong vốn là đồ háo sắc, Tần Phượng Minh lúc trước dĩ nhiên biết được, lúc này nghe nói, sắc mặt cũng là biến đổi. Liệt Phong dĩ nhiên vẫn lạc mấy chục năm, Thẩm Vân phải chăng khỏe mạnh, cũng là một không biết số lượng. Tuy nhiên cùng Thẩm Vân vẻn vẹn là tương kiến vài lần, nhưng này đơn thuần thanh tú tiểu nha đầu, hay vẫn là cho Tần Phượng Minh để lại khắc sâu ấn tượng. Chỉ cần có một đường hy vọng, hắn tất nhiên là hội toàn lực ra tay tìm kiếm Thẩm Vân. Tần đại ca nhận biết cái kia Liệt Phong. Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh nói như vậy, Trầm Phi cũng là rồi đột nhiên biến sắc. Trước mặt thanh niên tu sĩ, mặc dù không có hiển lộ cụ thể uy áp khí tức, nhìn không ra cụ thể tu vi cảnh giới. Vốn lấy Trầm Phi kiến thức, tất nhiên là cho rằng, tự tính toán Tần Phượng Minh dĩ nhiên tiến cấp tới hóa anh chi cảnh, cũng không quá đáng là cùng hắn bình thường, vừa mới tiến giai không có vài năm. Mấy chục năm trước bái kiến Liệt Phong, mà lại còn biết được Liệt Phong dĩ nhiên vẫn lạc, những sự tình này, lại để cho Trầm Phi nhất thời khó có thể kịp phản ứng. Cái kia Liệt Phong lúc trước cùng Tần Mỗ có chút không hòa thuận, bị Tần Mỗ bắt giết rồi, bất quá hắn cái kia yêu anh cũng không đã chết, lúc này chính dễ dàng siêu hồn một phen. Nói ra Liệt Phong, Tần Phượng Minh cũng là sắc mặt khẽ động, tay một phen, một chỉ hộp ngọc xuất hiện ở trong tay hắn, đem thượng diện cấm chế phù lục đi trừ, một chỉ hồng sắc tiểu điểu xuất hiện ở hắn trong tay. Không chút do dự phía dưới, tay dĩ nhiên đem cái kia chỉ vẹn vẹn có vài tấc đại tiểu điểu gắn vào chính giữa. Xem lên trước mặt thanh niên như thế liên tiếp động tác, Trầm Phi lập tức ngốc trừng hai mắt, trong mắt thoáng hiện lấy khó mà tin được chi sắc. Thẩm huynh, tự Liệt Phong trí nhớ, Thẩm Vân bị hắn lao đi về sau, liền bị mẹ hắn phát hiện, thu làm một gã tỷ nữ, nghĩ đến lúc này có lẽ vẫn còn Liệt Diễm đảo. Đối với Trầm Phi vẻ kinh ngạc, Tần Phượng Minh cũng không để ý tới, hắn đương nhiên biết được Trầm Phi trong nội tâm cảm xúc. Tần đại ca, người lúc này chẳng lẽ đã là hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ hay sao? Trầm Phi nhìn xem Tần Phượng Minh, trong mắt thoáng hiện lấy vẻ kinh ngạc, trong miệng kinh âm thanh lên tiếng hỏi. Ân, Tần Mỗ tại trăm năm trước, đã nhưng tiến giai hóa anh hậu kỳ chi cảnh rồi, tại mấy chục năm trước may mắn đột phá đã đến hóa anh đỉnh phong, việc này về sau bàn lại, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ tự đi đến liệt diễm đảo, đem Thẩm Vân cứu ra. Biết rõ việc này nhất thời khó dùng giải thích rõ ràng, Tần Phượng Minh lập tức nói sang chuyện khác, liền lập tức đem Trầm Phi chú ý lực chuyển rời đến Thẩm Vân trên người. Lúc này Trầm Phi cũng dĩ nhiên minh bạch, khó trách cái kia hai gã đã từng giao thủ qua hai gã liệt diễm đảo hải tu sẽ như thế nghe lời dừng lại ở phía xa, nguyên đến chính mình vị này Tần đại ca, dĩ nhiên là một vị hóa anh đỉnh phong tu sĩ. Nghĩ đến đây, Trầm Phi tựa hồ cảm giác vẫn còn đang ở trong mộng, thân thể lướt nhẹ, giống như bị đám mây khống chế. Nhưng trước mặt thanh niên lại muốn đi đã có một gã tụ hợp tu sĩ tỏa trấn liệt diễm đảo, nghe nói phía dưới, hãy để cho Trầm Phi cực kỳ khiếp sợ. Nhưng hắn cực kỳ thức thời không có mở miệng xin hỏi. Bởi vì hắn dĩ nhiên cảm ứng được xa xa vài tên tu sĩ năng lượng khổng lồ chấn động. Ngũ thải quang mang lóe lên, đem hơi lăng bên trong Trầm bay cuộn nhập trong đó, độn quang cùng một chỗ, một lần nữa về tới kha hành tâm mọi người phụ cận. Mấy vị đạo hữu, này phiến hải vực, chính là liệt diễm đảo cương vực. Mà vị này Tần Mỗ hảo hữu Trầm Phi, tiểu muội của hắn Thẩm Vân lúc này đang bị vây ở có một gã tụ hợp sơ kỳ hải tu tỏa trấn liệt diễm đảo, Tần Mỗ dĩ nhiên tuyệt định đi liệt diễm đảo, đem Thẩm Vân cứu ra, không biết mấy vị phải chăng đồng hành. Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng, song ba người liền ôm quyền, biểu lộ cực kỳ kiên định mở miệng nói. Đã đạo hữu có bằng hữu thất lạc liệt diễm đảo, vô luận cái kia xứ sở tại có gì nguy hiểm, Hoàng Mỗ tất nhiên là cùng đi đạo hữu cùng nhau đi tới. Ngoại trừ tên kia tụ hợp chi nhân, còn lại liệt diễm đảo tu sĩ, cứ giao cho Hoàng Mỗ được rồi. Không đợi Kha Hành Tâm cùng Phó Quỳnh tiếp lời, Hoàng Tu Thượng Nhân lời đầu tiên mở miệng nói ra. Hoàng Tu Thượng Nhân gần đây tàn nhẫn ương ngạnh, từ khi gặp được Tần Phượng Minh, mới thu liếm tâm tính, lúc này nghe nói phía dưới, hắn hung tàn bản tính cũng tự không khỏi hiển lộ mà ra rồi. Bằng Tần đạo hữu chi năng, căn bản là không cần chúng ta giúp đỡ cái gì, bất quá đánh chút ít ra tay, xử lý một ít việc vặt vãnh, ta vẫn có thể đủ đảm nhiệm. Phó Quỳnh đối với Hoàng Tu Thượng Nhân nói như vậy mặc dù trong nội tâm không thích, nhưng là lập tức tỏ thái độ đạo. Kha Hành Tâm cũng không mở miệng, vẻn vẹn là nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn tinh tường, nếu như vẻn vẹn là có một gã tụ hợp sơ kỳ hải tu, bằng mượn mấy người bọn họ chi lực, tuyệt đối có diệt sát đối phương khả năng, tự tính toán không địch lại, cũng có thể toàn thân trở ra. Đã như vậy, cái kia Tần Mỗ trước tạ ơn ba vị rồi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lập tức khởi hành tiến về. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2415, Liệt Diễm Đảo. Liệt Diễm Đảo, từ xa xa nhìn lại, cùng với khác một ít trên biển hòn đảo không có chút nào khác nhau, cũng không có liệt diễm bốc hơi cảnh tượng hiển lộ. Hòn đảo diện tích thật lớn, tự tính toán không thể cùng những đại đảo kia so sánh với, cũng tuyệt đối sẽ không tiểu bao nhiêu. Tại Tần Phượng Minh vài tên đại tu sĩ mang theo phía dưới, một chuyến bảy người gần kề hao tốn hơn 10 ngày, liền đã tới liệt diễm đảo phụ cận. Đối mặt một gã tụ hợp tu sĩ kinh doanh mấy ngàn năm hòn đảo, Tần Phượng Minh bốn người tự tính toán tự nhận thủ đoạn không tầm thường, cũng không dám trực tiếp tiến lên đánh. Phải biết rằng, liệt diễm đảo phía trên, vẻn vẹn là hóa hình yêu tu, tự có vài chục người nhiều, trong đó càng là có mấy vị hóa hình hậu kỳ chi nhân. Nếu như phối hợp thêm cường đại hộ đảo cấm chế, tự là mấy tên tụ hợp tu sĩ liên thủ, cũng không đơn giản là có thể đem liệt diễm đảo công phá. Tần Phượng Minh mọi người tất nhiên là không sẽ như thế không khôn ngoan, tại đường xá bên trong, Hoàng Tu Thượng Nhân liền thi triển thuật, trực tiếp đem hai gã hải tu khống chế. Mà mọi người tắc thì trực tiếp tiến vào đã đến tu di động phủ. Vẻn vẹn lưu lại Trầm Phi tại bên ngoài, Trầm Phi tại liệt diễm đảo tu sĩ trong mắt, thế nhưng mà một khó chơi chi nhân, lúc trước vẻn vẹn là thành đan tu sĩ thời điểm, là có thể dựa vào sở hữu chi lực cùng một gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ tranh đấu, mà lại tại mấy chục năm gian, còn chém giết ba gã liệt diễm đảo hóa anh sơ kỳ tu sĩ, thành đan tu sĩ càng là hơn 10 tên mệnh tang tại hắn tay. Trầm bay ra tay cực kỳ coi chừng, chỉ là nhằm vào lạc đàn chi nhân, thành đan tu sĩ thi triển bí thuật pháp bảo diệt sát, mà hóa anh sơ kỳ chi nhân, đều là đem chi dẫn đến bố trí tốt pháp trận, kết hợp rất cường đại phù lục kích giết. To như vậy vùng biển bên trong, diện tích chừng hơn 100 triệu, muốn bắt một gã tận lực ẩn núp chi nhân, cũng là rất khó. Vì vậy tuy nhiên về sau liệt diễm đảo biết được Trầm Phi tồn tại, nhưng là nhất thời không cách nào. Đương nhiên, cái này cùng liệt diễm đảo không có xuất động hóa anh trung kỳ đã ngoài tu sĩ không quan hệ. Bắt một gã thành đan tu sĩ, Hóa anh trung kỳ đã ngoài hải tu tất nhiên là không người có nảy hứng thú. Lúc này Trầm Phi bị hai gã hải tu bắt giữ, tất nhiên là lại để cho liệt diễm đảo lúc này gác hòn đảo cấm chế chi nhân rất là mừng rỡ. Cũng không như thế nào kiểm tra, hai gã hải tu liền mang theo Trầm bay vào đến liệt diễm đảo ở trong. Cái này hộ đảo cấm chế có ba tòa thật lớn mắt trận tồn tại, phiền toái Kha tiền bối cùng phó tiên tử riêng phần mình ra tay bài trừ một tòa. Bạch tiên tử cùng Hoàng đạo hữu, tự phiền toái hai vị đem đông nam 2000 dặm chỗ cái kia tòa phường thị vơ vét một phen. Cấp thấp tu sĩ giam cầm pháp lực, hóa anh cảnh giới đã ngoài tu sĩ một tên cũng không để lại. Cũng không Tần Phượng Minh tàn nhẫn, lúc này ở liệt diễm đảo, cái gì tình hình đều có thể phát sinh, mà thân là trung kiên lực lượng hóa anh tu sĩ, không thể nghi ngờ là đối với mọi người cực kỳ có uy hiếp chi nhân. Sáu đạo nhân ảnh lóe lên, Tần Phượng Minh bốn gã đại tu sĩ cùng Bạch Di, Ly Ngưng liền hiện ra tại chỗ. Đã đến là, tất nhiên là không cần lại câu cái gì tiểu tiết, Tần Phượng Minh trực tiếp nói nhỏ phân phó một tiếng, mọi người lập tức hướng về bốn phía kích bắn đi. Tần Phượng Minh mặc dù không có đến qua liệt diễm đảo, nhưng lúc trước siêu hồn liệt phong yêu anh thời điểm, tất nhiên là dĩ nhiên đem liệt diễm đảo một ít đại khái vị trí nhớ một phen. Tần Phượng Minh mang theo Trầm Phi cùng Ly Ngưng, trực tiếp liền hướng về một tòa cự đại kiến trúc mà đi. Các ngươi người nào, nhanh chóng dừng thân, nếu không đừng trách lão phu khu động cấm chế công kích cùng ngươi. Tần Phượng Minh mang theo hai người, còn chưa tới đạt này tòa cao lớn kiến trúc thời điểm, một tiếng hô quát thanh âm dĩ nhiên tự trong kiến trúc truyền ra. Theo này âm thanh lời nói, một cỗ bàng bạc năng lượng chấn động thoáng chốc từ cái này cao lớn trong kiến trúc hiển lộ mà ra, lập tức một mảnh hào quang lập lòe mà lên, dùng kiến trúc làm trung tâm, nhanh chóng hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Ngay tại lúc đó, tòa nhà bên trên giữa không trung cũng rồi đột nhiên năng lượng chấn động đại động, đạo đạo vừa thô vừa to năng lượng hồ quang điện kích xạ chạy, một hồi hãi người ông minh thanh âm vang vọng không ngừng. Hừ, khu động cấm chế công kích, người cũng có thể có lúc này gian. Theo Tần Phượng Minh trong miệng hừ lạnh lối ra, lập tức một mảnh khổng lồ ngũ thải thất luyện kích tránh mà ra, không ngớt không dứt màu xanh kiếm mang như là vỡ đê nước sông, liền bao trùm hướng về phía cái kia đang tại kích phát trận pháp ánh huỳnh quang. Màu xanh kiếm mang mặc dù so với linh lực trảm hoặc là phệ hồn trảo, tự uy lực mà nói, hơi có không bằng, nhưng quý tại có thể liên tục tế ra, 10 ngón tay cuốn phía dưới, một lần tự là 10 đạo kiếm quang tế ra. Tại Tần Phượng Minh bàng đại pháp lực phún dũng xuống, vẻn vẹn là trong nháy mắt, liền tế ra trên trăm đạo nhiều. Nơi này hộ vệ mắt trận cấm chế, cùng cả tòa hộ đảo cấm chế cũng không phải là nhất thể, vẻn vẹn là một chỗ một mình hộ vệ mắt trận cấm chế pháp trận. Như thế cấm chế, cũng chỉ có thể chống cự mấy tên hóa anh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực, lúc này Tần Phượng Minh bạo nhưng ra tay, thế nhưng mà so mấy tên đại tu sĩ ra tay, còn cường đại hơn mấy lần. Phanh Minh Thanh ở bên trong, trên trăm đạo khổng lồ mũi kiếm liền che trùm lên vừa mới hiển lộ mà ra cực lớn cháo trên vách đá. Không có chút nào ngoài ý muốn, cực lớn cháo vách tường tại giòn vang trong tiếng lập tức vỡ vụn. Đến tiếp sau khổng lồ kiếm quang kích xạ phía dưới, lập tức liền kích đánh vào trong cấm chế cao lớn kiến trúc phía trên. Như là phong quyển tàn vân, cao lớn kiến trúc như là bùn nặn giấy bình thường, bị khổng lồ mũi kiếm mang tất cả phía dưới, lập tức biến mất tại chỗ. Vài kiện pháp bảo tại đạo đạo màu xanh kiếm mang công kích phía dưới, cũng bỗng nhiên thoáng hiện tại chỗ. Bỏ trong đó hai kiện pháp bảo đem mấy đạo kiếm quang ngăn cản bên ngoài, mặt khác vài kiện pháp bảo vẻn vẹn là cùng kiếm quang hơi chút đụng vào, liền nhao nhao vỡ vụn tại chỗ. Theo pháp bảo vỡ vụn, lập tức hai tiếng kinh hô cũng tự vang lên. Theo kiến trúc tổn hại, mà hiển lộ ra thân hình ba gã tu sĩ bên trong hai người, riêng phần mình há miệng phun nhổ một bãi nước miếng tinh huyết. Cái kia vài kiện bị hủy pháp bảo bên trong đó thậm chí có hai gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ bổn mạng chi vật. Ngươi là người phương nào, lại dám đến ta liệt diễm đảo sinh sự, chẳng lẽ ngươi không biết liệt diễm đảo đảo chủ là người phương nào hay sao? Kiến trúc bị phá hủy, ba gã vừa mới hiển lộ ra thân hình tu sĩ gian nan đem Tần Phượng Minh này sóng công kích ngăn cản phía dưới, trong đó một gã sắc mặt trắng nõn nhân tộc lão giả sắc mặt âm trầm lập tức mở miệng nói. Tên này lão giả, tu vi dĩ nhiên đạt đến hóa anh hậu kỳ. Đối mặt vừa rồi đối phương một lớp công kích, tên này nhân tộc lão giả trong nội tâm dĩ nhiên rất là hoảng sợ. Tần mỗ người phương nào không trọng yếu, người ngoan ngoãn bó tay, Tần mỗ có thể tha cho ngươi một cái mạng. Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, tay lần nữa vung vẩy mà ra, lập tức bốn đạo linh lực chảm kích xạ mà ra, hướng về bốn người bên cạnh một tòa đang tại vận chuyển cự đại pháp trận công kích mà đi. Dừng tay, ngươi dám bài trừ ta liệt diễm đảo hộ đảo cấm chế. Chứng kiến Tần Phượng Minh ra tay, mặt trắng lão giả lập tức trong nội tâm hoảng sợ nổi lên. Tuy nhiên thanh niên trước mặt tu sĩ thủ đoạn cường đại, nhưng nếu quả thật đến làm cho hắn đem mắt trận bài trừ, Liệt Diễm Đảo đảo chủ biết được, hắn đến lúc đó tựu là bị rút hồn luyện phách, cũng là có nhiều khả năng. Vì vậy trong nội tâm hoảng sợ phía dưới, hô to một tiếng, liền muốn ra tay chặn đường. Hừ, không biết sống chết. Theo hừ lạnh một tiếng nhẹ xùy thanh âm cũng rồi đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng gọi ra. Mặt trắng lão giả cùng hai gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc sóng âm phún dũng tới, sóng âm bên trong ẩn chứa bàng bạc thần hồn cấm chế lực lại để cho ba người cơ hồ không có phản ứng chút nào, liền ý nghĩ một bất tỉnh, đã mất đi ý thức. Trong tiếng nổ vang, đang tại vận chuyển bàng trận trận mắt, lập tức liền tổn hại hủy ở tại chỗ. Phất tay, tên kia mặt trắng lão giả liền bị Tần Phượng Minh giam cầm pháp lực, ném vào thần cơ phủ. Mà cái kia hai gã hóa anh tu sĩ, trực tiếp bị Trầm Phi cùng Ly Ngưng chém giết tại chỗ. Tần Phượng Minh lần này ra tay, gọn gàng chi cực, lại để cho Trầm Phi thấy chấn động vô cùng. Tuy nhiên hắn nóng lòng muốn cứu ra Thẩm Vân, nhưng hắn trong lòng cũng là biết được, Liệt Diễm Đảo đảo chủ thế nhưng mà một gã tụ hợp cảnh giới hải tu. Tuy nhiên Tần Phượng Minh bốn người đều là hóa anh đỉnh phong tu sĩ, nhưng có thể không còn hơn một gã tụ hợp sơ kỳ hải tu, hắn trong lòng cũng là cực kỳ nhìn không tốt. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh ra tay liền đem một gã không hề có lực hoàn thủ hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ bắt, Trầm Phi mới cuối cùng biết được, chính mình người này quen biết cùng tuổi tu sĩ, dĩ nhiên đã đến hắn cần ngưỡng mộ tình trạng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2416, tàn sát. Theo Tần Phượng Minh bài trừ này tòa mắt trận, không trung khổng lồ cấm chế năng lượng đột nhiên ngừng lại. Nhưng vào lúc này, mấy trăm dặm bên ngoài mặt khác hai nơi mắt trận chỗ, bàng bạc năng lượng cũng tự đột nhiên biến mất. Dùng Kha Hành Tâm cùng Phó Quỳnh thủ đoạn, bài trừ một chỗ mắt trận, tự nhiên không có gì quá lớn độ khó. Ba khu mắt trận trước sau bị bài trừ, hộ vệ Liệt Diễm Đảo nơi này chỗ cấm chế trước sau đã mất đi năng lượng chèo chống, tùy theo biến mất không thấy tung tích. Tuy nhiên cả tòa Liệt Diễm Đảo không chỉ cái này ba khu mắt trận, nhưng Tần Phượng Minh ba người chỗ bài trừ cái này ba khu chỗ, chính là ba khu cả cấm chế đầu mối chi địa. Này điểm cũng là tự Liệt Phong trong trí nhớ chỗ rõ thám biết. Dùng Kha Hành Tâm cùng Phó Quỳnh chi năng, tất nhiên là không cần Tần Phượng Minh chỉ chút gì đó, tại bài trừ riêng phần mình mắt trận về sau, thân hình một chuyến, liền hướng về mặt khác như trước có chỗ công hiệu năng lượng kích phát chỗ mà đi. Tần Phượng Minh cũng không có chút chần chờ, năm màu độn quang cùng một chỗ, đem Trầm Phi cùng Ly Ngưng hai người một cuốn, hướng về Liệt Diễm Đảo trung tâm chỗ một khu vực bay đi. Một khu vực như vậy, ngọn lửa hồng ngập trời. Còn chưa tiếp cận, đã nhưng cảm thấy một cỗ cực nóng khí tức đập vào mặt tới. Liệt Diễm Đảo, đã có thể dùng Liệt Diễm vi danh, tự nhiên ở trên đảo sẽ có cực nóng chi địa không thể nghi ngờ. Tại hòn đảo trong bụng chi địa, có một mảnh diện tích đủ có vài chục ở bên trong rộng núi lửa chỗ, như trước phụt lên cực nóng nham tương núi lửa thì có hơn 10 tòa nhiều. Cực lớn cực nóng nham tương phún dũng lao nhanh, đem trọn khu vực đều bao phủ tại hỏa hồng cực nóng bên trong. Liệt Diễm Đảo đảo chủ Liệt Dương. Bản thể chính là một chỉ liệt diễm điểu, hắn trời sinh tính yêu thích cực nóng chi địa, này điểm, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, tự tính toán không siêu hồn Liệt Phong thần hồn, hắn cũng hiểu biết đi đến nơi nào tìm kiếm Liệt Dương. Tiểu bối nhanh chóng dừng thân, ngươi lại dám trộm nhập ta Liệt Diễm đảo, phá hư hộ đảo cấm chế, thật sự là không biết sống chết. Ngay tại Tần Phượng Minh độn quang kích xạ thời điểm, đột nhiên trái phía trước ba đạo độn quang thoáng hiện mà ra. Đồng thời một tiếng ẩn chứa năng lượng khổng lồ hô quát thanh âm cũng tự xa xa truyền đến. Trong mắt lệ mang lóe lên, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên ngừng lại, mắt nhìn phía trước xuất hiện ba gã hải tu, biểu lộ bình tĩnh không có sóng. Cái này ba gã tu sĩ, đều là hải tu, một gã hóa hình đỉnh phong, hai gã hóa hình hậu kỳ. Tự ba người tướng mạo, cơ hồ Tần Phượng Minh lập tức liền phân biệt nhận ra ba người xuất thân. Cái này ba gã hải tu, đều là loài chim tu sĩ, bởi vì ba người tuy nhiên hóa hình nhưng đầu lâu như trước cùng điều thủ cực kỳ tương tự. Các ngươi ba người, chẳng lẽ là Liệt Dương lão thất phu đệ tử sao? Liệt Dương hiện nay nơi nào? Như thế nào không thấy hắn hiện thân? Đối mặt ba gã loài chim hóa hình hậu kỳ chi nhân, Tần Phượng Minh chút nào khác thường cũng không, thần thức nhìn quét ba người sau lưng, cũng không nhìn thấy có năng lượng hiển lộ, vì vậy không khỏi cảm thấy kinh ngạc nói. Hộ đảo cấm chế bị phá, như thế đại động tính, Liệt Dương lại có thể vững vàng. Vẻn vẹn là phái ba gã đại tu sĩ hiện thân. Đúng vậy, ta ba người đúng là đảo chủ đệ tử, người đã biết được sư tôn danh tiếng, còn dám như thế hung hăng càn quấy, xem ra người cũng không hạng người vô danh, người đến cùng người phương nào, có dám cho thấy thân phận sao? Cầm đầu hóa hình đỉnh phong tu sĩ ngược lại cũng không phải người lỗ mãng, dừng thân đứng ở 300-400 trượng xa chỗ, chẳng những không có lập tức động thủ, ngược lại trong mắt cẩn thận thần sắc kích tránh không ngừng kích xạ nhìn quét bốn phía chi địa, trong miệng càng là không có lãnh đạm giải thích đạo. Có thể tiến vào đến kinh doanh mấy ngàn năm liệt diễm đảo bên trong, mà lại ra tay liền đem hộ đảo cấm chế bài trừ, thủ đoạn như thế chi nhân, lại để cho ba người cũng không khỏi không cẩn thận nổi lên. Cáo chi người ba người, cũng không biết, bất quá Liệt Dương ngược lại là nhận biết Tần Mỗ, lúc trước Tần Mỗ nếu như không phải có chuyện quan trọng tại thân, Liệt Dương lão thất phu đã sớm vẫn lạc thân chết rồi. Đã đến lúc này Liệt Dương còn không hiện thân, chẳng lẽ hắn cũng không tại liệt diễm đảo bên trên hay sao? Xem mặt trước top 3 yêu tu, Tần Phượng Minh lúc này trong nội tâm dĩ nhiên an ổn, hắn cơ hồ có thể vững tin, lúc này Liệt Dương có nhiều khả năng không có ở liệt diễm đảo. Nếu không dùng Liệt Dương trước sau như một bản tính, nếu có người lấn đến cửa, tất nhiên là sẽ không đương rùa đen rút đầu. Không thể không nói, Tần Phượng Minh theo tu vi ngày tăng, tâm trí của hắn cũng càng thêm kín đáo. Hắn chỗ phán đoán, cũng là cực kỳ chính xác, Liệt Dương lúc này vẫn thật là không có ở liệt diễm đảo phía trên. Ban đầu ở Vạn Trúc Đảo thời điểm, hắn đã từng tự Tần Phượng Minh trong tay lấy được một khối hỏa lăng tiêu nốt sần. Cũng chính bởi vì cái kia khối linh vật, lại để cho hắn trêu chọc phải ba vị tụ hợp cùng giai tu sĩ trộm dò xét. Tại Cự Ngạc Đảo thời điểm, bị ba gã tụ hợp tu sĩ chặn đường tại chính giữa. Tuy nhiên Liệt Dương sớm đã có chỗ chuẩn bị, nhưng một phen đại chiến xuống, hắn hay vẫn là không thể toàn thân trở ra. Theo song phương tranh đấu, lại có hai gã tụ hợp tu sĩ gia nhập vào trong đó. Đối mặt nhiều như vậy đối thủ, Liệt Dương cũng là lưu manh, trực tiếp liền đem cái kia khối hỏa lăng tiêu nốt sần xuất ra, ném chi tại chỗ. Mọi người toan tính, chính là khối hỏa lăng tiêu nốt sần, nhìn thấy nốt sần trụy lạc hướng trong nước biển, tự nhiên không có người tại chú ý Liệt Dương, nhao nhao ra tay, hướng về kia hỏa lăng tiêu nốt sần trụy lạc chỗ mà đi. Tuy nhiên nhịn đau bỏ qua cái kia phỏng tay khoai lang, lại để cho Liệt Dương đã tránh được một kiếp, nhưng hắn tranh đấu thời điểm, dĩ nhiên thi triển ra bảo vệ tánh mạng cấm kỵ bí thuật, cường tự thiêu đốt bản thể tinh nguyên phía dưới, dĩ nhiên người bị không nhỏ ẩn thương. Không dám ở trên đường có chút dừng lại, Liệt Dương càng là một đường chạy vội, thật vất vả quay trở về tới liệt diễm đảo. Trong khi tính hạ tâm, cẩn thận kiểm tra bản thân thương bệnh, mới cuối cùng phát hiện không ổn. Hắn tại còn chưa hóa hình thời điểm chỗ đã bị đạo thương, lúc này vậy mà tái phát. Có thể nói, cái này mấy chục năm qua, không may liệt diễm đảo đảo chủ một mực kéo lấy thương bệnh chi thân, cố gắng lại để cho kỳ môn hạ đệ tử tìm kiếm các loại linh thảo linh đan, để có thể sớm chút chữa trị một con đường riêng thương. Mà giờ khắc này, Liệt Dương cũng bởi vì biết được đầy đất hạ đấu giá hội, tự mình trước đi tham gia mà không tại liệt diễm đảo. Sư tôn có ở đấy không ở trên đảo, muốn bắt tiểu bối cũng không phải việc khó gì, bằng ta ba người chi lực, chẳng lẽ ngươi còn muốn toàn thân trở ra hay sao? Hai vị sư đệ, động thủ, theo cái kia cầm đầu yêu tu một tiếng hô quát. Ba đạo thân ảnh lập tức riêng phần mình phun đã tuôn ra một cỗ tối tăm mờ mịt mây mù yêu quái, cấp tốc bắt đầu khởi động phía dưới, liền đem ba gã yêu tu bao phủ tại chính giữa. Ba cổ bàng bạc yêu tộc khí tức tuôn ra phía dưới, ba tiếng sắc nhọn tiếng chim hót cũng lập tức vang lên. Ba gã hóa hình yêu cầm, vậy mà vừa lên đến liền hóa thân ra bản thể. Đáng tiếc các ngươi không phải liệt diễm điểu, lưu các ngươi ba người cũng là vô dụng. Đối mặt ba đoàn màu xám mây mù yêu quái bao khỏa chim khổng lồ bay nhào tới, Tần Phượng Minh trong mắt lệ mang kích tránh mà ra, lạnh nhạt lời nói lối ra phía dưới, một hồi gió nhẹ dĩ nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Theo gió nhẹ hiện lên, mấy đạo lam nhạt thân ảnh lập tức kích tránh mà ra, đón ba đạo khổng lồ chim bay thân hình mà đi. Phanh, phanh, phanh, ba tiếng nặng nề trầm đục trong tiếng, ba tiếng thê lương chi cực chim hót thanh âm cũng lập tức vang lên. Ba đạo kích xạ tới khổng lồ thân chim, lại bị trực tiếp quẳng đi ra ngoài. Một đạo lam nhạt thân ảnh theo ba bộ khổng lồ thân chim quẳng, cũng kích bắn đi, vẻn vẹn là lập lòe tầm đó, liền lại dừng thân tại chỗ. Thẩm huynh, Ly cô nương, cái này ba con yêu cầm, các ngươi tùy ý xử trí a. Tiếng cùng một chỗ, Tần Phượng Minh hiển lộ ra thân hình, mà trong hai tay, lúc này có ba con là mini tiểu điểu hiển lộ trong đó. Như thế trong thời gian ngắn, Tần Phượng Minh đã nhưng đem ba con hóa thân thành phẩm thể chim khổng lồ đánh chết tại chỗ, liền yêu anh cũng rơi vào đã đến hắn trong tay. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2417, Liệt Dương hiện, yêu tu, nếu như hóa thân về sau cùng giai nhân tộc tu sĩ còn cường đại hơn một ít. Loại này lệ cũ, tại Tần Phượng Minh trước mặt lại tuyệt không áp dụng. Tần Phượng Minh bản thân pháp lực chi hùng hậu, dĩ nhiên cùng tụ hợp tu sĩ không có khác nhau, trải qua toàn nghê thần quang tẩy lễ về sau, sở hữu pháp lực tinh thuần càng là đột nhiên tăng mạnh, tuy nhiên chưa hẳn có thể cùng tụ hợp tu sĩ so sánh với, nhưng dĩ nhiên xa xa vượt ra khỏi hóa anh đỉnh phong tu sĩ phạm trù. Tăng thêm hóa bảo quỷ luyện quyết cường đại, ba con cực lớn chim bay tại khổng lồ thần hồn chi lực giam cầm phía dưới, cơ hồ đã trở thành sống biêng ngắm, trực tiếp liền bị Tần Phượng Minh ba nhớ trọng quyền kích ngất đi. Cũng không phí chút nào khí lực, liền đem ba con yêu anh bắt trong tay. Đối với cùng giai yêu tu, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không có gì hứng thú. Tuy nhiên thập cấp yêu cầm vô luận là lông vũ hay vẫn là trong cơ thể huyết nhục cốt cách, đều là khó được bảo vật, nhưng đối với cùng lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Nếu như là một chỉ liệt diễm điểu, hắn còn có thể mừng rỡ, nhưng đối mặt loại này bình thường yêu cầm, cùng hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Trầm Phi tuy nhiên như trước kinh ngạc Tần Phượng Minh chiến lực khổng lồ, nhưng là dĩ nhiên đã không có trước khiếp sợ. Hắn cũng không chối từ cái gì, trực tiếp đem một chỉ yêu cầm thu vào trong ngực, mà đổi thành bên ngoài hai cái, hắn lại không nhúng chàm mảy may. Tuy nhiên không rõ ràng lắm trước mặt Tịnh Lệ phi thường nữ tu cùng Tần đại ca là quan hệ như thế nào, nhưng Trầm Phi cũng trong nội tâm minh bạch, có thể được như thế một gã thực lực cường đại tu sĩ mang ở bên cạnh chi nhân, tuyệt đối là cùng hắn quan hệ cực kỳ chặt chẽ chi nhân. Ngay tại Trầm Phi hai người thu thập ba con yêu cầm thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đối với trong đó cái kia cầm đầu yêu cầm siêu hồn một phen. Lại để cho hắn im lặng chi cực chính là, Liệt Dương song tu đạo lữ, sớm đã không tại Liệt Diễm đảo phía trên rồi. Tựu là bị hắn cướp bóc những nữ tu kia, từ lâu bị Liệt Dương hưu bỏ quên. Từ khi Liệt Phong mất tích về sau, Liệt Phong chi mẫu liền dẫn vài tên thiếp thân chi nhân, đã đi ra Liệt Diễm đảo. Mà mấy chục năm qua, cho tới bây giờ sẽ không có lại trở về hồi. Mà Thẩm Vân, đúng là cái kia vài tên thiếp thân bên trong một người. Tuy nhiên đã biết hiểu Thẩm Vân dĩ nhiên không tại ở trên đảo, nhưng Tần Phượng Minh cũng không nói thẳng, mà là mang theo Trầm Phi, trực tiếp tiến vào đã đến Liệt Dương chỗ tu luyện. Tuy có cấm chế hộ vệ, nhưng ở Tần Phượng Minh toàn lực ra dưới tay, hay vẫn là cực kỳ nhẹ nhõm hãy tiến vào đã đến một chỗ cực nóng vô cùng dưới mặt đất trong động phủ. Tuy nhiên Liệt Dương không tại ở trên đảo, nhưng điều tra một phen hay vẫn là tất yếu. Hô, một đạo khổng lồ uy năng ẩn chứa mũi kiếm công kích, tại Tần Phượng Minh tiến vào đến động phủ thời điểm, đột nhiên theo một mặt thạch bích bên trong thoáng hiện mà ra, lóe lên liền đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Đạo này công kích xuất hiện đột nhiên mà lại quỷ dị. Hắn hiện thân chỗ, chính là một chỗ hào không dị dạng thạch bích chỗ, ngay tại Tần Phượng Minh ba người nhất định phải trải qua chỗ. Tựu là Tần Phượng Minh khổng lồ thần thức, cũng không cảm ứng được chút nào. Hừ lạnh một tiếng, Tần Phượng Minh giấu ở ống tay áo bên trong tay phải, cấp tốc vung vẩy mà ra. Tại suýt xảy ra tai nạn chi tế, liền chặn đường hướng về phía đạo kia thoáng hiện khổng lồ uy năng lưỡi dao sắc bén công kích. Một tiếng phanh minh tiếng vang lên, đạo kia thoáng hiện lành lạnh khí tức mũi kiếm. Tại Tần Phượng Minh một đạo bao khỏa thanh sắc sương mù quyền ảnh công kích phía dưới, lập tức tiếng ai minh nổi lên. Một thanh năng lượng dĩ nhiên cực kỳ tán loạn dài hơn thước chủy thủ cuốn phía dưới, hướng về hơi nghiêng thạch bích va chạm mà đi. Theo đối phương đạo này công kích thất bại, một mực đen kịt sương mù bao khỏa tay chảo dĩ nhiên kích xạ mà ra, lóe lên phía dưới, liền chộp tới vừa rồi lưỡi dao sắc bén bay ra chỗ. Một tiếng nữ tử tiếng kêu thảm vang vọng phía dưới. Một gã mặt mày thất thố nữ tử bị Tần Phượng Minh phệ hồn chảo trực tiếp cầm ra tại ba người trước mặt. Lần này ra tay nhanh chóng chi cực, tại Trầm Phi cùng Ly Ngưng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem người đánh lén bắt tại chỗ. Ngươi là ca thư, ha ha, thật sự là oan gia ngõ hẹp, trước ngươi ra tay khi dễ băng nhi, bây giờ lại đánh lén Tần mỗ, xem ra ngươi cũng là sống chấm dứt. Xem trước mặt nữ tu liếc, Tần Phượng Minh trong mắt lệ mang kích tránh mà ra, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Ngữ khí đột tự trở nên hung lệ thêm vài phần. Trước mặt chi nhân cũng không người bên ngoài, đúng là lúc trước dẫn phát Tần Phượng Minh cùng Liệt Phong xung đột cái kia tên Liệt Dương nữ đệ tử ca thư. Lúc trước Tần Phượng Minh nổi giận phía dưới ra tay, đem ca thư một đầu cánh tay chém rụng, trải qua tĩnh dưỡng chữa trị, lúc này ca thư cái kia bị thương cánh tay dĩ nhiên hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngươi lúc trước vạn trúc đảo thời điểm họ Tần chi nhân. Lúc này ca thư, một đôi trong đôi mắt đẹp, tràn đầy khiếp sợ vẻ hoảng sợ. Nàng tất nhiên là dĩ nhiên nhận ra trước mặt thanh niên là ai, cũng chính bởi vì gặp trước mặt chi nhân về sau, vốn phát triển không ngừng to như vậy Liệt Diễm đảo, mới bắt đầu đi đường xuống dốc. Mà thiếu đảo chủ, càng là vừa đi không quay lại, như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Hừ, không tệ đúng là Tần mỗ, không nghĩ tới, không có nhìn thấy Liệt Dương, vậy mà gặp ngươi. Vốn Tần Mỗ không muốn làm khó ngươi chính là một gã nữ tu, tuy nhiên lúc trước ngươi đã làm sai trước, nhưng dĩ nhiên bị Tần Mỗ ra tay khiển trách một phen, buông tha ngươi cũng không có thể khá, nhưng ngươi dám đánh lén Tần Mỗ, cái kia đừng trách Tần Mỗ thủ lạt rồi, ngươi có thể chết rồi. Thân là người tu tiên, tất nhiên là sẽ không còn có cái gì lòng dạ đàn bà, đối mặt địch nhân, càng là không có chút nào thiện niệm có chủ tâm, theo Tần Phượng Minh lời của lối ra, hắn tay vừa nhấc, liền muốn đem trước mặt nữ tu triệt để diệt sát. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực khẽ động thời điểm, một tiếng la hét cấp tốc từ nữ tu trong miệng hô lên. Tần tiền bối thỉnh chậm động thủ, vãn bối biết được Liệt Dương một chỗ bí mật bảo tàng chi địa, cái kia xứ sở tại, tựu là Liệt Dương phu nhân đều chưa từng biết được, nếu như tiền bối nguyện ý buông tha vãn bối, ta nguyện ý đem cái kia bảo tàng hiến cho tiền bối. Bất quá cái kia xứ sở có ở đấy không Liệt Diễm đảo, cần vãn bối tự mình dẫn đầu tiền bối tiến về. Vãn bối về cái kia xứ sở tại trí nhớ, dĩ nhiên bị Liệt Dương rơi xuống cấm chế, tiền bối tự tính toán siêu hồn, cũng không thể đạt được chút nào tin tức. Thân là người tu tiên, ca thơ tự nhiên sẽ hiểu cái gì có thể đả động trước mặt chi nhân. Tuy nhiên nàng tự nhận dung mạo diễm lệ, hơn nữa tu luyện có mị công, nhưng nàng cũng có tự mình hiểu lấy. Trước mặt thanh niên bên cạnh đứng thẳng cái kia danh nữ tu, tự dung mạo mà nói, nàng tự biết chính mình thúc ngựa khó đạt đến. Thi triển mỹ nhân kế, đối diện trước thanh niên không dùng được. Bảo tàng chi địa, cái này lại có chút ý tứ. Được rồi, nếu như ngươi nói là thật, Tần Mỗ cũng không ngại đem ngươi phóng thích, nếu có đinh điểm nói ngoa, ngươi tự biết hội có hậu quả gì không. Tần Phượng Minh trong mắt ngưng quang lóe lên, vậy mà không chút do dự liền đã đáp ứng trước mặt nữ tu yêu cầu. Ngón tay chỉ ra phía dưới, một đạo cấm chế năng lượng kích xạ tiến vào ca thư trong cơ thể. Tùy theo nữ tu ý nghĩ một bất tỉnh, như vậy đã mất đi ý thức. Cẩn thận điều tra một phen nơi này động phủ, tuy nhiên đã nhận được một ít bảo vật, cũng không có quá mức quý trọng chi vật. Ba người biết được, Liệt Dương chỗ sưu tập bảo vật, cũng không ở chỗ này. Tại núi lửa phun trào chi địa, ba người tìm tòi một phen, tuy nhiên tu sĩ gặp hơn 10 người nhiều, nhưng cũng không tìm được cái gì hữu dụng chi vật. Mà ở Trầm Phi tự mình hỏi thăm phía dưới, cũng dĩ nhiên biết được, Thẩm Vân dĩ nhiên bị Liệt Dương phu nhân mang cách Liệt Diễm đảo nhiều hơn 10 năm rồi. Cụ thể đi đến nơi nào, không người có thể biết được. Nghe nói như thế nói như vậy, Trầm Phi tất nhiên là trong nội tâm thất vọng nổi lên. Nhưng là vẻn vẹn là lập tức, liền lại khôi phục. Tần đạo hữu, Liệt Diễm đảo đảo chủ Liệt Dương dĩ nhiên biết được Liệt Diễm đảo sự tình, nghĩ đến rất nhanh sẽ gặp phản hồi Liệt Diễm đảo. Ngay tại Tần Phượng Minh tại Liệt Dương bế quan chi địa tìm tòi thời điểm, đột nhiên một đạo truyền âm phù kích xạ đã đến trước mặt hắn. Nghe trong tai vang lên Phó Quỳnh thanh âm, thân hình hắn cũng rồi đột nhiên chấn động. Cái kia Liệt Dương đã nhanh phản hồi Liệt Diễm đảo, chúng ta tựu đi nghênh đón hắn một phen. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2418, Phó Đảo Chủ. Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh nói như vậy, Trầm Phi sắc mặt bỗng nhiên biến sắc. Tuy nhiên trước mấy lần ra tay, hắn dĩ nhiên đem trước mặt thanh niên tu sĩ trở thành một thực lực cường đại chi nhân. Nhưng hóa anh tu sĩ cùng tụ hợp tu sĩ tầm đó thế nhưng mà có một đạo rãnh trời cái hào rộng cách xa nhau. Hóa anh cảnh giới tu sĩ chỗ khu động chính là thiên địa ngũ hành năng lượng, mà tụ hợp tu sĩ dĩ nhiên có thể khu động so ngũ hành năng lượng càng thêm bàng bạc thiên địa nguyên khí. Ngang nhau dung lượng thiên địa nguyên khí ẩn chứa năng lượng chi bàng bạc là ngũ hành năng lượng mấy lần không chỉ. Nói cách khác, đồng nhất bí thuật bị tụ hợp tu sĩ thi triển, đem so với hóa anh đỉnh phong tu sĩ uy lực cường đại mấy lần thậm chí hơn 10 lần nhiều. Tuy nhiên trước mặt Tần đại ca tại đồng bậc phía dưới cơ hồ có thể nghiền áp đối phương, nhưng đối mặt một gã tụ hợp tu sĩ, công kích uy năng phía trên bản chất khác nhau, quyết định song phương thực lực sai biệt. Cùng Trầm Phi trong nội tâm tâm thần bất định bất đồng, Ly Ngưng lại biểu lộ chút nào biến hóa cũng không. Một đường đi tới, nàng cùng Tần Phượng Minh gặp quá nhiều nguy hiểm, mỗi lần cũng đều hữu kinh vô hiểm bình yên vượt qua. Không đến tánh mạng trong lúc nguy cấp, ai cũng không biết trước mặt thanh niên tu sĩ có loại thủ đoạn nào tế ra. Bị Tần Phượng Minh độn quang mang tất cả phía dưới, ba người trực tiếp hướng về Liệt Diễm đảo đông nam phương hướng kích bắn đi. Phó Quỳnh cùng Kha Hành Tâm hai người, bài trừ hộ đảo cấm chế vốn là cực kỳ thuận lợi, cực kỳ đơn giản liền đem vài tòa mắt trận bài trừ. Nhưng ở Phó Quỳnh bài trừ cuối cùng một chỗ mắt trận, ý định hướng về Liệt Diễm đảo tung sâu phi độn mà đi thời điểm, một đạo cấp tốc độn quang tự xa xa kích xạ tới. Tên này tu sĩ, chính là một gã hóa hình đỉnh phong hải tu, này hải tu diện mạo cùng nhân tộc tu sĩ không giống, 40 tuổi cao thấp niên kỷ, lộ ra cực kỳ anh tuấn. Thủy vừa lên đảo, liền trong miệng hô quát thanh âm nổi lên. mà những ở trên đảo kia tu sĩ, vốn tại Phó Quỳnh cường đại uy áp phía dưới cấp tốc tránh né hướng về phía xa xa, nhưng thấy đã đến người, nhao nhao tụ lại lại với nhau. Trong miệng mọi người, càng là gọi thẳng tên này hiện thân hải tu vi phó đảo chủ. Tự nhiên sơ cái kia hai gã liệt diễm đảo hải tu trong miệng, Phó Quỳnh tất nhiên là biết được, liệt diễm đảo chỉ có một gã phó đảo chủ, tự là một gã vi đinh kiếm hóa hình hải tu. Không nghĩ tới vậy mà làm cho nàng đụng phải. Đinh kiếm, tuy nhiên thân là liệt diễm đảo phó đảo chủ, nhưng động phủ của hắn cũng không tại liệt diễm đảo phía trên, mà là khoảng cách nơi đây mười mấy vạn dặm chi địa một chỗ bên trong đáy biển. Cái kia chỗ bên trong đáy biển, có một mảnh màu đen san hô tồn tại, cái kia màu đen con san hô, có thể bài tiết một loại đối với đinh kiếm bản thân có thật lớn chỗ tốt kỳ dị vật chất. Mà cái kia màu đen san hô cực kỳ đặc thù, nếu như ly khai cái kia phiến thủy vực, đem sẽ lập tức chết đi. Bất đắc dĩ, đinh kiếm chỉ có thể đem cái kia xứ sở tại với tư cách định cư chi địa. Hắc san hô chi địa, khoảng cách liệt diễm đảo chỉ vẹn vẹn có mười mấy vạn dặm xa, thân là liệt diễm đảo đảo chủ Liệt Dương tất nhiên là không muốn chính mình giường bên cạnh có như thế một gã thực lực cường đại hải tu tồn tại. Song phương một lời không cùng, tất nhiên là đánh đập tàn nhẫn. Lại để cho Liệt Dương không ngờ tới chính là, đinh kiếm tuy nhiên là hóa hình đỉnh phong tu sĩ, nhưng thực lực cường đại lại đại ra Liệt Dương dự kiến. Song phương đại chiến phía dưới, tuy nhiên đã tiến giai tụ hợp chi cảnh, Liệt Dương một mực chiếm cứ thượng phong, nhưng là nhất thời khó có thể đem đinh kiếm đánh chết bắt. Đinh kiếm tuy nhiên tất nhiên là bí thuật pháp bảo công kích uy lực chưa đủ, khó có thể đối với Liệt Dương tạo thành bao nhiêu uy hiếp, nhưng thân pháp nhưng lại nhanh tật, cùng Liệt Dương giữ lẫn nhau nhất thời, đoạn lúc hào không có nguy hiểm. Liệt Dương cũng là một kiêu hùng nhân vật, nhìn thấy người như thế, trong nội tâm lập tức nổi lên lòng yêu tài. Đang ở Vô Vọng Hải, Liệt Dương trong lòng biết muốn đóng ở Liệt Diễm Đảo, uy trấn phụ cận vùng biển tu sĩ, tuy nhiên hắn là tụ hợp tu sĩ, nhưng cũng khó có thể đám đông tất cả đều áp đảo. Mà thực lực cường đại giúp đỡ, tất nhiên là cần không ít. Vì vậy liền tự khai khẩu, dùng Liệt Diễm Đảo phó đảo chủ độ cao vị mời đinh kiếm. Đinh kiếm vốn là trên biển tán tu, tuy nhiên biết chi thủ đoạn mình không tầm thường, nhưng tuyệt đối không phải trước mặt tụ hợp hải tu đối thủ, nhìn thấy đối phương như thế thành tâm hẹn nhau, vì vậy liền thống khoái đáp ứng. Tuy nhiên thân là Liệt Diễm Đảo phó đảo chủ, hưởng thụ Liệt Diễm Đảo hết thảy chỗ tốt, cũng thu cung phụng. Đan tê kiếm vẻn vẹn là dừng lại ở Hắc San Hô chi địa. Chỉ có Liệt Diễm Đảo có việc, mới có thể hiện thân. Lần này chính tại chính mình động phủ bế quan, đột nhiên thu được Liệt Diễm Đảo tâm phúc phát tới truyền âm phù. Đinh kiếm cũng là rất là cả kinh, ba gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, lại đột nhiên xâm nhập tiến vào Liệt Diễm Đảo, cũng đem hộ đảo cấm chế bài trừ. Như thế sự tình, thế nhưng mà mấy ngàn năm qua, cho tới bây giờ chưa từng có sự tình. Đinh kiếm tuy là hóa hình hải tu, nhưng tâm tư gần đây kín đáo, nghe nói phía dưới, cũng không lập tức khởi hành trợ giúp Liệt Diễm Đảo, mà là trước đem một miếng Liệt Dương giao cho truyền tin phù bóp nát. Này miếng truyền tin phù, mặc dù không thể truyền lại tin tức, nhưng chỉ cần bóp nát, mặc kệ Liệt Dương khoảng cách rất xa, hắn trong tay một cái khác khối truyền tin phù cũng sẽ lập tức vỡ vụn. Này là hắn cùng với Liệt Dương hiệp thương sự tình, chỉ cần lệnh phù vỡ vụn, liền biết Liệt Diễm Đảo có trọng đại sự tình phát sinh. Làm tốt việc này, đinh kiếm mới thân hình kích tránh, phi độn tới. Liệt Diễm Đảo bên trong, vốn là có mấy vị đại tu sĩ tồn tại, đinh kiếm bổn ý là liên hợp những người kia, cùng xâm lấn chi nhân dây dưa, sau đó chờ Liệt Dương đã đến lại cùng nhau chém giết. Nhưng tới ở trên đảo mới phát giác, cả tòa đảo dĩ nhiên thành vụn cát, rất nhiều sống nhờ Liệt Diễm Đảo tu sĩ tứ tán chạy trốn, nhao nhao hướng về hòn đảo bên ngoài mà đi. Mà Liệt Diễm Đảo tu sĩ càng là đã tử thương vô số. Vì ổn định nhân tâm, đinh kiếm mới dừng lại thân, tự hô hô lên Liệt Dương đảo chủ dùng nhận được tin tức, rất nhanh đi ra nói như vậy. Phó Quỳnh tuy nhiên tự nhận thủ đoạn không tầm thường, nhưng tuyệt đối không có đến dám cùng tụ hợp tu sĩ một mình ngạnh bính tình trạng, vì vậy phía dưới, nàng cũng là trước tiên phát ra truyền âm phù, thông chi Tần Phượng Minh, Kha Hành Tâm cùng Hoàng Tu Thượng Nhân. Đinh kiếm la lên ra đảo chủ dĩ nhiên phản hồi nói như vậy, bất quá là vì thu nạp đã tán mọi người chi tâm, nhưng lại để cho hắn thật không ngờ chính là, Liệt Dương cũng đang tại phản hồi Liệt Dương đảo đường xá phía trên. Thu được âm dưới thư, trong nội tâm đột nhiên kinh hãi Liệt Dương, huống chi đem hắn lớn nhất độn tốc thi triển mà ra. Ngay tại đinh kiếm đến Liệt Diễm đảo, sắp sửa cùng Phó Quỳnh ra tay tranh đấu thời điểm, một đạo cấp tốc độn quang dĩ nhiên bay đến đã đến Liệt Diễm đảo phía trên. Đinh huynh, người nào dám đến ta Liệt Diễm đảo dương oai? Chẳng lẽ cũng chỉ là trước mặt người này nữ tu hay sao? Một tiếng không có chút nào tức giận, nhưng ẩn chứa vô cùng uy nghiêm đích thoại ngữ thanh âm theo độn quang kích tránh tại chỗ, cũng tùy theo vang vọng mà lên. Đồng thời một cỗ bàng bạc thần hồn uy áp cũng gấp nhanh chóng tràn ngập hướng về phía Phó Quỳnh. Liệt đảo chủ kịp thời trở về thật sự là quá tốt bất quá, Đinh Mỗ nhận được tin tức, lập tức phản hồi, cũng là vừa vặn đến, cụ thể có mấy người xâm nhập đã đến ta liệt diễm đảo, Đinh Mỗ cũng không biết. Nhìn thấy Liệt Dương trở về, Đinh Kiếm trong mắt tinh mang lập lòe, thân hình lóe lên, liền đã đến hắn trước mặt. Khom người thi lễ phía dưới, đứng thẳng đến Liệt Dương bên cạnh. Một bộ tùy ý Liệt Dương định đoạt thái độ. Hừ, bất kể là mấy người, đem trước mặt tiện tỳ bắt xuống, tự có thể biết được. Một cỗ cực nóng khí tức bắt đầu khởi động phía dưới, một đoàn hồng mang bỗng nhiên tự Liệt Dương trong tay kích tránh mà ra, trên không trung mở ra, hơn 10 đạo bị cực nóng hỏa diễm bao khỏa dài vài thước kiếm quang hiển lộ tại chỗ. Theo kiếm quang thoáng hiện, bốn phía thiên địa nguyên khí rồi đột nhiên cấp tốc bắt đầu khởi động. Đối mặt một gã tụ hợp tu sĩ bỗng nhiên xuất hiện, Phó Quỳnh xinh đẹp trên dung nhan lập tức hiển lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nàng tu tiên mấy trăm năm qua, còn là lần đầu tiên chính thức đối mặt một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ ra tay, trong nội tâm khẩn trương phía dưới, trong cơ thể pháp lực cũng là vội ùa mà động, cực lớn băng long cũng tùy theo hiển lộ mà ra, Chí Hàn hơi thở lạnh như băng vội ùa phía dưới, vài chục trượng chi cực lớn băng long một tiếng rồng ngâm trong tiếng, hướng về hơn 10 đạo hỏa hồng mũi kiếm phủ kín mà đi. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, hừ lạnh một tiếng. Hơn 10 đạo hỏa hồng mũi kiếm liền kích xạ tiến vào khổng lồ băng long thân thể ở trong. Theo một hồi phanh minh thanh tiếng nổ, cực đại băng long, lập tức toàn thân xuất hiện hơn 10 đạo cự đại lỗ thủng. Mặc dù không có lập tức vỡ vụn, nhưng ở một hồi nức nở nghẹn ngào trong tiếng, toàn thân uy năng khí tức cũng dĩ nhiên đại giảm rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2419, Liệt Dương. Theo Liệt Dương tế ra hơn 10 đạo hồng sắc mũi kiếm đánh ra, một kiện hơn 10 trượng trường lưỡi dao khổng lồ cũng bị hắn tiện tay phách chạm mà ra. Một tiếng đùng trong tiếng, Phó Quỳnh cường đại bí thuật mà thành khổng lồ băng long, cuối cùng tan rã băng tiêu tại chỗ. Đã có cái kia cực lớn băng long ngăn cản, Phó Quỳnh cực kỳ nhẹ nhõm liền tự thối lui ra khỏi tầm hơn 10 trượng xa, tránh thoát cái kia hơn 10 đạo hồng sắc kiếm quang bao phủ phạm vi. Nhìn ba ngoài trăm trượng đứng thẳng tụ hợp tu sĩ, xinh đẹp trên dung nhan, tuy nhiên cảnh giác chi ý nổi lên, nhưng cũng không có chút vẻ hoảng sợ hiển lộ, càng là không có chút nào muốn trốn tránh động tác xuất hiện. Nhìn thấy chính mình công kích tuy nhiên đơn giản liền đem đối phương nữ tu tế ra khổng lồ băng long phá hủy, Liệt Dương biểu lộ lại cũng không có quá mức dị sắc hiển lộ. Nhưng trong nội tâm, lại không phải mặt ngoài bình tĩnh. Tựa là đứng thẳng một bên Đinh Kiếm, trên khuôn mặt anh Tuấn, cũng là hiển lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Phó Quỳnh chỗ tế ra cái kia đầu khổng lồ băng long, chỗ hiển lộ ra bàng bạc băng hàn năng lượng cùng với cực lớn uy áp, cũng không bình thường hóa anh đỉnh phong tu sĩ có khả năng còn có. Thượng diện chỗ mang theo bàng bạc thiên địa nguyên khí, tuy nhiên cùng Liệt Dương tế ra công kích khó có thể so sánh với, nhưng là dĩ nhiên lại để cho người động dung. Đinh Kiếm càng là tự nhận, nếu như là hắn ra tay, tối đa cũng bất quá là đem cái kia băng long chống cự, tuyệt đối khó có thể đơn giản chém giết bài trừ. Ồ, tiện tỳ thủ đoạn ngược lại cũng không nhỏ, vậy thì thử xem lão phu một kích này. Không chút nào dị sắc biểu lộ hiển lộ Liệt Dương trong miệng nhẹ kêu một tiếng, trong mắt lệ mang lóe lên, hai tay đột nhiên hướng không trung một chảo mà ra, lập tức một thanh thoáng hiện hỏa hồng hào quang vừa thô vừa to trường thương liền bị hắn chảo trong tay. Cái này chuôi hỏa hồng trường thương, hắn bên trên khí tức hoàn toàn là bàng bạc cực nóng thuộc tính. Tuy nhiên này chuôi hỏa hồng trường thương cùng sử tô chuôi này bộ dáng tương tự, nhưng thượng diện chỗ tràn ngập phù văn thuật chú lại chênh lệch cực lớn. Tựu là bàng bạc năng lượng so sánh với, cũng là thúc ngựa khó đạt đến sử tô bổn mạng chi vật. Nhưng ở Phó Quỳnh trong mắt, này chuôi trường thương chỗ hiển lộ ra bàng bạc hỏa thuộc tính năng lượng, dĩ nhiên là nàng cuộc đời ít thấy. Ngọc dung đột biến phía dưới, Phó Quỳnh không có chút nào chần chờ, hai tay cấp tốc vung vẩy phía dưới, lập tức trên trăm đạo lam mang tự hắn trong tay kích tránh mà ra, phô thiên cái địa giống như hướng về 200 đến 300 trượng bên ngoài Liệt Dương bao trùm mà đi. Đồng thời thân hình rồi đột nhiên lam mang chợt hiện mà lên, liền muốn hướng về xa xa kích bắn đi. Lúc này mới muốn đi, dĩ nhiên đã muộn. Theo xa xa Liệt Dương này âm thanh nói nhẹ thanh âm, thân hình kích tránh bên trong Phó Quỳnh, rồi đột nhiên cảm giác quanh người bàng bạc thiên địa năng lượng giống như trở nên sền sệt, cấp tốc di động thân hình, bỗng nhiên trở nên tốc độ đại giảm. Chỉ thấy tại chỗ một mảnh hồng mang chợt hiện mà lên, một hồi phanh minh thanh cũng lập tức vang lên. Phó Quỳnh tế ra trên trăm đạo màu xanh ra trời băng châm, tại một mảnh mấy trượng chi cự hơn 10 đạo thương ảnh mang tất cả phía dưới, không thể hiển lộ ra mảy may uy năng, như vậy bị cực nóng năng lượng tiêu dung trên không trung. Ngay tại hơn 10 đạo khổng lồ thương ảnh hiển lộ mà ra thời điểm, Phó Quỳnh quanh người tầm hơn 10 trượng phương viên thiên địa nguyên khí, cũng rồi đột nhiên nhận lấy nào đó kỳ dị năng lượng ảnh hưởng, trở nên cứng lại. Liệt Dương, biết rõ lúc này cũng không do dự thời điểm, vì vậy vừa lên đến, liền đem hắn bản mệnh pháp bảo lớn nhất uy năng kích phát. Lúc trước Tần Phượng Minh tại Ngạc Ngư đảo thời điểm, đã từng chính diện đối mặt qua Liệt Dương bản mệnh pháp bảo một kích, nhưng này lúc, Liệt Dương căn bản cũng không có đem chính là hóa anh hậu kỳ Tần Phượng Minh để ở trong mắt, vì vậy cũng không đem hắn bản mệnh pháp bảo toàn bộ uy năng hoàn toàn kích phát. Nhưng giờ phút này, chính mình kinh doanh mấy ngàn năm lâu Liệt Diễm đảo bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, tuy nhiên Liệt Dương mặt ngoài không có bao nhiêu tức giận hiển lộ, nhưng trong nội tâm, sớm đã phẫn nộ đến cực điểm. Trước mặt Liệt Diễm đảo, lúc này khắp nơi đổ nát thê lương, lại để cho Liệt Dương cực kỳ tự tin hộ đảo cấm chế, lúc này dĩ nhiên không thấy chút nào tung tích, mà nhìn xem bốn phía đang tại cấp tốc chạy trốn phần đông tu sĩ, có thể biết được, ở trên đảo Phường Thị, lúc này cũng dĩ nhiên bị người cướp sạch không còn. Mà Liệt Diễm đảo tu sĩ, lúc này càng là mặt hiện sợ hãi chi sắc riêng phần mình tránh né. Tựu là lúc này hắn quanh người Liệt Diễm đảo tu sĩ, nhìn thấy hắn đường đường tụ hợp tu sĩ hiện thân, tuy nhiên sắc mặt an tâm một chút, nhưng trong mắt như trước có vẻ hoảng sợ hiển lộ. Như thế thời điểm, Liệt Dương cũng hiểu biết chỉ có thể giải quyết dứt khoát, mau chóng đem trước mặt nữ tu bắt. Đối mặt quanh người sền sệt khí tức bao phủ, Phó Quỳnh khuôn mặt phía trên, lúc này dĩ nhiên vẻ lo lắng nổi lên, trong mắt càng là dần hiện ra vẻ sợ hãi. Trong cơ thể bàng bạc pháp lực vội ùa, đạo đạo huyền ảo phù chú lập tức liền tự trong miệng phụt lên mà ra. Đến nơi này trong lúc nguy cấp, Phó Quỳnh cũng chỉ có thể tế ra nàng bảo vệ tánh mạng bí thuật, liều chết đánh cược một lần rồi. Lão thất phu khinh người quá đáng, một tiếng cũng không là rất lớn lời nói thanh âm đột nhiên hiện trường tại chỗ, một hồi năng lượng chấn động cũng lập tức hiển lộ mà ra, đồng thời một đen nhánh tấm chắn xuất hiện ở Phó Quỳnh thân thể mềm mại trước khi. Ngay tại này âm thanh không là rất lớn thanh âm vang lên thời điểm, dĩ nhiên thi thuật hoàn tất, đang muốn đem một cấm kỵ bí thuật kích phát ra Phó Quỳnh, đột tự trong mắt vẻ vui mừng nổi lên, trong cơ thể pháp lực cũng lập tức vừa thu lại mà quay về rồi. Tần Phượng Minh, tại đây vạn phần nguy cấp thời điểm, cuối cùng chạy tới. Vừa nhận được Phó Quỳnh truyền âm, Tần Phượng Minh liền vội nhanh chóng chạy đến. Nhưng Liệt Diễm đảo chừng hơn vạn ở bên trong rộng, tự tính toán Tần Phượng Minh độn tốc cực nhanh, cũng là phải cần một khoảng thời gian. Mà Liệt Dương Thủy vừa hiện thân, liền không chút do dự trực tiếp ra tay, này mới khiến Phó Quỳnh rơi vào trong nguy cơ. Một hồi cực lớn phanh minh thanh ở bên trong, Liệt Dương thương mang công kích, liền cùng cái kia mặt bỗng nhiên thoáng hiện tấm chắn đụng vào lại với nhau. Một đoàn chói mắt hồng mang lập tức hiển lộ tại chỗ, bàng bạc thiên địa năng lượng cấp tốc phún dũng mà lên, sắc bén cuồng bạo cương phong rồi đột nhiên hiển lộ, hướng về bốn phía chảm gọt mà đi. Gặp cực lớn nham thạch, tại cương phong tàn sát bừa bãi phía dưới, nhao nhao vỡ vụn tại chỗ. Ngăn cản hạ Liệt Dương toàn lực một lớp công kích, đúng là Long Văn Quy Giáp Thuẫn. Tuy nhiên này tấm chắn khó có thể chống cự hạ tụ hợp trung kỳ sử tô công kích, nhưng ở Tần Phượng Minh lúc này khổng lồ tinh thuần năng lượng thúc dục phía dưới, hơn nữa thiên địa nguyên khí cấp tốc hội tụ, chống cự hạ vừa rồi va chạm giao nhận quỳnh đầy trời băng châm công kích thương mang, tất nhiên là không có quá lớn độ khó. Tiểu bối, ngươi là cái kia họ Tần tiểu tử. Xem lên trước mặt đột nhiên hiện thân mà ra ba gã tu sĩ, Liệt Dương liếc tựu ngưng mắt nhìn tại Tần Phượng Minh trên khuôn mặt, trong mắt lệ mang thoáng hiện phía dưới, đột nhiên một hét lên điên cuồng tự trong miệng phụt lên mà ra. Tần Phượng Minh, cho Liệt Dương cũng không phải là vẻn vẹn là phẫn nộ. Lúc trước nếu như không phải Tần Phượng Minh xuất ra cái kia khối hỏa lăng tiêu nốt sần, hắn cũng sẽ không bị mấy tên tụ hợp cùng giai tu sĩ vây công, cuối cùng nhất làm cho bản thân bệnh kín tái phát, mà khiến hắn vô hạ cố kỵ chuyện khác. Mà khi sơ con mình mất tích, cùng trước mặt tên này thanh niên, cũng tất nhiên thoát không được quan hệ. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, Liệt Dương trong nội tâm phẫn nộ, có thể nghĩ. Không nghĩ tới lão thất phu trí nhớ ngược lại cũng không kém, không tệ, đúng là nhà của ngươi thiếu gia. Ban đầu ở Vạn Trúc Đảo, ngươi dựa bản thân thực lực, đối với ngươi gia thiếu gia trắng trợn khi nhục. Lần này nghe nói ngươi bị thụ đạo thương, chính dễ dàng lại để cho Tần mỗ đến đây một tuyết trước hổ thẹn. Đem Phó Quỳnh nguy cơ giải trừ, Tần Phượng Minh cũng không nóng lòng ra tay, mà là tay khẽ vẫy, đem Long Văn Quy Giáp Thuẫn thu nhập trong ngực, đón lấy nhìn về phía trợn mắt nhìn Liệt Dương, biểu lộ dĩ nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Nơi này tuy nhiên đang ở Liệt Dương hang ổ, nhưng lúc này, Liệt Diễm đảo mấy tên hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, dĩ nhiên còn sót lại trước mặt trung niên một người, mà những hóa anh cảnh kia giới hải tu, cũng cơ hồ dĩ nhiên bị Phó Quỳnh, Kha Hành Tâm cùng Hoàng Tu Thượng Nhân chém giết hầu như không còn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio,